ngươi còn cố ý đánh dấu nơi nào hảo chắc đâu. Hạ Tạp Dĩnh buồn bực nói, sau đó mới thấy rõ mặt trên tự, tức khắc không dám nhìn hướng Viên Cầu. Ngươi đại gia Hạ Tạp Dĩnh. Tả Ly rốt cuộc nhịn không được, mắng hắn một câu, sau đó tiếp tục lấy máu tìm chết. Không khí lập tức an tĩnh lại, nếu Tả Ly hiện tại có rảnh, nàng nhất định tìm cái cây búa, gõ chết ra hỏa này. Thật ngượng ngùng, này tối lửa tắt đèn, ta lập tức không thấy rõ, ngươi đợi lát nữa một lần nữa tiêu hảo, ta tuyệt đối không chắc sai. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng xin lỗi, nhân tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ Tả Ly cái này Viên Cầu. Gần chết cảm giác thật sự không phải thường nhân có thể chịu đựng, Tả Ly nếu không phải sớm có kinh nghiệm, thả tu đạo nhiều năm, đạo tâm kiên định, này sẽ tám phần người đã điên rồi. Cứ việc như thế, nàng trạng thái cũng không tính quá hảo, lần thứ hai từ kề cận cái chết lấy lại tinh thần, nàng nhịn không được đại thở phì phò, không có thể khống chế được giải trừ hảo thuật. Hạ Tạp Dĩnh nhìn Tả Ly vẻ mặt trắng bệnh, cũng biết nàng tình huống không tốt, hắn từ quần áo túi lấy ra một viên kẹo sữa, đưa cho Tả Ly, nghe nói mất máu quá nhiều, ăn đường sẽ tốt một chút. Tả Ly cũng không có ngượng ngùng, lột ra đóng gói, đem kẹo sữa hàm ở trong miệng, kẹo sữa hương vị thật sự phi thường tán, nàng cảm giác dễ chịu nhiều, vượng tử vĩnh viễn tích thần. Đó là, ta khi còn nhỏ ở trường học, mỗi ngày đều hy vọng ta mẹ có thể cùng quảng cáo giống nhau cho ta đưa sữa bò lại đây, sau lại ta biết đó là không có khả năng. Ta mẹ nếu là đi trường học, không phải bởi vì ra trường hội, chính là bởi vì ta nghịch ngợm gây sự bị chủ nhiệm lớp kêu đi uống trà. Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt hoài niệm nói, nhìn không ra tới, ngươi vẫn là lớp thứ đầu A. Tả Ly thả lỏng lại, cười lắc lắc đầu. Niên thiếu không hiểu chuyện A. Nghỉ ngơi đại khái 2 phút, Tả Ly lại tiếp tục sinh tử nghiệp lớn. Lúc này đây nàng làm tốt đánh dấu, Hạ Tạp Dĩnh cũng cầm lấy đao, nghiêm túc hướng một cái khác phương hướng chát. Đúng lúc này, Đào Khả Khả đám người hướng bên kia một phiêu, Liên Quan Nguyệt Ly đao cũng hướng bên kia phiêu. Đột nhiên lên quẹo vào, làm Hạ Tạp Dĩnh tay đi theo một dịch, lại chát ở Tả Ly bên hông cái kia quen thuộc vị trí. A này, Tả Ly, ta cảm thấy, ngươi riêu cái này địa phương có lẽ đã thói quen đau đớn, nói không chừng so địa phương khác càng thêm kiên cường đâu. Hạ Tạp Dĩnh trột dạ dịch khai một chút, cách xa nàng một chút, để tránh bị đối phương khí đánh chết. Tả Ly đã vô lực phun tảo, một lần hai lần có thể nói là trùng hợp, mẹ nó 3-4-5 lần, đó chính là có quỷ. Nàng khác sâu hoài nghi ông trời là cố ý cùng nàng làm đối, cố ý làm Hạ Tạp Dĩnh ở nàng vết thương cũ thượng giải mối. Quả nhiên, kế tiếp mấy đao, cũng bởi vì các loại nguyên nhân chắt ở Tả Ly bên hông chỗ cũ. Ở tối nay thứ 6 đao, tổng cộng nàng thứ 9 thứ gần chết trong nháy mắt kia, Đào Khả Khả các nàng cũng tới vòng sáng 100 mét trong vòng. Hạ Tạp Dĩnh có thể rõ ràng thấy kia chỉ U Minh thần thú đứng ở tầng cao nhất thượng, vòng sáng bên cạnh. Mà hắn chung quanh, tất cả đều là cái chán thần văn sáng lên người, các đều hôn mê bất tỉnh. Ngoài ra, còn có một loạt người đứng ở hắn phía sau, lại thao túng cái gì dụng cụ. Thấy Đào Khả Khả đám người phía sau đi theo Hạ Tạp Dĩnh, U Minh đôi mắt đều không có xem nhiều liếc hắn một cái, hoàn toàn không có đem Hạ Tạp Dĩnh để vào mắt. Cứ việc chỉ có không đến 50 mét khoảng cách, Hạ Tạp Dĩnh cũng cảm giác được chính mình ở đối phương trong mắt bất quá một con kiến, hắn tự mình nhận chi thực minh xác, hắn vốn dĩ cũng không phải cái gì tu chân đại lao. Hiện tại hy vọng tất cả tại Tả Ly trên người, nhưng là Tả Ly hiện tại còn không có từ quạt điện hình thái hạ tỉnh lại, Hạ Tạp Dĩnh tận lực che đậy phía sau cái này quạt điện Tả Ly. Thế nhưng có cái người thường, Nhất Hảo cũng chú ý tới Hạ Tạp Dĩnh, sau đó không có chút nào do dự, cầm lấy bên hông thương, chuẩn bị một thương đánh hướng Hạ Tạp Dĩnh. Hạ Tạp Dĩnh vô pháp tránh né. Hiện tại Tả Ly tám phần ở kề cận cái chết, nếu là hắn né tránh, đánh trúng Tả Ly, vậy xong đời. Chính là hắn nếu như bị đánh trúng, cũng là sẽ chết đi. Vì cái gì hắn ra cửa thời điểm không mang theo cái nắp nổi linh tinh, hiện tại Nguyệt Ly đao thượng, một chút phòng ngự đồ vật đều không có. Hắn sờ sờ chính mình túi, chỉ có còn sót lại cuối cùng một viên kẹo sữa, ông trời, đối phương viên đạn có thể hay không đánh trúng trong tay hắn kẹo sữa, sau đó cứu hắn một mạng đâu. Hoài như vậy nhỏ bé hy vọng. Hạ Tạp Dĩnh giống cái ngốc tử giống nhau, đem kia viên kẹo sữa bày ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Những cái đó phim truyền hình trong tiểu thuyết, vai chính bị thương đều sẽ bị ngọc bội, hộ thân kính ngăn trở, chỉ mong ta cũng có thể. Phích một tiếng, súng vang. Vượng tử a vượng tử, vượng một vượng ta cái này anh đẹp trai đi. Hạ Tạp Dĩnh nhắm mắt lại. Vài giây sau, Hạ Tạp Dĩnh không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, bọn họ cưỡi Nguyệt Ly đao theo Đảo Khả Khả đám người rớt xuống, cũng đi theo rớt xuống đến đỉnh trên lầu. Đối diện Nhất Hảo vẻ mặt tức giận, Hạ Tạp Dĩnh cũng không nghĩ tới vượng tử thật sự phù hộ hắn. Ngươi đang làm gì? Nhất Hảo đem thương nhắm ngay vừa rồi trong lúc vô tình đụng phải hắn một chút, làm hại hắn không đánh trúng đối phương người kia. Người kia không phải người khác, đúng là cho tới nay lo liệu ái cùng hòa bình quan niệm Bách Đồ, nàng đôi mắt tròn tròn, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là cường trang chấn định, hắn chỉ là một người bình thường, ngươi đây là ở lạm sát kẻ vô tội. Đi theo này đó đọa thần sau lưng người thường. Liên tính hắn không phải người tu đạo, dựa vào hắn biết đến sự tình, cũng nên chết. Nhất Hào lạnh mặt, một tay kia móc ra một khác khẩu súng, đối với Hạ Tạp Dĩnh. Đối ta loại này tay không tấc sắt người thường xuống tay còn chưa tính, ngươi còn đối với ngươi đồng đội xuống tay. Lạm sát kẻ vô tội, kẻ giết người người hàng sát chi, hôm nay ngươi giết ta, ngày mai, không đúng, chính là hôm nay cũng sẽ có người giết ngươi. Hạ Tạp Dĩnh âm thầm quan sát tầng cao nhất, phát hiện bên cạnh người có cái chậu hoa. Tất cả mọi người không có phát hiện Nguyệt Ly đao thượng cái kia quạt điện, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nhất Hào đám người cũng bị hấp dẫn một cái chớp mắt chú ý, Hạ Tạp Dĩnh lập tức dọn khởi chậu hoa tạp hướng cái này chó con. Nhất Hào một thương đánh hướng chậu hoa, Bách Đồ nhân cơ hội một chân đá bay Nhất Hào trong tay một khắc khẩu súng, sau đó cướp đoạt hắn vừa mới dùng kia một phen. Vài người khác trong lúc nhất thời không biết nên giúp ai, rốt cuộc mọi người đều là một tổ chức, giúp Bách Đồ hoặc là giúp Nhất Hào đều không tốt lắm đâu. Ú Minh nhìn thấy cái kia không có cắm điện lại đột nhiên bắt đầu xoay tròn quạt, đôi mắt nhíu lại, cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm. Nhưng mà đại trận đem thành, hắn vô pháp rút ra tay tới, chỉ có thể cấp phù đơn đưa mắt ra hiệu. Phù đơn lập tức minh bạch, mọi người bắt lấy Bách Đồ cùng kia tiểu tử, tập kia giá quạt. Chương 229-228 Bát Vân thấy sương mù năm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nguyên bản liền không có cái gì phần thắng hai người, thực mau đã bị chế phục. Hạ Tạp Dĩnh bị đè nặng đầu, nhìn đồng dạng bị chảo Bách Đồ, thấp giọng nói, đa tạ ngươi, thực xin lỗi. Ai làm hắn liền một cái bình thường tu sĩ đều không phải, phàm là hắn có tu đạo thiên phú, sẽ một hai cái pháp thuật, đều không đến mức bị bọn họ bắt lại. Bách Đồ nhấp nhấp miệng, ta chính mình lựa chọn, lại không đến các ngươi trên người. Thiên Tôn đại nhân, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi. Lại không tỉnh lại, hết thể đều không còn kịp rồi. Nàng có chút nôn nóng nhìn thoáng qua nằm ở cách đó không xa thần văn giả, trong đó liền có Thái Tư Nhi. Mắt thấy những người đó muốn tạp tả ly bài quạt điện, Hạ Tạp Dĩnh lập tức hô, chấm đã. Cái kia quạt điện không thể tạp, sẽ nổ mạnh. Phu chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn liếc mắt một cái, trong mắt chói lọi tỏ vẻ, ta tin ngươi cái quỷ. Lừa các ngươi ta là cẩu. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng bảo đảm nói, cẩu liền cẩu đi, dù sao hắn cũng thích tiểu cẩu cẩu. Số 7 có chút do dự, hắn nói không phải là thật sự đi. Nhất Hào lạnh lùng cười, nổ mạnh liền nổ mạnh, dù sao không ảnh hưởng đại nhân đại kế là được. Số 7 minh bạch hắn ý tứ, y đi theo U Minh lực lượng, giống nhau nổ mạnh cũng ảnh hưởng không được cái này trận pháp. Nhưng là hắn cùng Nhất Hào không giống nhau, hắn tuy rằng hy vọng U Minh thành công, nhưng là có thể tồn tại, ai ngờ chịu chết ta. Kia nếu là thật sự tạc, chúng ta không lâu đã chết. Số 7 dừng bước chân. Phù Đơn nghe được Nhất Hào câu nói kia liền biết gặp, nhưng vẫn là lập tức bổ cứu nói, liền tính nổ tung, y đi theo này đó tu sĩ thực lực, U Minh đại nhân nhất định có thể cứu chúng ta, hơn nữa nếu là đại trận một thành. Liền tính chúng ta đã chết, U Minh đại nhân còn có thể đem chúng ta sống lại. Chó má! Cái kia U Minh vương bát nào có như vậy hảo tâm? Các ngươi có biết hay không, lần trước cùng hắn hợp tác yêu tộc yêu tu, hiện tại đều bị bán đi vườn bách thú lạp. Hạ Tạp Dĩnh hô lớn. Tìm chết! U Minh nghe được lời này, khi áp một thấp, rút ra một đạo linh lực đánh trúng Hạ Tạp Dĩnh. Phúc! Hạ Tạp Dĩnh một búng máu phun ra tới, bị như vậy một kích trùng, cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bách Đồ đồng tử co rụt lại, cắn miệng mình không phát ra thanh, nàng liền biết. Nàng liền biết. Cái này cái gọi là U Minh thần thú, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Xong đời. Xong đời. Xong đời. Số 7 tuy có chút dao động, nhưng cũng không có ngăn cản Nhất Hào tiến đến hủy diệt cái kia quạt điện. Liên ở Nhất Hào một thương nhắm ngay tả ly quạt điện thời điểm, một đạo linh lực trực tiếp đánh trúng Nhất Hào thủ đoạn, thương nháy mắt bị một cổ linh lực cướp đi. Trường môn bên kia nói như thế nào? Vệ Dung Y Lìa nhìn thấy Tiểu Phong trở về, lập tức tiến lên hỏi. Tiểu Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trưởng môn nói chuyện này đến giữa thứ năm kiếm tôn mới được, cái kia người khiêu chiến hiện giờ tìm không thấy, chúng ta môn phái đệ tử nếu cũng xuất hiện ở trong ngộng, thuyết minh bọn họ còn an toàn. Đến nỗi trưởng môn bọn họ ở liên hệ 64 sự tình, bọn họ không có nói cho bình thường đệ tử, Nga, đã quên nói, 64 chính là Thái Tư Nhi. Lúc trước nàng hạ phàm thời điểm, cố ý cho chính mình làm như vậy cái thiết trí. Làm tả ly sùng bái chính mình, tức giận một hơi đối phương. Kỳ thật đừng nói trưởng môn gạt các đệ tử, ngay cả môn phái trung bộ phân có thể liên hệ phù đơn trưởng lão cũng gạt các đệ tử. Cho nên xanh thấm phái bình thường đệ tử căn bản không biết bọn họ các đạo hưu ở thế kỷ 21, Tiểu Phong từ trưởng môn bên kia nghe tới cho nàng cái này bình thường đệ tử tin tức, cũng chỉ có thể như vậy chuyển cáo cho Vệ Dung Y. Vệ Dung Y cảm thấy đều loại này lúc, trưởng môn nhân thái độ không khỏi có chút kỳ quái. Hiện tại không nên nắm chặt thời gian tìm được cái kia tạo mộng giả, sau đó hỏi thăm những cái đó đạo hữu rơi xuống mới đối sao. Hơn nữa nàng này trận đều không có thấy Hạ Tạp Dĩnh cùng Nhạc trưởng lão, bọn họ cũng coi như là người quen, phía trước Hạ Tạp Dĩnh vừa tới Xanh Thâm phái, còn đến thăm nàng. Đúng rồi, ở trong mộng, Hạ gia thiếu phu nhân gả chính là vị nào công tử tới. Vệ Dung Y có chút không xác định, rốt cuộc nàng ở trong mộng là hoàng hậu, mỗi ngày xử lý trong cung sự vụ ngoại còn phải nhớ các gia nữ quyến, nàng cũng đều không phải là mỗi cái đều nhớ rõ, lúc này liền dựa Tiểu Phong nhắc nhở. Tiểu Phong lập tức nghĩ tới, là Hạ gia nhị công tử, tên là Hạ Tạp Dĩnh, Nga. Đúng rồi, ta ở chúng ta Xanh Thâm phái gặp qua hắn. Ta hai ngày này đều không có thấy hắn, Tiểu Phong, ngươi biết bọn họ đang ở nơi nào sao? Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Vệ Dung Y gì nghĩ tới nghĩ lui, mất tích người còn có Hạ gia cái kia tiểu công tử, Hạ Tạp Dĩnh khẳng định cũng thực sốt ruột. Thêm một cái người, nhiều một phần lực lượng, cùng với thứ bậc năm nhẫn ngủ đủ xuất hiện, còn không bằng sớm một chút tìm được tạo mộng giả. Vệ Dung Y cùng Tiểu Phong nghe được Hạ Tạp Dĩnh hai người phòng cho khách, gõ gõ môn, không người trả lời. Tiểu Phong vẻ mặt hoang mang, Hạ công tử chẳng lẽ không có ở trong phòng. Chúng ta tìm xem những người khác hỏi một chút đi. Vệ Dung Y kiến nghị nói. Tiểu Phong gật gật đầu, hai người vì thế tìm không ít người hỏi Hạ Tạp Dĩnh rơi xuống, chính là bọn họ đều nói tốt lâu không có thấy hắn. Úc, ta biết một ít, ngươi nói vị kia Hạ công tử a. Lần trước hắn đột nhiên hôn mê, không phải chúng ta cảnh trong mơ cái kia hôn mê, là càng phía trước. Sau đó cái kia cái gì Nhạc trưởng lão liền dẫn hắn đi tìm trưởng môn, sau đó ta liền không còn có thấy hai người bọn họ. Cuối cùng đã hỏi tới một ít hữu dụng tin tức, nhưng là lại chỉ hướng về phía trưởng môn. Vệ Dung Y ẩn ẩn cảm thấy Xanh Thấm phái trưởng môn nhân tựa hồ ở lén gạt đi chút cái gì. Nàng đứng ở dưới cây đào, đỡ cằm, trầm tư, Tiểu Phong liền ở một bên ngơ ngác nhìn, nàng ở trong mộng gặp qua Hoàng hậu nương nương Dịch Dung cùng Chân Dung, hiện tại tuy là Dịch Dung, nhưng cũng có thể nhìn thấy vài phần Chân Dung. Ai, nếu là vệ cô nương có thể khôi phục vốn dĩ dung mạo thì tốt rồi, nàng trước kia tu luyện mệt mỏi thời điểm, thích nhất xem mỹ nữ, ấn nàng nói. Những cái đó tu đạo giới tôn sùng tiên tử đều không có vệ cô nương xinh đẹp. Không được. Tiểu Phong, ngươi thanh tỉnh một chút, không cần ở ngay lúc này trầm mê vệ cô nương sắc đẹp. Hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh tìm được những cái đó các đạo hữu. Tiểu Phong âm thầm véo véo chính mình mặt, làm chính mình hơi chút phục hồi tinh thần lại, sau đó nàng liền thấy đứng ở Vệ Dung Y phía sau cây cái nam nhân. Gặp qua kiếm tôn. Tiểu Phong sợ tới mức chân mềm nhũn, thân thể so đầu góc trước phản ứng lại đây, chạy nhanh hành lễ. Vệ Dung Y lìa bị Tiểu Phong lớn giọng sợ tới mức sau này lui một bước, đầu liền đụng vào thứ năm nhận trên cằm. T. Vệ Dung Y che lại đầu quay đầu lại, âm thầm phun tào, thứ năm nhẫn cằm như thế nào so nàng đầu còn lạnh. Ngươi biến trở về nguyên hình. Thứ năm nhẫn rối tung tóc, ánh mắt không chút nào che giấu nhìn về phía Vệ Dung Y lìa, nhìn thấy nàng một bộ hình người bộ dáng, khẽ to mày, nhưng là lại lập tức khôi phục bình thường. Vệ Dung Y lìa nghiến răng. Đừng tưởng rằng nàng không có thấy ra hỏa này trong mắt chợt lóe mà qua ghét bỏ a. Nàng liền biến người. Liền bất biến hồ ly. Lao nương mới không cần cấp ra hỏa này đương bình nước nóng. Ai? Thứ năm nhẫn xem đã hiểu Vệ Dung Ý gì trên mặt phong phú biểu tình, thở dài. Chương 230-229. Bát Vân thấy sương mù 6. Hành đi, ta trước giúp ngươi xử lý ngươi bằng hưu sự tình, sau đó ngươi ở biến trở về nguyên hình cho ta ấm tay, thế nào? Thứ năm nhẫn khó được hảo ngôn hảo ngữ cùng người khác thương lượng. Vệ Dung Y túi đầu nhìn dưới mặt đất, suy nghĩ, đến lúc đó tìm được rồi tả ly các nàng, nàng lại đưa ra hỏa này một cái chân chính bình nước nóng, sau đó chạy về Hoàng Cung đi. Tuy rằng Hoàng Cung có cái tạ quý phi, nhưng là tổng so thứ năm nhẫn cái này ngủ cùng ma hảo, đi theo thứ năm nhẫn, nàng nào còn có tu luyện thời gian. Kiếm tôn, mất tích không chỉ có là bằng hữu của ta, còn có các ngươi môn phái đệ tử, trưởng môn nhân bọn họ cũng yêu cầu ngươi trợ giúp. Vì cái gì không dứt khoát đem bọn họ biến thành tiểu hồ ly, cho ngươi ấm tay đâu. Tuy rằng Vệ Dung Y quyết định đáp ứng, nhưng là vẫn là nhịn không được phun tào hai câu. Thứ năm nhẫn cẩn thận nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh, mặt bộ biểu tình thiếu chút nữa vỡ ra, không được. Họ phó kia tiểu tử sẽ thừa dịp ta ngủ, ở ta trên giường viết chữ làm công. Ngươi thế nhưng thật sự ở suy xét đem Xanh Thấm phái trưởng môn biến thành hồ ly tới ấm tay. Vệ Dung Y càng tiếp xúc thứ năm nhẫn, càng cảm thấy trước kia những cái đó đối với hắn nghe nói. Quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Gia hỏa này, chính là cái có chút bản lĩnh sâu ngủ a. Ngươi là hồ tộc, ngươi nguyên hình khẳng định so người khác huyễn hình càng thoải mái. Thứ năm nhẫn vẫn là đem mục tiêu nhìn chằm chằm chuẩn Vệ Dung Y Liề. Ngươi có thể tìm khác Vệ Dung Y Liề lời nói còn không có nói xong, chính mình liền ý thức được, hiện tại yêu tộc không thừa nhiều ít lông xù xù yêu tu. Hành đi, ngài là kiếm tôn, ta nghe ngài, ngài chạy nhanh tìm được cái kia tạo mộng người, hỏi thăm một chút những cái đó mất tích đệ tử rơi xuống đi. Vệ Dung Y thì không hề cùng hắn tranh chấp, hiện tại nàng chỉ nghĩ tìm được Tả Ly các nàng, bằng không nàng trong lòng vẫn luôn không yên ổn. Được đến khẳng định hồi đáp, thứ năm nhận khắc chế hiện tại liền đi ngủ ý niệm, một cổ linh lực từ hắn đầu ngón tay bay về phía tứ phương, nghiêm túc truy tra Phi Y để rơi xuống. Kỳ thật hắn hiện giờ chạm đến tới rồi không gian pháp tắc, nếu là lại cho hắn chút thời gian, không phải không thể khắc họa ra một cái trận pháp, đem những cái đó đệ tử truyền tống trở về. Chỉ là như vậy gần nhất, cái này tiểu hồ ly khẳng định sốt ruột mỗi ngày tạc mau, không chịu hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa lúc phó lao nhân vẫn luôn thúc giục hắn, sớm một chút tìm được Phi Y Lì, sớm một chút giải quyết những việc này. Thứ năm nhẫn truy tung thuật ở toàn bộ tu chân giới, nếu là luận đệ nhị, không ai dám luận đệ nhất, chỉ đi qua 15 phút tả hữu, hắn liền đã nhận ra Phi Y Lì hơi thở. Hắn xách lên Vệ Dung Y Lì sau cổ áo, mang theo nàng bay qua đi, đi phía trước không quên ném cái lá bùa cấp tiểu phong, làm phó lao nhân theo cái này đi tìm tới. Hình người thời điểm bị xách theo cổ áo cảm giác thật sự không thoải mái, Vệ Dung Y Lì dứt khoát hóa thành nguyên hình, lúc này mới thoải mái chút. Không nghĩ tới thứ năm nhẫn ra hỏa này chính là đánh cái này chú ý, xem nàng biến trở về nguyên hình, lập tức ôm lấy nàng thuần mau, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Hủy diệt đi, này đó ngu xuẩn nhân loại. Vệ Dung Y âm thầm nghiến răng, một cái hai cái, liền thích kéo các nàng này đó mau nhung động vật mau. Từ con thỏ, miêu, đến các nàng hồ ly, luôn là chạy không thoát nhân loại ma chảo. Bọn họ những người này, như thế nào không đi kéo lông dê đâu. Dương mau có thể so các nàng hồ ly nhiều hơn nhiều. Nàng tuy rằng dưới đáy lòng phung tạo, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là chú ý phi hành phương hướng, thực mau nàng liền phát hiện con đường này, nàng đã từng đi qua. Này không phải đi thế tục lộ sao? Chẳng lẽ cái kia tạo ngộng giả đi thế tục? Hoài như vậy nghi ngờ, Vệ Dung Y cùng thứ năm nhẫn tới Đông Hoa Sơn. Phi Y hơi thở chính là từ trong núi truyền đến, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại hẳn là liền ở trong núi. Càng tới gần Tả Ly các nàng môn phái, Vệ Dung Y liền càng lo lắng. Không biết có phải hay không não bổ sẽ lây bệnh, cùng Tả Ly đãi lâu rồi, nàng hiện tại cũng có thể não bổ một đống lớn cốt truyện. Vạn nhất tạo ngộng giả là Tả Ly sư phó, hiện tại Tả Ly các nàng đều bị nàng sư phó bắt lên, sau đó nàng sư phó kỳ thật là bổn văn vai ác. Vệ Dung Y càng nghĩ càng không ổn, vội vàng đình chỉ chính mình suy nghĩ, cẩn thận quan sát đến chúng quanh. Ở khoảng cách sân không đến 100 mét địa phương, nàng cuối cùng thấy một cái người quen, không đúng, hẳn là Thúc Điệp, tiểu hồ điệp phi ở bùi hoa trung. Không dám tới gần thứ năm nhẫn. Cũng là, thứ năm nhẫn đều nửa bước thành tiên, giống nhau tiểu yêu quái nào dám tiếp cận hắn. Trải qua một phen giấy rủa, Vệ Dung Y Lì vẫn là đem Đông Hoang Sơn sự tình nói cho thứ năm nhẫn, dựa theo Hạ Tạp Dĩnh bọn họ thường xuyên lời nói, hiện tại bọn họ là một cái chiến tuyến người, hẳn là cho nhau tín nhiệm. Kiếm tôn, nơi này là ta bằng hữu môn phái, ta từng tại đây sân cư trú quá. Thứ năm nhẫn cẩn thận nghe xong tiểu hồ ly tự thuật, lại thuận thuận nàng mau, ngươi không cần lo lắng. Viện này tuy có hai người, nhưng kia tạo ngộng giả tựa hồ rơi vào hôn mê chung, ta đoán một người khác hẳn là chính là ngươi bằng hưu sư phó. Cái kia tạo ngộng giả là tốt là xấu. Tả Ly sư phó cùng hắn là cái gì quan hệ? Vệ Dung Y càng thêm sầu lo. Thứ năm nhẫn không có che giấu, trực tiếp bài trừ sân kết giới, tiến vào đến trong viện. Tô Bằng Thanh đang ở thế phi y để chữa thương, tùy tiện bị đánh gãy, vội vàng thu tay lại, ổn định này thân thể, sau đó nhìn về phía người tới, thấy rõ sau đôi mắt nhíu lại. Thứ năm nhẫn, dám xưng hô ta đại danh người không nhiều lắm, ngươi Tô Bằng Thanh tính một cái, nhiều năm như vậy, linh lực không thấy tiến bộ, ngược lại học được cùng tiên giới người giao tiếp. Thứ năm nhẫn ôm Vệ Dung Ý Ghi lập tức ngồi vào ghế trên. Tiên tôn sở làm đều là vì các giới an bình, nếu tiên giới gặp nạn, ưu minh phản bội chủ, tiên tôn hiểm tao độc thủ. Tô Bằng Thanh che ở Phi Ý Ghi trước người. Tiên tôn, tiên giới gặp nạn, ưu minh phản bội chủ. Một người tiếp một người đại dưa tạp hướng Vệ Dung Ý Ghi. Lúc này nàng, không bao giờ là cái gì bạch hồ, nàng quả thực là ở dưa ngoài ruộng nhảy nhót lung tung trồn ăn dưa a. Bất quá Tô Bằng Thanh lời này cũng không có khiến cho thứ năm nhẫn rõ ràng dao động, thứ năm nhẫn sờ sờ Vệ Dung Y Lì tạt bao, cho nàng thuận đi xuống, sau đó mới chiều Tô Bằng Thanh mở miệng. Ngươi còn rất có tinh thần trọng nghĩa, như thế nào không nghĩ, ngươi hai cái đồ đệ chính là bị gia hỏa này hố. Ngươi một cái tu sĩ, không nhiều lắm nghĩ điểm chúng ta tu sĩ sự tình, còn lo lắng nhân gia thần tiên sự tình. Lời này có thể nói là trào phúng ý vị mười phần, Tô Bằng Thanh vốn là tính tình không sao hảo, cái này khí thổi dâu trứng mắt, ngươi biết cái gì? Tiên giới nếu là không có, ưu minh nếu là thực hiện được, chúng ta này đó tu sĩ chính là bị thai vạ cá trong chậu. Đã sớm chính mình ngươi là cái này tính tình, vừa rồi kia văn chiếu chiếu giảng đạo lý, ta còn tưởng rằng ngươi choáng váng đâu. Được rồi, ta giúp ngươi đánh thức ra hỏa này, dù sao ta cũng muốn làm hắn giúp ta khai cái môn. Thứ năm nhẫn lười đến vô nghĩa, một trận linh lực đẩy ra Tô Bằng Thanh, sau đó thành thạo tấu phi y rìa một đốn. Vệ Dung y rìa lúc này tự nhiên là bị hắn an trí ở một bên ghế trên quan chiến, không biết vì cái gì, thứ năm nhẫn cái này đánh thức biện pháp, tựa hồ có một chút trả thù cảm giác ra. Như thế nào chuyên chọn phi y rìa đối mặt đánh đâu. Hơn nữa Tô Bằng Thanh phía trước là tự cấp nhân ra chữa thương đi. Thứ năm nhẫn xác định là ở hỗ trợ, không phải ở làm trở ngại chứ không giúp gì sao. Vệ Dung y gì thâm biểu hoài nghi. Chương 231-230. Bát Vân thấy xương mù bảy. Một đốn béo tấu sau, Tô Bằng Thanh đã mau khí ngất đi rồi, nhưng là... Ai hắc? Phi y thì thật đúng là tỉnh. T. Thành tiên nhiều năm, phi y thì thiếu chút nữa quên thân thể đau đớn cảm giác, hiện tại lại thứ thể nghiệm một phen, hắn trừng mắt, nhìn cái kia đầu sỏ gây tội. Đây là các ngươi tiên giới đối đại ân nhân cứu mạng thái độ. Thứ năm nhẫn ngồi lại chỗ cũ, trên đường ngáp một cái. Sau đó lại đem Vệ Dung y thì suy ở trong tay, càng muốn ngủ. Buồn ngủ quá, vì cái gì luôn là có nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình, hào phiền, hủy diệt đi. Thứ năm nhẫn cảm thụ được hồ ly ra lông thoải mái cảm, mới nhịn xuống hủy diệt dục vọng. Vệ Dung dựa vào hắn thủ hạ run lên một chút, không biết vì cái gì, nàng vừa mới đã nhận ra một tia hơi thở nguy hiểm. Phi y thì đỡ đỡ chính mình cái chán, thần văn đã bị hắn giấu đi, nhưng là hắn bấm tay tính toán, phát hiện 6 tư thế nhưng cũng trúng chiêu. Bất chấp cùng thứ năm nhận đánh nhau, cũng bất chấp cùng Tô Bằng Thanh giải thích, Phi Y Lì vội vàng vận dụng linh lực, ở giữa sân bố ra một đạo giản hình truyền tống trận. Trong trận truyền đến từng đợt không gian lực lượng, làm một bên thứ năm nhận tức khắc lại tăng lên không ít. Hắn đối với Vệ Dung Y Lì hồ ly lỗ thai giải thích nói, cái này trận pháp có thể truyền tống đến những cái đó mất tích đệ tử nơi gì thế, ngươi muốn hay không đi xem. Ngươi nhắc tới cái này ta liền tới kính. Đương nhiên muốn a. Vệ Dung Y Lì lập tức tinh thần, nàng muốn. Nàng chính là muốn đi tìm Tả Ly các nàng. Ai thứ năm nhận bế lên nàng, trong lòng một mảnh bất đắc dĩ, qua đi bên kia, khẳng định còn có một đống phá sự, hắn muốn ngủ a. Vì càng thêm thoải mái giấc ngủ, tính, mang theo tiểu hồ ly qua đi đi. Phi y thì thật vất vả bố trí kết giới, chính mình còn không có đi đâu, thứ năm nhận liền giành trước một bước, hắn theo sát sau đó tức giận mắng, ngươi muốn đi sẽ không chính mình khai a. Ngượng ngùng, sẽ không. Thứ năm nhẫn đầu đều không trở về. Thiên giết thứ năm nhẫn. Loại người này thế nhưng cũng có thể bán tiền, chân thật tức chết hắn. Phi y hùng hùng hổ hổ đuổi kịp, sau đó đã bị một viên cục đá nện trúng đầu. Truyền tống trận thù lao, một viên thượng phẩm linh thạch, không cần tìm linh. Tiến vào không gian trận sau, phía trước thứ năm nhận thanh âm bắt đầu trở nên mờ ảo. Phi y bóp nát này viên thượng phẩm linh thạch, thề chờ sự tình kết thúc, hắn nhất định phải đi đau tấu cái này nhãi con 100 đốn. Tả Ly bài quạt điện bởi vì nhất hào thương bị cướp đi, tiếp tục vận hành ở tầng cao nhất thượng. Nàng trúng gió phương hướng đúng là Hạ Tạp Dĩnh bên kia. Quạt điện gió thổi đến Hạ Tạp Dĩnh sắc mặt, thổi rối loạn hắn anh dũng đầu tóc, hắn trong lòng tưởng vẫn là nàng, mặc cho sau lưng ba người không nói lời nào, hắn cũng thấy viện quân cùng hy vọng, thật tốt quá, vượng tử phù hộ. Sâm Thuế Vãn phụ trách tiến lên giải cứu Hạ Tạp Dĩnh đám người, Cổ Đức Bạch còn có mặt khác mấy cái đạo tu còn lại là liên thủ đối phó Phù Đơn còn có Nhất Hào đám người. U Minh Vô Pháp vẫn luôn ra tay đối phó bọn họ, nhưng là hắn cũng không để ý, bởi vì trận pháp đã thành. Chỉ cần không đến một phút, này đó thần linh liền sẽ trở thành hắn đá cây chân. Hạ đại ca, ngươi như thế nào thương như vậy trọng? Sâm Thuế Vãn cứu Hạ Tạp Dĩnh một khắc, thiếu chút nữa không có dọa nhảy dựng. Hạ Tạp Dĩnh này ngũ tạng lục phủ đều thu được bị thương nặng. Nếu là hắn lại trễ một khắc, Hạ Tạp Dĩnh người liền phải không có, hắn không dám có chút tạm dừng, lập tức vì này chữa thương. Chữa thương trong quá trình, Hạ Tạp Dĩnh gian nan mở miệng, cái kia quạt. Giang giác. Vừa mới sống lại không bao lâu Hồ đạo hữu một không cẩn thận đoán được quạt điện mặt trên. Đây là cái gì? Hồ đạo hữu vẻ mặt một bức. Cổ Đức Bạch ở hiện đại đãi mấy ngày, kiến thức so Hồ đạo hữu còn chút, giải thích nói, một trận quạt mà thôi, không đáng ngại. Phúc! Hạ Tạp Dĩnh một ngụm lao huyết phun tới, hắn thực xin lỗi Tả Ly. Hạ đại ca! Sâm Thuế Vãn chạy nhanh thế hắn chấn trụ khí huyết, ngươi bình tĩnh a. Ta hiện tại ở thế ngươi chưa thương, ngươi không thể quá mức kích động. Cái kia quạt, là Tả Ly. Hạ Tạp Dĩnh cường chống đem câu này nói xong, mới chết ngất qua đi. Lúc này đã qua đi nửa phút, nguyên bản muốn thức tỉnh Tả Ly, bởi vì này một chân đau lại ngất đi. Sâm Thuế Vãn một bên cấp Hạ Tạp Dĩnh trị liệu, đầu óc trống rỗng, ngốc lăng lăng nói, Hạ đại ca vừa mới nói gì. Bách đồ nhìn không được, nàng nhắc lại nói, cái kia quạt rất quan trọng, phía trước cái này dọa đại ca vẫn luôn bảo hộ cái kia quạt, hắn vừa mới nói cái kia quạt là Tả Ly. cái kia quạt là sư tỷ của ta. Sâm Thuế vãn tay run lên, cấp Hạ Tạp Dĩnh trị liệu một hoài, thiếu chút nữa đem Hạ Tạp Dĩnh đưa ly cái này mỹ lệ thế giới. Hắn vội vàng ổn định, sau đó dùng một đạo linh lực bay về phía tả ly bài quạt điện. Thực mau quạt điện liền biến thành một cái tuổi thanh xuân nữ tử, cỡ nào thần kỳ một màn, nếu là Bồ Tùng Linh ở, đều có thể viết một thiên về quạt điện tinh thần quỷ tiểu thuyết. Hồ đạo hữu nhìn tả ly tái nhợt mặt, còn có cả người đều vết máu, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Cổ Đức Bạch vội vàng tiến lên, chuẩn bị cấp tả ly chữa thương. Mà những người khác từng người canh giữ ở thần văn giả bên người, tìm mọi cách đánh thức bọn họ. Còn có dũng cảm, bay thẳng đến U Minh công kích, nhưng là đều không có hiệu quả. Thời gian đã qua đi một phút, vòng sáng che đậy sở hữu thần văn giả. Thứ năm nhẫn cùng Phi Ý Ghi đi vào cái này không gian thời điểm, liền thấy một màn này. Bọn họ đều cảm giác được thần văn giả ở trôi đi, mà U Minh ở bành trướng. Một cái bán tiên, một cái chân tiên, đều không có chút nào giữ lại, lập tức công hướng U Minh. Nhưng là nguyên bản thực lực không kịp hai người U Minh, lúc này lại dễ như trở bàn tay tiếp được hai người thế công, càn rỡ cười, không còn kịp rồi, ha ha ha ha. Vệ Dung Ý Ghi bổ nhào vào tả ly bên cạnh, biến trở về hình người, tả ly. Nàng như thế nào thương như vậy trọng? Thực xin lỗi, ta không cẩn thận giẫm nàng một chân. Hồ đạo hưu căng ra đầu đứng dậy. Vệ Dung Y Lìa nhìn hắn một cái, kim đan kỳ tu sĩ, sau đó cấp tả ly chữa thương phát hiện, tả ly hiện tại thế nhưng tới rồi độ kiếp kỳ. Kim đan kỳ một chân giẫm tàn độ kiếp kỳ. Đây là nàng đang nằm mơ sao? Sâm Thuế Vãn ổn định Hạ Tạp Dĩnh thương thế sau, cũng không dám tiếp tục trị liệu, hắn hiện tại tâm thái không tốt lắm, sợ hãi chính mình Y Lìa người chết. Bầu trời ba người đánh khó xa khó phân, nhưng là U Minh ở vòng sáng càng thêm ảm đạm dưới, thực lực lại càng thêm cường đại, thậm chí đột phá đến tiên tôn chi cảnh. Tại sao lại như vậy? Một bên Cổ Đức Bạch nhíu mày nói, thành tiên nhất định phải đi qua lôi kiếp, mà cái này U Minh lại không có đưa tới lôi kiếp. Những người khác chú ý cũng phóng tới bầu trời, chỉ có Sầm Thuế Vãn cùng Vệ Dung Y Lìa, còn có Hồ Đạo Hưu ba người chú ý tả ly chẳng huống. Nghe được Cổ Đức Bạch thanh âm, bầu trời U Minh cuối cùng kích phát vai ác chết vào nói nhiều bị động kỹ năng, lập tức bắt đầu ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha lì kiếp. Cười chết, từ nay lúc sau, ta chính là nắm giữ thiên đạo người, lôi kiếp cũng muốn nghe từ ta hiệu lệnh. Nói, trên người hắn lực lượng trở nên càng cường đại hơn, một trưởng liền đánh bại Phi Y Đi Hề. Chương 232-231 Bát Vân thấy sương mù tám. Ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi, bị chế phục nhất hào đám người là trở nên vẻ mặt kinh hỉ, cũng không thèm để ý chính mình đám người hiện tại bị bắt lấy. Vệ Dung Y Lìa đám người còn lại là sắc mặt trở nên rất khó xem, nàng vừa mới nghe được chung quanh tu sĩ thảo luận thanh, biết Đào Khả Khả cùng Diệp Nhiên Hiểu bọn họ đều ở vòng sáng. Hiện tại rõ ràng chính là U Minh ở dựa bọn họ lực lượng thành thần, chờ U Minh hoàn toàn nắm giữ thiên đạo, vòng sáng bên trong những cái đó thần văn giả, dùng chân tưởng cũng biết trên cơ bản lạnh không thể lại lạnh. Bách Đồ là cái thứ nhất phản ứng lại đây, lập tức chạy đến kia đôi dụng cụ bên kia. Muốn bỏ dở này đó chính tự. Kết quả nàng còn không có tới gần, đã bị linh lực trấn khai, Sầm Thuế Vãn đám người cũng chú ý tới những cái đó dụng cụ. Thứ năm nhẫn mạnh mẽ né tránh U Minh nhất chiều, nhân cơ hội đối với Vệ Dung Y Ly mở miệng nói, tiểu hồ ly, đem những cái đó dụng cụ hủy hoại. U Minh muốn nhìn ngốc tử giống nhau xem bọn họ, này đó dụng cụ chỉ là trận pháp một cái môi giới, trận pháp đã thành, không có khả năng bỏ dở. Vệ Dung Y Ly làm vương lâu kiếm đám người nhìn tả ly, biến hình thành hồ ly. Một đoàn yêu lửa đốt qua đi. Hỏa thiêu đốt ở dụng cụ chung quanh, tựa hồ sinh ra chút tác dụng, nhưng là U Minh một chút ngăn cản ý tứ đều không có, mà là cố ý trêu đùa thứ năm nhẫn. Lúc trước hắn U Minh ở xanh thấm phái thời điểm, không thiếu bị cái này cái gọi là thứ năm kiếm tôn cách đứng, gia hỏa này không chỉ có thích ngủ, cãi lại độc, hắn trước kia có thứ không cẩn thận quấy rầy thứ năm nhẫn giấc ngủ, thứ năm nhẫn gia hỏa này thế nhưng một chân đem hắn đá đến trong biển đi. Hiện tại hắn U Minh, không bao giờ là cái gì thần thú U Minh. Hắn là thiên đạo khống chế giả U Minh, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thứ năm chịu đựng chết đi. Chơi đủ rồi, U Minh cũng không hề đậu thứ năm nhẫn, mà là một chân đem thứ năm nhẫn nhắc tới Thái Bình Dương, để báo năm đó chi thủ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, vòng sáng năng lượng đột nhiên không hề dung hướng hắn, mà là dung hướng hôn mê tả ly. Sâm Thuế Vãn thu hồi vừa mới bóp méo trận pháp dây đằng, lộ ra một cái tám viên nha tiêu chuẩn tươi cười, không nghĩ tới đi, lại là ta. Làm trên đời cận tồn thực vật yêu tu, hắn yêu lực tựa hồ đối với bóp méo trận pháp rất hữu dụng, lần trước chính là sư tỷ làm hắn sửa lại yêu tộc truyền tống đến hiện đại trận pháp. Nếu cái kia U Minh không có sợ hãi, như vậy cái này trận pháp tám phần là vô pháp phá hủy, cho nên hắn âm thầm cấp Vệ Dung Y Y truyền âm, bên ngoài thượng phóng hỏa thiêu hủy, trên thực tế dùng hắn yêu lực âm thầm bóp méo cái này trận pháp. Cũng ít nhiều thứ năm nhận hấp dẫn cũng đủ thù hận giá trị, mới làm hắn có cơ hội lại lần nữa bóp méo U Minh trận pháp. U Minh thực rõ ràng không biết ngã một lần khôn hơn một chút những lời này, hay là hắn thật sự không nghĩ tới, rõ ràng hết thể đều đã thành công, hắn thậm chí có thể một chân đá bay thứ năm nhẫn, lại ở cuối cùng thời điểm bị một cái nho nhỏ yêu tu âm. Tìm chết. U Minh thừa dịp vòng sáng còn không có hoàn toàn dung nhập Tả Ly thân thể, lập tức một trường phách về phía mọi người. Hắn một trường này không có chút nào lưu lực, tiên tôn phía trên thần tôn một trường chụp ở tầng cao nhất những người này trên người, một người đều sống không được. Bọn họ hiện tại không có một cái có thể kháng hạ một trường này, nguyên bản miễn cưỡng có thể phi y đi, hiện tại còn ở hộp máu, chỉ có thể dựa Vương Lâu kiếm đỡ. Ngay cả nhất hào bọn người không có may mắn thoát khỏi, nhưng là bọn họ không sợ, liền tính bọn họ đã chết, chỉ cần U Minh thành công, bọn họ còn có thể sống lại. Nay uy áp quá cường, hôn mê Hạ Tạp Dĩnh đều bị dọa tỉnh, sau đó thấy như vậy một trường áp lại đây, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Liên ở mọi người bởi vì uy áp, chạy đều trốn không thoát thời điểm, hôn mê Tả Ly cuối cùng mở mắt, thân thể thường thường so đầu góc đi trước động, nàng tiếp được một trường này. Sư tỷ, Sâm Thuế Vãn kích động nhảy dựng lên, Vệ Dung Y trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, mặt khác tu sĩ trên mặt đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Sâm Thuế Vãn âm thầm vì chính mình điểm cai tán, hắn thật là quá thông minh, biết rõ vô pháp sửa đổi, dứt khoát đem nắm giữ thiên đạo cơ hội chuyển cấp sư tỷ. Chờ sư tỷ nắm giữ thiên đạo, khẳng định sẽ nghĩ cách đem ca cao tỷ tỷ các nàng cứu sống, còn có thể đối phó cái kia U Minh Vương Bác. Tả Ly tiếp được chiêu thứ nhất sau, U Minh không có tạm dừng, tiếp tục công hướng Tả Ly cùng mọi người. Vừa mới thức tỉnh lại đây, gì đều không rõ ràng lắm, đã bị thúc ép đi đánh nhau Tả Ly trong lòng chỉ nghĩ mang thiên. Hạ Tạp Dĩnh tỉnh lại sau, lập tức hỏi người chung quanh, hắn giống như chính là hôn mê một chút, như thế nào cảm giác bỏ lỡ thật nhiều. Hắn hôn mê trước Tả Ly vẫn là cái bị giẫm một chân quạt, như thế nào hiện tại Tả Ly giống như muốn thành tiên dường như. Bên cạnh tu sĩ liền đem vừa rồi hắn hôn mê thời điểm phát sinh sự tình nhất nhất nói cho hắn, nghe Hạ Tạp Dĩnh liên tục liễu lưới, đêm nay mở vở tờ đương thuộc tiểu sầm đệ đệ A. Tả Ly, sinh sinh tử tử chính là ta, hiện tại cùng đại bột ngạnh giang cũng là ta. Mở vở tờ thế nhưng không cấp cho ta. Tấm màn đen. Lần trước gặp ngươi còn bất quá là kim đan kỳ tu vi, hiện tại thế nhưng tới rồi độ kiếp kỳ, có thể thừa nhận này đó thần lực, ngươi đến tuột cùng là người nào. U Minh kinh giác Tả Ly bất quá hấp dẫn một bộ phận thần lực, là có thể cùng hắn chống lại. Nếu làm nàng hấp thu xong dư lại thần lực, kia hắn còn không dứt khoát nhận thua tính. Tả Ly nguyên bản cho rằng chính mình thế nào cũng coi như cái thần tiên, nhưng là thần văn giả thế nhưng không có nàng. Hiện tại nàng hoài nghi nàng chỉ là một cái bình thường thiên tài tu sĩ, phía trước những cái đó sự tình, khả năng chỉ là kia vài vị tiên tôn cố ý rèn luyện nàng, cảm thấy nàng là cái thành tiên hảo nguyên liệu. Mà phi ý thì bọn họ đối với U Minh cũng không có toàn bộ thắc ra, cũng không có đối hắn đề cập quá Tả Ly người này, cho nên U Minh đối Tả Ly ấn tượng vẫn luôn là, một cái sẽ không nói nhân tộc tu sĩ. Ta là cái gì ngươi cũng không biết, ngươi còn không biết xấu hổ tới khiêu chiến ta. Ta nói cho ngươi đi, ta là thế kỷ 21 ưu tú tân thanh niên, ta tổ quốc người nối nghiệp, tu tiên thiên tài, cường giả chân chính, chuyên nghiệp làm sự, thiên hạ đệ nhất. Lễ tình nhân chúc thiên hạ có tình nhân Tả Hữu muốn chia lịa Tả Ly. Tả Ly phát huy miệng mình pháo năng lực, một bên cùng U Minh đánh lộn, một bên cái miệng nhỏ bá bá cái không ngừng. Theo nàng hiểu biết, U Minh Vương Bắt đặc biệt không thích làm nhảm, cho nên nàng cố ý như vậy phiền hắn. Không cần xem thường miệng pháo năng lực, càng là cao cấp cục, càng khảo nghiệm tâm thái, nếu là tâm thái băng rồi, thế công cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Dù sao Tả Ly đã thói quen nói dối bất quá đầu óc, theo thời gian chuyển rời, vòng sáng năng lực một trận dũng mãnh vào Tả Ly trong cơ thể, Tả Ly thực mau liền chiếm thượng phong. Nhưng là ở nàng cho U Minh một chân sau, phát hiện vòng sáng năng lượng thế nhưng đến từ chính hôn mê đảo khả khả các nàng, những người khác nhìn không thấy, nàng cùng U Minh là xem thấy. Hôn mê ở bên sở hữu thần văn giả, bọn họ cái chán thần văn trở nên rách nát, thậm chí liền bọn họ thân thể đều bắt đầu cấp tốc già cả. Tả Ly ấn xuống U Minh, hung tợn nói, U Minh Vương Bác, nhanh lên nói, như thế nào đỉnh chỉ cái này vòng sáng. Bằng không lão nương đêm nay liền đem người cầm đi hầm canh uống. Thuận tiện đem ngươi sắc cầm đi nấu quy linh cao. U Minh khí mặt đều tái rồi. Chương 233-232. Bát Vân thấy sương mù chín. Cái này trận pháp mở ra sau, liền vô pháp đình chỉ, bọn họ trừ phi thần văn tận thoái, thân thể mất đi, nếu không thần lực liền sẽ vẫn luôn dũng mãnh vào người ta hai người bên này, cho đến tân thiên đạo khống chế giả xuất hiện. U Minh bị Tả Ly tấu một đốn sau, tức muốn hộp máu nói. Tả Ly vặn vẹo thủ đoạn, chuẩn bị lại cấp gia hỏa này một ít khắc sâu giáo huấn. Nàng cũng không tin, thật đúng là không có cách nào. Sầm Thuế Vãn đám người thấy Tả Ly ân xuống U Minh, đột nhiên hô lớn. Sư tỷ, Tả Ly, sao lạp, không thấy được ta vội chính sự đâu. Tả Ly vừa quay đầu lại, liền thấy Sầm Thuế Vãn đám người trên cổ đều giá một cây đao, bọn họ phía sau hiện ra một đoàn xương đen. U Minh thấy kia đoàn xương đen, lập tức cũng đi theo Sầm Thuế Vãn bọn họ giống nhau, kích động lên. Tả Ly huyễn hóa ra một cây đao gác ở U Minh trên cổ, ngươi đồng đội còn có lợi hại như vậy. Nàng tuy rằng là ở cùng U Minh đánh lộn, nhưng là cũng đều không phải là không có chú ý Sầm Thuế Vãn bên kia, chính là như vậy, này đoàn xương đen vẫn là thình lình xảy ra xuất hiện. Đại huynh đệ, một cái thần đổi một đống tu sĩ, thực có lời. Tả Ly bóp U Minh cổ, vẻ mặt hòa ái. Xương đen không để ý đến Tả Ly, mà là đem một bên dụng cụ liên quan pháp trận một khối phá hủy. Vòng sáng nháy mắt biến mất, Đào Khả Khả đám người trên đầu thần văn như ẩn như hiện, cuối cùng đạm đi. Bọn họ mỗi người khỏe mắt đều bằng thêm một chút nếp nhăn, thậm chí Tả Ly ở Đào Khả Khả thêm vào phát hiện một sợi đầu bạc. Vô luận nói như thế nào, còn hảo trận pháp đình chỉ, Tả Ly đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đối với U Minh một đốn trào phúng, a, đây là ngươi nói khai cung không có quay đầu lại mũi tên. U Minh nghẹn khuất đã chết, nhưng là hiện tại hắn không phải nữ nhân này đối thủ, chỉ có thể nuốt vào quả đắng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hắn nhất định có thể giống trả thù thứ năm nhẫn như vậy. Trả thù nữ nhân này. Đại huynh đệ, ngươi như hoa. Này năng lượng có thể hay không phản hồi cấp trên mặt đất nằm huynh đệ tỉ mũi A. Tả Ly chờ mong nhìn về phía xương đen. Xương đen phát ra một cổ cùng loại người máy thanh âm, ta không phải ngươi bằng hữu, sẽ không trợ giúp ngươi. Ta biết A. Tả Ly gật gật đầu, sau đó một cái tắt chụp ở U Minh trên đầu, ngươi giúp ngươi vị này bằng hữu đi. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng rời đi ta bên người. Xương đen tựa hồ nhìn về phía U Minh. U Minh chớp chớp đôi mắt, chờ mong nhìn hắn. Hắn cũng không phải bằng hữu của ta. U Minh tâm đã chết, nhưng là miệng còn chưa chết. Xú nữ nhân, ngươi dứt khoát giết ta, nếu không ta nhất định tìm ngươi báo thủ. Thù lao không cần cho ta, ta chỉ là dùng nắm tay giáo dục một chút, làm ngươi biết cái gì gọi là ngoan rùa đen. Tả Ly dứt khoát đem hắn trói lên. Sầm Thuế Vãn đám người trên cổ còn treo đao, Đao Khả Khả các nàng bị tiêu hao quá mức lực lượng còn ở chính mình cùng U Minh trong tay. Cái này xương đen cũng không biết là thần thánh phương nào. Muốn thế nào ngươi mới thả ta sư đệ bọn họ, thuận tiện ở giúp ta đem lực lượng còn cấp ca cao các nàng. Ngươi cứ việc để yêu cầu. Làm không làm được đến liền mặt khác nói, dù sao việc này cũng là U Minh cùng người này làm ra tới. Xương đen tạm dừng hồi lâu, tựa hồ thật sự ở suy tư, muốn để chút cái gì yêu cầu. Mà một bên Tả Ly trong lòng đã kinh ngạc không được, người này thật sự có bản lĩnh đem này đó năng lượng trở về. Hắn đến tột cùng là ai? Cùng Phi Y Y giống nhau, là tiên tôn sao? Như thế nào Phi Y Y liền như vậy đồ ăn a? Một bên đồng dạng bị uy hiếp Phi Y Y nhìn xương đen, trong mắt cũng hiện lên các loại cảm xúc, người này hắn nhất định ở nơi nào gặp qua, trên người hắn có quen thuộc hơi thở. Cùng Phi Y Y ôm có đồng dạng ý tưởng còn có Hạ Tạp Dĩnh, hắn cũng cảm giác được xương đen có chút quen thuộc. U Minh muốn nói lại thôi nhìn về phía đối phương, kỳ thật chỉ cần đối phương nguyện ý ra tay, lần thứ hai thay đổi trận pháp, hắn vẫn là có cơ hội khống chế thiên đạo. Nhưng là đối phương tựa hồ không có cái này ý tưởng. Ta có thể cho hết thể trở về nguyên trạng, nhưng là ta muốn cùng ngươi đánh cuộc. Xương đen máy móc gầm càng nghe càng có loại quỷ dị manh cảm. 10 lần đánh bạc 9 lần thua, đánh đố thương thân A. Ta là cái rất tốt thanh niên, như thế nào có thể đánh đố đâu. Tả Ly một bức vô cùng đau đớn bộ dáng, sau đó lại lập tức biến sắc mặt, tính, vì đại gia, ta nguyện ý. Cho nên đánh cuộc gì? Đánh cuộc. Ta lấy cuộc đời này hết thảy. Đánh cuộc ngươi toàn tâm toàn ý. Xương đen một chữ mới vừa nói xong, Tả Ly di động tiếng chuông liền vang lên. Ngươi đừng nói, này ca tử còn rất hợp với tình hình. Hạ Tạp Dĩnh ở một bên nhịn không được nhạt nói, sau đó hắn trên cổ đao liền càng gần, ta liền thuận miệng vừa nói, đến mức này sao? Ngượng ngùng, tiếp cái điện thoại ha. Tả Ly xin lỗi cười, sau đó vội vàng nhảy ra di động, hoạt động tiếp nghe, ngón tay không cẩn thận lại ấn đến khuyết đại âm thanh kiện, uy. Tả Ly, ta qua hải tuyển. Ta hiện tại đã ký hợp đồng, lập tức ta liền phải xuất đạo phát tài. Khi Minh Nguyệt kích động thanh âm từ di động truyền tới hiện trường. Hiện trường một mảnh an tĩnh, Bách Đồ thấp giọng phun tào nói, cảm giác phong cách cùng chúng ta không giống nhau a. Khi Minh Nguyệt là cái kia ngũ âm phái đệ tử đi. Hạ Tạp Dĩnh nhịn không được hỏi, ta vừa thấy kia cô nương liền có tình giống, về sau phát hỏa, ngàn vạn đừng quên chúng ta này đó bằng hữu a, ta về sau công ty tìm nàng đại ngôn. Tả Ly dở khóc dở cười, chúc mừng ngươi. Ngươi như thế nào lúc này chạy tới tuyển tú? Ta báo danh A. Hắn đột nhiên trước tiên chịu đến ta liền đi lên biểu diễn một chút, nhẹ nhàng quá con A. ta phảng phất thấy tài lộ liền ở trước mắt. Đúng rồi, như thế nào ta cấp ca cao bọn họ phát tin tức đều không có hồi ta a? Khi Minh Nguyệt khó hiểu nói. Vương Lâu Kiếm ho khan một tiếng, chúng ta lúc ấy chuẩn bị liên hệ khi đạo hữu cùng nhau tới cứu người, nhưng là khi đạo hữu không có hồi phục chúng ta. Khi Minh Nguyệt nhạy bén nghe thấy được Vương Lâu Kiếm lời này, mới vội vàng tìm chính mình truyền âm thạch, hảo ra hỏa, truyền âm thạch thiếu chút nữa bị đánh bạo, nàng nuốt nuốt nước miếng, các ngươi hiện tại đều bình an sao? Thiên Nột nói nhiều, Tả Ly các nàng ở sinh tử bên cạnh thời điểm, mặt khác đạo hữu ở cho nhau cứu giúp thời điểm, làm Ngũ Âm phái tân một thế hệ đệ tử nhân tài kiệt xuất, nàng thế nhưng chạy tới tuyển tú. Chuyện này nếu là truyền tới môn phái sư tỷ lỗ thai, nàng liền xong đời. Tả Ly nhìn thoáng qua mọi người trên cổ đao, còn có bình tĩnh không thể càng bình tĩnh xương đen, thở dài, tuy rằng ta rất muốn, nhưng là chúng ta hiện tại còn không có thoát vây, bọn họ còn ở trong lúc nguy hiểm. Ta đây liền tới cứu người. Chờ một chút, nếu còn ở trong lúc nguy hiểm, ngươi sao còn cùng ta đánh lâu như vậy điện thoại? Khi Minh Nguyệt hậu chi hậu giác, bởi vì ta cùng đối diện vị kia đại lao chính đàm phán, đã bị ngươi điện thoại đánh gãy, hắn giống như không có sinh khí, hiện tại cũng không có nháo ra mạng người, bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên lại đây. Tả Ly vẻ mặt nghiêm túc. Vì sao? Bởi vì ngươi nếu tới đến chậm, nói không chừng chúng ta đều kết thúc về nhà. Tả Ly chiều xương đen lộ ra một cái mỉm cười, đúng không, đại lão? Chương 234-233. Bát Vân thấy xương mù 10. Xương đen lẳng lặng nhìn Tả Ly, không nói gì, Tả Ly thực mau liền kết thúc cùng khi Minh Nguyệt đối thoại. 3 tháng nội, ngươi nếu thành công đột phá độ kiếp, phi thăng thành tiên, những người này cùng tiền sẽ không có việc gì, nếu thất bại tác, tất cả mọi người đến chết. Đây là một đoạn không hề cảm tình tàn nhẫn lời nói, nhưng là cuối cùng một câu rơi xuống, đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm. Ta hiện tại đã thành tiên đi. Tả Ly cảm thụ một chút trong cơ thể linh lực. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, xương đen vung tay lên, không gian đột nhiên một trận vặn mẹo, này đó linh lực đều về tới Đào Khả Khả đám người trên người, không chỉ có như thế, U Minh linh lực cũng về tới Đào Khả Khả đám người bên kia. Tả Ly trong cơ thể linh lực tạp ở độ kiếp kỳ hậu kỳ, với thuộc hạ cái này U Minh linh lực về tới không phân cao thấp trình độ. Xương đen này phiên cử chỉ, làm Tả Ly càng thêm cảm thấy đối phương sâu không lường được. Nàng còn tưởng dò xét thử vị này. Đại lão, ngươi cũng quá để mắt ta, 3 tháng phi thăng. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo, thứ năm nhẫn như vậy kiếm tu thiên tài đều tạp ở độ kiếp kỳ nhiều năm. Một cái trong vòng một ngày từ kim đan đến độ kiếp người, 3 tháng phi thăng thực phiền phải sao? Xương đen trực tiếp vạch trần Tả Ly. Ở ngôi mọi người cả kinh căm đều rớt, chỉ có Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt cao thâm khó đoán. Tả Ly, đánh cuộc đã định, nhân quả đã thành. Xương đen nói xong câu đó, Tả Ly trên người liền trống rông xuất hiện một cái tuyến. Tuyến một khác đầu phân chia vì hơn, hệ ở Đào Khả Khả đám người trên cổ tay, sau đó giấu đi. Không biết vì cái gì, Tả Ly cảm giác được một loại vô hình trói buộc cảm, đây là đánh cuộc. Xương đen như vậy ngưu phê, tựa hồ nàng có đồng ý hay không đánh cuộc đều không có khác nhau à. U Minh tiếp theo nháy mắt đã bị chuyển rời đến hắn bên người, xương đen mấp máy một cái trước mắt, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, đại ca, ta đến lúc đó còn phải về bên kia đi, này 3 tháng như thế nào tính a? Ta tính 28 một tháng, vẫn là 30 một tháng, vẫn là 31 một tháng A. Tả Ly vừa thấy đối phương phải đi, vội vàng gọi lại hắn. Xương đen không có bởi vì vấn đề này mà dừng lại, nếu Tả Ly thật sự có thể ở 3 tháng nội phi thăng, nhiều 4-5 ngày, thiếu 4-5 ngày, cũng không có khác nhau. Xương đen không chỉ có mang đi U Minh, liền U Minh các tiểu đệ đều mang đi. Xem ra bọn họ tìm cái này chỗ rửa vẫn là rất đáng tin cậy, ít nhất cuối cùng còn đem bọn họ đều cứu đi. Hạ Tạp Dĩnh ở một bên đột nhiên tới như vậy một câu. Nhìn chung những cái đó ẩm thực tác phẩm, giống nhau phía sau màn đại ma vương đều sẽ không quản hắn thuộc hạ những cái đó tiểu đệ sinh tử, người này còn rất nghĩa khí. Theo bọn họ rời đi, tấm màn đen cuối cùng biến mất, không chung tuy rằng vẫn là tối tăm, nhưng là có thể mơ hồ thấy chân trời ngôi sao cùng ánh trăng. Không ai đi lên truy vấn Tả Ly vì cái gì có thể một ngày thăng nhiều như vậy cấp, rốt cuộc Tả Ly đều có thể cùng U Minh đánh nhau, bọn họ hiện tại đều không phải Tả Ly đối thủ, cũng không tính toán cùng nàng trở thành địch nhân. Đưa một người tu luyện so với chính mình mau một ít, khả năng sẽ sinh ra một ít ghen ghét hoặc hâm mộ, nhưng là đưa một cái tu luyện so với chính mình mau không biết nhiều ít lần, hoàn toàn đuổi theo không thượng thời điểm, chỉ biết sinh ra một loại chết lặng cảm xúc. Tả Ly này đã siêu việt thiên tài phạm trù, nếu này đó tu sĩ ở hiện đại nhiều đãi mấy năm, liền sẽ biết, nàng loại này hành vi, gọi là khai quải. Bách Đồ làm gì thế phụ trách trung tâm duy nhất một cái không có bị xương đen mang đi, đối mặt một đám tu sĩ. Nàng yên lặng thở dài, ở xác định dụng cụ sẽ không lại văng ra nàng sau, nàng ngồi xổm xuống đem dụng cụ đầu cắm rút. sau đó sở hữu dụng cụ đều tắt máy. Thế nhưng một chút đều đen. Sầm Thuế Vãn vẻ mặt khiếp sợ. Vương Lâu Kiếm liền ở Bách Đồ bên người, đối mặt nàng thình lình xảy ra hành vi, có chút không hiểu, cô nương, cái này trận pháp đã hủy. Ta biết, nhưng là cái này không liên quan, sẽ lãng phí điện, chẳng lẽ các ngươi còn phải dùng. Bách Đồ nghiêm túc dò hỏi mọi người. Mọi người đều lắc lắc đầu. Liền ở ngay lúc này, khi Minh Nguyệt cuối cùng chạy tới tầng cao nhất nơi này, nàng một đường gia tốc, linh lực thiếu chút nữa hao hết, liền vì không bỏ lỡ trận này đại chiến. Kết quả, ta bỏ lỡ. Khi Minh Nguyệt nhìn canh giữ ở thần văn giả bên cạnh kêu gọi bọn họ Hạ Tạp Dĩnh, ở một bên giúp bị thương giả chữa thương vệ Dung Y Liễu, đang ở cùng muội tử nói chuyện phiếm Vương Trọng Dũng, còn có đứng ở chỗ cao vẻ mặt phiền muộn Tả Ly, trong lòng đã biết. Tả Ly gật gật đầu. Sau đó chân trời lại bay tới một người, đúng là từ Thái Bình Dương gấp trở về thứ năm nhẫn, hắn trở lại tầng cao nhất sau, trầm mặc nhìn Tả Ly. Thứ năm kiếm tôn, ngài cũng là đã tới trầm sao? Khi Minh Nguyệt thấy hắn, cảm giác chính mình không phải một người, cao hứng không thôi. Xanh thâm phái thứ năm kiếm tôn đều có thể đến trễ, nàng Ngũ Âm phái một cái nho nhỏ đệ tử đến muộn lại tính cái gì? Một bên Ngũ Âm phái đệ tử bất đắc dĩ mở miệng, sư muội, nhân gia kiếm tôn vừa rồi cùng U Minh thần thú đánh nhau, bị đánh bay mà thôi, hiện tại là lại lần nữa phản hồi. Vệ Dung Y lìa đè nén xuống khỏe miệng ý cười, cái này cách nói tựa hồ cũng không so thứ năm nhẫn đến chậm càng tốt đi. Thứ năm nhẫn nhưng thật ra không thèm để ý cái này, xác nhận mọi người không việc gì, hắn cũng yên tâm, đánh áp, vị đạo hữu này, có ngủ địa phương sao? Hắn là đối với Tả Ly hỏi, rốt cuộc ở đây liền Tả Ly thực lực mạnh nhất, tám phần cũng là Tả Ly giải quyết vấn đề. Vệ Dung Y lìa mở to hai mắt nhìn, kiếm tôn, hiện tại không nên đem các đệ tử đưa trở về sao? Không cần, ta mệt mỏi, muốn trước ngủ. Thứ năm nhẫn vẻ mặt kiên định. Tả Ly lấy ra di động, hỗ trợ đính đối diện khách sạn, sau đó hoa không đến 2 phút, xử lý vào ở thủ tục, tiến vào phòng, mở ra cửa sổ, làm thứ năm nhẫn bay tiến vào. Cái này là dùng một lần rửa mặt vật phẩm, cái này là điều hòa điều khiển từ xa. Tả Ly hỗ trợ giải thích một phen, thứ năm nhẫn chịu đựng buồn ngủ, tiếp thu này đó nội dung. Chờ hắn toàn bộ đều nghe hiểu, nhéo cái thanh khiết quyết, trực tiếp đã ngủ. Dàn xếp hảo thứ năm nhẫn, Tả Ly trở lại tầng cao nhất, tất cả mọi người không có rời đi, thần văn giả như cũ chưa tỉnh, những người này đều là ở đây tu sĩ đồng môn hoặc bằng hữu. Tả đạo hữu, bọn họ như thế nào còn không tỉnh a? Sư tỷ, ca cao tỷ tỷ các nàng khi nào có thể tỉnh lại a? Nơi này phong thật lớn a. Sầm Thuế Vãn tóc bị thổi lung tung rối loạn, cũng không rảnh lo thu thập chính mình, còn ở hỗ trợ cấp Hạ Tạp Dĩnh chữa thương. Hạ Tạp Dĩnh hiện tại thanh tỉnh đến không được, cảm giác linh lực tại thân thể du tẩu, đích xác thoải mái rất nhiều, cảm kích chiều Sầm Thuế Vãn cười. Tả Ly vốn tưởng rằng xương đen vừa đi, bọn họ cũng nên dần dần thức tỉnh, biết được loại tình huống này, nàng lập tức nhảy đến Đào Khả Khả bên người, dùng linh lực kiểm tra rồi một phen. Không nên a. Nàng thân thể không có vấn đề, tinh thần cũng không thành vấn đề a. Tình huống này, càng như là ngủ rồi. Tả Ly cau mày, sau đó nắm Đào Khả Khả mặt. Đào Khả Khả, rời giường lạp, Đào Khả Khả, đừng ngủ lạp. Quả nhiên, Đào Khả Khả mày nhăn lại, đôi mắt sâu kín mở, thẳng tóc nhìn chằm chằm Tả Ly. Chương 235-234. Bát Vân thấy sương mù 11. Tả Ly cùng Đào Khả Khả nhìn nhau nửa ngày, bên cạnh Hạ Tạp Dĩnh liệu song thương, thấy này hai bộ dáng, nhịn không được phun tảo, các ngươi ở chỗ này diễn nhất nhãn vạn năm đâu. Người sau lúc này mới rời đi tầm mắt, Tả Ly vẫn là nhìn chằm chằm nàng, vừa rồi nàng từ Đào Khả Khả ra hỏa này trong ánh mắt thấy được một ít không giống nhau đồ vật. Ngươi có phải hay không tiếp thu cái gì không tồn tại ký ức? Tả Ly buồn bực nói. Ngươi như thế nào biết không tồn tại? Đào Khả Khả muộn thanh muộn khí nói. Bởi vì ta thường xuyên như vậy à, không biết khi nào bắt đầu, không tồn tại ký ức lại đột nhiên tăng nhiều lên, ta ngay từ đầu còn sẽ tưởng, ta là ai, ai là ta, ta giết ai, ai giết ta. Tả Ly toái toái niệm. Đào Khả Khả một bàn tay che lại nàng miệng, đừng niệm, ta đã biết. Nàng khí một đầu đánh vào Tả Ly trên đầu, tới cái lưỡng bại câu thương, ta chính là lập tức không có phản ứng lại đây, rốt cuộc ở ta vừa mới tiếp thu đến trong trí nhớ, ngươi quả thực là cái cặn bạ a. Ngươi phía trước còn đương hoàng đế khai hậu cung đâu. Mỹ nữ vờn quanh cảm giác có phải hay không mỹ tư tư. Tả Ly che lại cái chán trêu chọc nàng. Tưởng tượng đến đương hoàng đế phê tấu chương những ngày ấy, Đào Khả Khả sắc mặt càng kém. Theo nàng bị đánh thức, những người khác cũng lục tục bị đánh thức, nhưng là tỉnh lại người trên cơ bản đều lâm vào một loại quỷ dị cảm xúc chung. Loại này cảm xúc đặc biệt biểu hiện ở đối Tả Ly chăm chú nhìn, một người tiếp một người, trừng lớn trong mắt nhìn chằm chằm Tả Ly. Các vị, ta trên mặt không có hoa đi. Tả Ly bị mười mấy song xanh mượt đôi mắt nhìn chằm chằm, trong lòng có điểm phát mao. Phi Y Y làm duy nhất một cái trọng đầu đến đuôi thanh tỉnh, đối mặt loại tình huống này, hắn đầu góc vừa chuyển, liền biết vì cái gì. Xem bên trái Ly hôm nay cứu bọn họ phân thượng, Phi Y Y vẫn là đứng dậy, các vị, tuy rằng gia hỏa này đáng giận, nhưng là bây giờ còn có nàng dùng võ chỗ, hôm nay cũng là nàng ngăn trở U Minh, chúng ta tạm thời buông ngày cũ ân oán, chờ nàng 3 tháng sau phi thăng, đến lúc đó một bút tính. Ta làm cái gì? Tả Ly vẻ mặt chua xót, gần nhất thật là xui xẻo a. Chẳng sợ thăng nhiều như vậy cấp, nàng đều không cảm giác được vui vẻ. Diệp Nhiên hiểu là cuối cùng một cái tỉnh lại, thấy mọi người nhìn chăm chú Tả Ly, hắn trực tiếp chắn Tả Ly trước người, nàng hiện giờ cái gì cũng không biết, các ngươi ít nhất chờ nàng khôi phục ký ức rồi nói sau. 64, cũng chính là Thái Tư Nhi, lạnh lùng cười, mình hành, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, ta nhất khinh thường ngươi bộ dáng này, thật là chỉ liếm điểu. Gì? Ngươi hảo ô a. Tả Ly trong đầu hiện lên một đống màu vàng thuốc màu. Diệp Nhiên hiểu mặt đỏ lên, không biết là bị 64 khí, vẫn là bị Tả Ly xấu hổ. Một bên 64 nhìn Tả Ly, quả thực hết chỗ nói rồi, ngươi trong đầu đều là cái gì? Đều là ngươi a. Tả Ly hảo không chột dạ, rốt cuộc ở vài phút trước, 64 vẫn là nàng thần tượng, tuy rằng hiện tại nàng đã quyết định thoát phấn. Ngươi đang mắng ta là màu vàng thuốc màu. 64 trợn mắt giận nhìn. Ngươi muốn như vậy cho rằng, ta cũng không có cách nào. Tả Ly buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người chung quanh bắt đầu khuyên đủ, tính, 64, hiện tại không phải khắc khẩu thời điểm. Đúng vậy, mình hành lại không phải lần đầu tiên che chở nàng, lần này chỉ là nói hai câu, so trước kia khá hơn nhiều. 64, đây là cái gì ngụy biện, bởi vì hạ thấp đối mình hành chờ mong liền cảm thấy có thể. 64 a, ta cảm thấy Phi Y Y nói rất đúng, trước đem sự tình trước kia phóng một bên đi. 64, nếu vừa rồi không phải ngươi chừng đến nhất hung, ta nhất định tin ngươi. Mọi người mồm năm miệng 10. Tả Ly hiện tại đã biết rõ, nàng khẳng định là cái thần tiên, là một cái tân thời đại ưu tú thanh niên, nàng lo liệu không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần, nhấc tay hỏi. Hello, các vị, phiền thoái các ngươi có thể nói cho ta một chút, ta là cái gì thân phận sao? Ta cũng là bầu trời tiên tôn. Cùng các ngươi trước kia là đồng sự. Đắc tội các ngươi. Phi y y, ha ha. 64, ha ha. Mộ tiên tôn truyền thế, ha ha. Đào khả khả, ha ha. Vương Lâu Kiếm, ha ha. Nhiều như vậy câu ha ha, đem Tả Ly đều uống ngông, chờ một chút, những người khác trước không đề cập tới, Đào Khả Khả, còn có Tiểu Vương, hai người sao lại thế này a? Vương Lâu Kiếm hồi tưởng một chút bọn họ phía trước giao tình, sâu kín mở miệng, ta cũng không nghĩ tới, chuyển thế sau còn có thể gặp gỡ ngươi. Đào Khả Khả nhìn lên không trung, không nghĩ mở miệng. Hành đi, nhóm người này thâm tình băng, bệnh tâm thần, tiên tôn, nàng mặc kệ. Thiếu chút nữa đã quên nói. Ta 3 tháng phi thăng thất bại nói, chúng ta đều chơi xong rồi. Nếu các ngươi thái độ này, ta đây cũng không nỗ lực, dù sao ta một người đổi các ngươi nhiều người như vậy mệnh, ta chết không an. Tả Ly hừ một tiếng, ném đuôi ngựa biện rời đi, Diệp Nhiên hiểu theo sát ở nàng phía sau, không nói gì thêm. Ngược lại là 64 cười nhạo một tiếng, cười chết, 3 tháng đều phi thăng không được, ngươi như thế nào không đi ăn phân đâu. Tả Ly lúc này còn chưa đi rất xa, nghe được lời này, thiếu chút nữa một hơi không hoán đi lên. Ta thật là mắt bị mù. Ta trước kia như thế nào sẽ phấn nàng. Chờ nàng đi xa, những cái đó tiên tôn mới buông ra thảo luận. Làm sao bây giờ? Tả Ly nói không phải là thật sự đi. 3 tháng. Nàng hiện tại cái này chết bộ dáng, vạn nhất thật sự thất bại làm sao? Từ từ, chúng ta nhiều như vậy tiên tôn, còn chị không được kẻ hèn một đoàn xương đen. Thật đúng là chị không được. Hắn cái gì địa vị? Trên người hắn có thiên đạo lực lượng, chuyên khắc chúng ta này đám người. Thiên đạo lực lượng. Chẳng lẽ hắn là Tả Ly? Từ từ, Tả Ly muốn phi thăng còn không dễ dàng, chúng ta một người cho nàng rót một chút linh lực không phải được. Ngươi liền tính toán như vậy làm nàng phi thăng, kia 64 cùng Phi Y Y lâu như vậy tính toán đều thất bại. Cũng không tính thất bại đi. Ít nhất Tả Ly ra hỏa này thoạt nhìn thuận mắt chút. Có sao? Ta không cảm thấy. Một đám tiên tôn chuyển thế đại lao dịu rít ngồi dưới đất nói chuyện thiếm, ngươi một câu ta một câu, mồm năm miệng 10. Làm một bên bọn họ bằng hữu cùng đồng môn đều không lời gì để nói, cuối cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo đi, dù sao không có việc gì, bọn họ vẫn là trở về ngủ đi. Nhìn xem nhân gia thứ 5 kiếm tôn, nhiều có dự kiến trước, hiện tại 8 phần đều tiến vào mộng đẹp. Ta đói bụng, vừa lúc phụ cận có cái mỹ thực thành, các ngươi muốn ăn tôm hùm đất sao? Ta mời khách. Bách đồ thấy 64 không ngại, lại không nàng gì sự, vì thế nhỏ giọng cùng bên người cổ đức bạch tước cơm. Tôm hùm đất. Tôm hùm đất xào cay. Bên này mua một cân đưa một cân, ta thỉnh ngươi ăn. Đa tạ, ta đây không khách khí. Không có việc gì, ngươi vừa rồi cũng đã cứu ta, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Hai người ước hảo, lập tức liền rời đi. Những người khác, hoặc là đi cơm khô, hoặc là đi ngủ, hoặc là đi chơi game, chút nào không đối này đó tiên tôn sự tình sinh ra cái gì tò mò, hoặc là muốn tham dự làm sự. Rốt cuộc hiện đại có ý tứ đổ vật quá nhiều, không cần thiết, thật không cần thiết. Chương 236-235 Bát Vân thấy sương mù 12. 64 đám người thấy bọn họ đều đi rồi, cho nhau nhìn thoáng qua, trước kia ở tiên giới quan hệ liền giống nhau, hiện giờ tới rồi nơi này, có thể tâm bình khí hòa, cũng là vì Tả Ly tên kia hấp dẫn sở hữu hòa lực. Hiện tại Tả Ly vừa đi, mọi người lại có nguyên bản ký ức, dứt khoát cũng ai về nhà nấy. Chỉ có Đào Khả Khả bị 64 gọi lại, Lan Ngọc, chờ một chút. Phi Y Y nghe nàng lời này, cũng giữ lại. Lan Ngọc, năm đó sự tình đa tạ, nhưng là Tả Ly hiện tại còn không có khôi phục. Vô luận là vì chúng ta tiến lên giới, vẫn là vì chúng sinh, phiền thoái ngươi không cần đem sự tình nói cho nàng. 64 dư quang thoáng nhìn Phi Y Y, liền chỉ dặn dò Đào Khả Khả không cần lộ ra tiên giới sự tình cấp Tả Ly. Ta không phải Lan Ngọc, ta là Đào Khả Khả, ta chỉ là có Lan Ngọc ký ức mà thôi. Bởi vì Tả Ly ở nàng tỉnh lại kia đoạn lời nói, làm Đào Khả Khả hiện tại đầu óc tương đối thanh tỉnh. Cái gì tiên giới, cái gì Lan Ngọc, cái gì bị phạt, coi như là một giấc mộng, tỉnh lại cũng không có gì cảm động. 64 có chút bất đắc dĩ nói, ngươi chính là Lan Ngọc chính là ngươi, không cần thiết phân chia ra. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trả thù nàng sao? Ta cùng Tả Ly là nhiều năm bạn tốt, cũng không tưởng trả thù nàng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy các ngươi chi gian mấy năm nay hữu hảo quan hệ, đều là nàng cố ý an bài sao? Chính là bởi vì ngươi mềm lòng, nàng mới an bài cùng ngươi trở thành bằng hữu, như vậy nàng là có thể toàn thân mà lui. 64 một bộ hận sắt không thành thép ánh mắt. Phi Y ở một bên không nói gì, nếu là đêm nay không có phát sinh những việc này, hắn có lẽ sẽ đi theo 64 cùng nhau thoá mạ Tả Ly. Nhưng là đêm nay hắn chính mắt nhìn thấy Tả Ly là như thế nào giải cứu bọn họ, cho nên hắn vô pháp ở ngay lúc này nói cái gì nữa, cứ việc hắn vẫn là không thích Tả Ly tên kia. Đào Khả Khả cuối cùng bởi vì lời này, trên mặt xuất hiện một ít tức giận, ngươi thiếu châm ngòi hai chúng ta, nếu nàng có thể an bài chính mình vận mệnh, có thể nào sẽ bị an bài thích ngươi. Ta cùng nàng ở chung nhiều năm, so các ngươi càng hiểu biết nàng. Ngươi hiểu biết nàng. 64 cho nàng cấp khí cười, ngươi không biết nàng luôn luôn quỷ kế đa đoan. Tâm tư khó dò. Nàng đó là cơ trí thông minh. Đào Khả Khả giữ thì nói. Phi Y thì thấy hai người muốn xảo đi lên, vô pháp ở đứng ngoài cuộc, vì thế lập tức ngăn lại hai người, tính tính, hà tất vì Tả Ly xảo lên. Hai người lúc này mới bình phục xuống dưới. Liên tính ta không nói, ngươi có thể bảo đảm những người khác cũng không nói. Đào Khả Khả trở lại ngay từ đầu vấn đề. 64 gật gật đầu, Y đi theo ta đối bọn họ hiểu biết, bọn họ tuyệt không sẽ đem tiên giới những cái đó sự nói cho Tả Ly. Bọn họ không cố ý chỉnh nàng liền không tồi. Đào Khả Khả trầm mặc một lát. Ngươi đã quên mình hành. 64, đáng chết, vừa mới không chú ý mình hành cùng Tả Ly một khối đi rồi. Diệp Nhiên Điểu vẫn luôn đi theo Tả Ly, Tả Ly đi đến phố Mỹ Thực, cùng chủ quán muốn hai phân mì căn nướng. Ta thỉnh ngươi ăn mì gần, ngươi nói cho ta là ai, còn có tiên giới những người này vì cái gì căm thù ta, thế nào? Tả Ly cầm thêm cây mì căn, đưa cho Diệp Nhiên Điểu một phần. Cảm ơn. Diệp Nhiên Điểu lễ phép cảm tạ, nếm một ngụm, hương vị sắc thật không tồi, kỳ thật thân phận của ngươi ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là từ ngươi chống rông xuất hiện ở tiên giới, lại liên tiếp đem 64 tiên tôn cùng 94 tiên tôn đánh bại, thực mau liền ở tiên giới nổi danh. Nói này đó, Diệp Nhiên Điểu lại dừng tới ăn một ngụm mì can. Ta liền biết ta nhất định rất lợi hại. Tả Ly vừa ăn biên cảm khái. Tiên giới tiên tôn phần lớn cùng ngươi giao thủ quá, cho nên bọn họ mới có thể căm thù ngươi. Sau lại tiên giới giống như ra chút vấn đề, 64 bọn họ chạy đi tìm ngươi hỗ trợ, lại sau đó ta liền tỉnh. Diệp Nhiên Điểu nói xong, cũng đem cuối cùng một ngụm mì căn ăn xong. Tả Ly cũng ăn xong rồi, nhéo cái thanh khiết quyết, thuận tiện giúp Diệp Nhiên Điểu cũng lau khâu tay. Một khi đã như vậy, tiên giới tiên tôn đều xuất hiện ở chỗ này, tám phần là tiên giới đã xảy ra chuyện rồi. 64 người này hẳn là không tính người xấu, nếu chúng ta cũng không biết, vậy chờ xem. Ân. Diệp Nhiên Điểu yên lặng gật đầu. Tả Ly đột nhiên tới gần hắn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nói, ngươi vì cái gì sẽ giúp đỡ ta? Ngươi tên là gì? Ta kêu Minh Hành. Đối mặt Tả Ly ánh mắt, hắn chỉ kiểm tra rồi nửa phút không đến, liền thấp liếm mày, bên tai đỏ lên. Ngươi cảm thấy ngươi là Minh Hành, vẫn là lá con. Vẫn là hai người đều có. Tả Ly hỏi tiếp nói. Diệp Nhiên Hiểu vẻ mặt kiên định, Minh Hành cùng Diệp Nhiên Hiểu là cùng cá nhân. Minh Hành vì cái gì thích Tả Ly? Tả Ly lúc này phát hiện hắn đứng đỏ lỗ thai, linh cơ vừa động, đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề. Diệp Nhiên hiểu bị vấn đề này đánh đến trở tay không kịp, há miệng thở dốc, không có phát ra âm thanh. Kỳ thật lúc này tốt nhất đáp án hay không nhận, nhưng hắn nói không nên lời phủ nhận nói, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu thích ta. Tả Ly cố ý cười đắc ý. Hắn vẫn là không nói lời nào. Ngươi thích ta cái gì nha? Tả Ly tiến lên một bước, đối phương liền lui về phía sau một bước. Diệp Nhiên hiểu thật sự bị Tả Ly bức không đường thối lui, dứt khoát nhắm mắt lại, giống cái cọc gỗ giống nhau, đứng bất động. Ta nghe nói nhắm mắt lại là tác hôn ý tứ. Ngươi muốn ta thân ngươi sao? Tả Ly cảm giác ra tới, vô luận mình hành vẫn là lá con, đều là đặc biệt dễ dàng thẹn thùng tính cách ra. Diệp Nhiên hiểu nghe được lời này, thật dài lông mi hơi hơi run rẩy một chút, nhưng vẫn là không mở mắt ra, không đáp lại Tả Ly, làm bộ chính mình cái gì đều nghe không thấy, nhìn không thấy. Kỳ thật hắn đã quên, hắn hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể trốn đi, hoặc là phong bế ngũ cảm, nhưng hắn không có lẽ là đầu óc trống rỗng, không tưởng nhiều như vậy. Tả Ly trước mắt, đột nhiên nhón chân tới gần, Diệp Nhiên hiểu cảm giác được trên môi mềm mại, sợ tới mức cả người đều ngây ngẩn cả người. Kia phiến mềm mại thực mau liền biến mất, Tả Ly buồn bực nói, ngươi như thế nào không có mở to mắt ta? Lá con không nên bị dọa đến đôi mắt trừng lớn sao? Chẳng lẽ hắn phong bế ngũ cảm? Tả Ly đem huyễn hóa ra tới cờ cờ đường biến mất, sau đó hai tay nắm Diệp Nhiên hiểu hai má, làm ta nhìn xem, ngươi có phải hay không phong bế ngũ cảm? Diệp Nhiên hiểu đầu góc còn ở đắng cơ. Hậu chi hậu giác ý thức được miệng vừa mới xúc cảm, không chỉ là trên lỗ tai, cả khuôn mặt đều thiêu đỏ. Tả Ly hoảng sợ, còn tưởng rằng là chính mình nết hồng, vội vàng buông tay, đang chuẩn bị nói lời xin lỗi, không hề trêu cợt hắn, kết quả đối phương dây tiếp theo liền biến mất không thấy. Nơi này là phố mỹ thực, tới tới lui lui cũng có không ít người, một cái người sống hư không tiêu thất, tức khắc khiến cho chúng quanh chú ý, Tả Ly cũng chỉ có thể chạy nhanh rời đi. Chờ một chút, lá con. Tả Ly đuổi theo Diệp Nhân Yểu. Muốn giải thích một chút, chính là đối phương không có chút nào dừng lại ý tứ, tuy rằng cách một trận khoảng cách, Tả Ly vẫn là có thể thấy Diệp Nhiên Hiểu trên mặt vẫn là một mảnh đỏ bừng. Chương 237-236 Bát Vân thấy sương mù 13. Tả Ly đuổi theo hắn một đường, hai người đều là tu đạo người, tự nhiên là ở trên trời phi, chờ Tả Ly đuổi tới hắn, đã bất chi bất giác xuất ngoại. Xong đời, chúng ta không có hộ chiếu, không có đăng ký, đây là nhập cư trái phép A. Tả Ly nhìn chung quanh bô bô nói ngoại quốc lời nói người qua đường, vội vàng bắt lấy Diệp Nhiên Hiểu tay, vẻ mặt sợ hãi. Diệp Nhiên Hiểu sửng sốt, chung quanh đích xác không phải hoa hạ, chính là bọn họ là tu luyện người, ngay lập tức chi gian tới dị quốc, hẳn là không tin cái gì đặc biệt sự tình đi. Ta là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, ta không thể như vậy, chúng ta đến chạy nhanh trở về. Tả Ly vẻ mặt sốt ruột. Diệp Nhiên Hiểu bị nàng này phúc sốt ruột bộ dáng lừa tới rồi, ngoan ngoãn bị nàng mang theo trở về. Về tới cho thuê phòng, Diệp Nhiên Hiểu mới phản ứng lại đây, vừa rồi là nàng cố ý. Hảo, chúng ta đã trở lại, có thể hảo hảo nói chuyện, kỳ thật vừa rồi ta không có thân ngươi, ta là dùng cờ cờ đường đậu ngươi. Tả Ly huyễn hóa ra một cái cờ cờ đường, nhét vào hắn bên miệng. Tương đồng xúc cảm, Diệp Nhiên Hiểu lập tức tin, trên mặt màu đỏ cuối cùng hàng xuống dưới. Hiện tại ta tiếp tục hỏi ngươi. Tả Ly lời nói không có nói xong, cửa liền truyền đến một đạo thanh âm. Loảng xoảng. Tô Tư Tư che miệng lại, sau đó thấy Tả Ly nhìn qua, lại lập tức che lại lỗ tai. Tả Ly tỷ, ta cái gì đều không có nghe được. Lý Tả Nhạc từ nàng phía sau đi ra, thoải mái hào phóng chào hỏi, nghe nói ngươi ở nơi này, ta cùng tiểu nha đầu lại đây nhìn xem. Đúng đúng đúng, chúng ta chính là đến xem ngươi, tuyệt đối không có nghe thấy cái gì thân thân sự tình. Tô Tư Tư vội vàng ứng hòa. Cái gì gọi là lệ ông tôi ở buổi này, Tô Tư Tư thật là dùng tự thân hành vi giải thích những lời này. Tả Ly biết liền tính nàng giải thích, Tô Tư Tư cũng sẽ không tin, huống hồ đây là việc nhỏ, nàng dứt khoát cũng không có giải thích, mà là nói sang chuyện khác nói, tìm ta làm ha ha. Ta hỏi thăm quá mặt khác đạo hữu ý kiến, bọn họ hy vọng ở bên này lại trụ 3-4 thiên, sau đó lại trở về. Lý Tả Nhạc thuyết minh ý đồ đến. Hiện đại thật sự quá thú vị, trò chơi mỹ thực nhiều đến không xuể, ngay từ đầu mọi người còn không thích ứng, nhưng là mọi người đều là người tu đạo, tiếp thu tân sự vật năng lực cũng so cường. Hiện tại thích ứng, kiêm chức là vui đến quên cả trời đất. Dựa theo nào đó môn phái nhỏ đệ tử cách nói, cùng với trở về tu luyện, còn không bằng ở chỗ này thống thống khoái khoái quá cả đời, nếu là có thể lựa chọn, hắn mới không nghĩ trở về. Hắn trò chơi đẳng cấp vừa mới đề cao tới rồi bạc trắng, hắn còn muốn tiếp tục chơi. Mà khi Minh Nguyệt vị kia ngũ âm phái sư huynh, trong lúc vô tình thấy một cái nữ đoàn video, hiện tại đã ở mua album gia nhập hậu viện hội. Càng miễn bàn đã tính toán tiếp tục tuyển tú sau đó xuất đạo kiếm tiền khi Minh Nguyệt. bọn họ đều không nghĩ nhanh như vậy rời đi, cho nên ủy thác Lý Tả vui sướng Tô Tư Tư quá tới hỏi thăm hỏi thăm, tuy rằng cho thấy thượng nói qua 2-3 thiên lại đi, nhưng là ngày mai lại ngày mai dữ dội nhiều. Chỉ cần có thể kéo dài một chút, liền tiếp theo kéo dài đi xuống. Việc này, ngươi phải hỏi thứ 5 kiếm tôn mới được, ta cũng không có biện pháp làm quyết định, hoặc là các ngươi hỏi một chút những cái đó tiên tôn chuyển thế đạo hữu. Rốt cuộc bọn họ mới biết được như thế nào đưa các ngươi trở về, không gian truyền tống việc này, ta không biết ta. Tả Ly tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Những cái đó đạo hữu tuy là tiên tôn chuyển thế, nhưng hiện giờ tu vi cũng bị phong ấn. Chờ một chút. Vị đạo hữu này, như thế nào ta nhìn không thấu ngươi tu vi? Lý Tả Nhạc đang muốn giải thích một chút, những cái đó tiên tôn chuyển thế đạo hữu tu vi không có tiến bộ, nhưng là lại chú ý tới Diệp Nhiên Yểu tu vi tựa hồ bất đồng. Tả Ly cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên Yểu, ngươi hiện tại cái gì cấp bậc a? Ước chừng độ kiếp hậu kỳ. Diệp Nhiên Yểu thành thật trả lời. Không khí lập tức an tĩnh lại. Tả Ly tỷ, Tả Ly tỷ, ngươi đừng xúc động a. Tô Tư Tư giữ chặt muốn nhảy lầu Tả Ly. Ngươi đừng ngăn đón ta, làm ta chết. Ông trời, xem như ngươi lợi hại. Tả Ly chua xót đến không muốn không muốn, nàng đã chết nhiều như vậy thứ, mới đổi lấy cái này tu vi. Kết quả nhân ra làm ngộng, liền có. Vì cái gì nàng ngoại quải thế nhưng so bất quá lá con ngoại quải. Diệp Nhiên Yểu cũng ở lôi kéo Tả Ly, ngươi đừng khổ sở, ta đây liền tan đi tu vi. Hắn cũng không phải đang nói đùa, mà là thật sự tính toán làm như vậy. Tả Ly vội vàng từ trên cửa sổ nhảy xuống, ngăn lại hắn, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng yêu ta ái đến như thế nông nỗi. Tính tính, ngươi lưu trữ tu vi đi, ta không thích so với ta đồ ăn nam hải tử. Diệp Nhiên Yểu một khuôn mặt lại muốn bắt đầu biến đỏ. Tô Tư Tư đột nhiên cảm giác bụng có điểm no, rõ ràng nàng không có ăn cơm chiều A. Lý Tả Nhạc mắt trợn trắng, ghét nhất các ngươi loại này ve vãn đánh yêu tình lữ. Ta không phải, ta không có. Tả Ly phủ nhận nói. Ha ha. Quen thuộc ha ha lần thứ 2 xuất hiện, Tả Ly khỏe miệng vừa kéo, xem ra ta phải chờ kiếm tôn vừa tỉnh, liền đi nhắc nhở hắn mang các vị đi trở về. Hai vị thật là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Ta vì các ngươi cảm tình rơi lệ. Lý Tả Nhạc nháy mắt thay đổi một bộ thái độ. Tô Tư Tư lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy Tả Ly đùi, không cần a. Tả Ly tỷ, ta còn muốn đi cấp Nhi Tân xem các băng. Chờ đi trở về, giống nhau có thể xem. Tả Ly mỉm cười nói. Không, kia không giống nhau. Mà Minh Nguyệt tỷ tỷ muốn tham gia tuyển tú, ta còn muốn lưu lại cho nàng đầu phiếu đâu. Tô Tư Tư phát huy nàng làm một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử làm lũng bán manh năng lực, cuối cùng Tả Ly phất phất tay, được được. Ta không đi quấy rầy kiếm tôn ngủ, chờ kiếm tôn tỉnh, ta cũng sẽ không chủ động để chuyện này. Tả Ly tỷ tốt nhất. Tô Tư Tư cùng Lý Tả Nhạc cho rằng thuyết phục Tả Ly, bọn họ là có thể trễ chút đi, không nghĩ tới chính là, Vương Lâu Kiếm đêm đó liền tìm tới rồi 64, liên hệ thượng xanh thấm phái trưởng môn. Ân, nếu sự tình đã kết thúc, kia phiền phái thái đạo hưu đám người hỗ trợ một chút, kiếm tôn hẳn là tìm được rồi không gian truyền tống biện pháp, các ngươi sớm ngày trở về, chúng ta cũng có thể thiếu chút lo lắng. Trường môn yên tâm, đỗ nhi này liền liên hệ kiếm tôn. Kia đến không cần, kiếm tôn lấy ngủ vì tu luyện, không thể tùy tiện đánh gãy, đại kiếm tôn sau khi tỉnh lại lại về đi. Đỗ nhi minh bạch. Sư phó của ngươi rất là lo lắng, nếu không ngại, ta cũng hảo cùng nàng giao đãi một vài. Vương Lâu Kiếm kết thúc cùng nhà mình trưởng môn đối thoại sau, 64 dựa môn lắc đầu, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng là tiền giới, ta phía trước thật đúng là nhìn không ra, bất quá nếu khôi phục ký ức. Ngươi vì sao còn đối phó lão nhân tất cung tất kính? Vô luận ký ức là như thế nào, ta hiện tại đều là xanh thấm phái đại đệ tử, trưởng môn đức cao vọng trọng, ta tự nhiên tôn trọng hắn. Vương Lâu Kiếm cũng không để ý 64 những lời này. 64 càng thêm cảm thấy bọn người kia chuyển thế lúc sau, đầu óc càng thêm không bình thường, hảo hảo tiên tôn không lo, còn tiếp tục đương nhân gia đệ tử. Có thù oán cũng không báo, còn che chở địch nhân, một người tiếp một người, đều có bệnh. Lúc sau chuyển giao trận sự tình. Còn muốn phiền phái thái tiền bối. Chương 238-327. Bát Vân thấy sương mù 14. 64 tuy rằng trong lòng nói thầm, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý truyền tống trận sự tình. Hiện tại thứ 5 nhẫn đã xuyên qua tới, thuyết minh hắn hẳn là nắm giữ không gian chi lực. Nàng phía trước kéo không có trực tiếp giúp xanh thấm phái, cũng là vì xác định bọn họ không biết không gian chi lực, có thể mượn cơ hội lợi dụng một vài. Nhưng mà làm sương mù mẫu trùng cảnh trong mơ, nàng còn không có tới kịp mài rũa Tả Ly. Người lại đột nhiên biến mất, liên quan bọn họ này hỏa tiên giới tới, toàn bộ đều ngất đi. Càng chí mạng chính là, nếu không phải Tả Ly, bọn họ thậm chí sẽ thần lực hao hết, thân thể suy yếu mà chết, bọn họ vô pháp nhập luân hồi, một khi chết đi, linh hồn liền sẽ tiêu tán với thiên địa chi gian. có thể thừa dịp này làm sương mù mẫu trùng tới đánh lén nàng. U Minh cùng cái kia cái gì dị thế phụ trách trung tâm thật đúng là hao tổn tâm huyết, nhưng bọn hắn không phải nhất lệnh 64 kiên kỵ, cái kia thần bí xương đen mới là. Vương Lâu Kiếm trở lại phòng luyện tập, nhân tiện cấp môn phái các sư đệ truyền tin tức, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt rời đi. Nhận được tin tức này, toàn thể tu sĩ như tao sẽ đánh. Bọn họ như thế nào liền đã quên cấp đại sư huynh làm tư tưởng công tác đâu. Chỉ lo như thế nào từ kiếm tôn bên kia kéo dài, không nghĩ tới đại sư huynh thế nhưng đối bên này không chút nào lưu luyến. Đại sư huynh, ta nghe nói ngươi thiếu không ít tiền. Chúng ta cứ như vậy trở về, không tốt lắm đâu. Đúng vậy, đại sư huynh, ít nhất chúng ta cũng trước kiếm tiền còn ngươi nợ nần, lại thương lượng trở về sự tình đi. Đúng vậy, dù sao đã có thể liên hệ thượng trưởng môn bọn họ biết chúng ta bình an thì tốt rồi. Xanh thâm phái các đệ tử vây quanh Vương Lâu Kiếm, mồm năm miệng 10. Vương Lâu Kiếm làm bọn họ đại sư huynh, thấy các sư đệ bộ dáng này, cũng đoán được bọn họ không nghĩ nhanh như vậy trở về. Hắn hiện tại tuy rằng là thiên màu giải trí luyện tập sinh, vốn nên lưu lại tiếp tục luyện tập, sau đó quá 2 năm lại xuất đạo. Nhưng từ khôi phục ký ức bắt đầu, hắn liền càng thêm nhận thức đến tu luyện tầm quan trọng. Nếu là từ trước, hắn có thể ở bên này lưu lại mấy năm, chính là hiện tại tình huống không giống nhau. Hắn yêu cầu sớm ngày trở lại tu chân giới, liền tính là vì trợ giúp Tả Ly phi thăng, hắn cũng không thể tiếp tục đương luyện tập sinh. Các sư đệ ý tứ ta minh bạch, ta sở thiếu nợ nần, trở lại môn phái sau sẽ nghĩ cách truyền tống lại đây. Vương Lâu Kiếm trả lời mọi người vấn đề. Tuổi nhỏ lại một cái đệ tử lẩm bẩm nói, liền không thể từng nhóm trở về sao? Tưởng trở về đi về trước. Cũng không phải không thể, chỉ là như vậy chỉ sợ muốn phiền toái thái tiền bối cùng kiếm tôn. Vương Lâu Kiếm sờ sờ nàng đầu. Tiểu đệ tử tức khắc ánh mắt sáng lên, thái tiền bối cùng kiếm tôn khẳng định sẽ nghe Tả đạo hữu kiến nghị. Chúng ta có thể tiếp tục tìm Tả đạo hữu hỗ trợ. Tả Ly, ta cũng không biết ta có lớn như vậy mặt mũi. Kỳ thật vị này tiểu sư đệ nói cũng không sai, hiện tại Tả Ly trên người hệ 64 đám người thân gia tánh mạng, thực lực lại bạo trướng đến có thể cùng thứ 5 nhận đánh nhau, chỉ cần nàng hỗ trợ kéo dài, bọn họ vẫn là có thể tiếp tục ở bên này chơi. Vương Lâu Kiếm tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn yêu cầu sớm ngày trở về, các sư đệ tưởng vãn chút trở về, nếu có thể từng nhóm sai khai, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá chuyện này vẫn là đến cùng trưởng môn bọn họ thương lượng, nếu các ngươi đều tới, ta đây mang các ngươi đi cùng trưởng môn trò chuyện đi. Bọn họ đoàn người còn không có ra phòng luyện tập, đã bị An Tỷ ngăn cản. Tiểu Vương A, ngươi là muốn tìm Thái Tổng đúng không? Nàng vừa mới cùng ta nói, làm ta đem thứ này giao cho ngươi, còn có cái này phòng luyện tập về sau liền chuyên môn cho ngươi cùng ngươi bằng hữu dùng. Thỉnh cầu thay ta cảm tạ Thái tiền bối. Vương Lâu Kiếm chắp tay trí tạ. An Tỷ cười cười, gật đầu rời đi. Nàng đưa tới đúng là vượt giới giao lưu kia mặt thủy tinh, Vương Lâu Kiếm rót vào linh lực mở ra, lần này xuất hiện không chỉ là trưởng môn, còn có mặt khác trưởng lão cùng đệ tử. Trải qua thương nghị, phó trưởng môn quyết định đem thủy tinh bãi ở xanh thấm phái cửa phụ cận, phương tiện hai giới liên hệ. Lại lần nữa nhìn thấy nhà mình sư phó, đồ đệ, lại lần nữa nhìn thấy đồng môn bạn tốt, hai bên đều kích động lên. Qua hảo một trận mới bình phục xuống dưới, bọn họ cũng báo cho môn phái bạn bè thân thích, muốn ở hiện đại nhiều đãi mấy ngày ý tứ. Dẫn tới nguyên bản ở xanh thấm phái đệ tử đều có chút tò mò, muốn tới hiện đại nhìn xem. Việc này dung ta cùng với kiếm tôn thương nghị. Nếu các ngươi đều ở, như vậy ta có tam điểm muốn dặn dò của các ngươi. Điểm thứ nhất, các ngươi ở dị thế, nhớ lấy không cần gây họa phó trưởng môn phát huy lãnh đạo nói chuyện tinh thần, đêm này tam điểm nói ước chừng 2 cái giờ. Bên kia, Lý Tả vui sướng Tô Tư Tư còn không có đi ra cho thuê phòng, lại thu được về Vương Lâu Kiếm cùng xanh thấm phái tin tức, vội vàng xoay trở về. Tả Ly tỷ, đại sự không ổn, Vương Sư Huynh cùng trưởng môn thông khí. Tô Tư Tư tiếp tục ôm lấy Tả Ly làm nũng, cầu xin. Chúng ta có thể hay không từng nhóm đi à? Này ngươi phải hỏi nhân gia tài xế, có nguyện ý hay không phân hai xe tuyến tặng người à? Tả Ly bất đắc dĩ nói. Chính là ngươi là tài xế ân nhân, bọn họ khẳng định nghe ngươi. Tô Tư Tư vội vàng bổ sung. Tả Ly hồi ức một chút 64 đối chính mình thái độ, cười nói, ân nhân. Ta sợ là nàng chịu người còn kém không nhiều lắm. Tả Ly tỷ sao có thể là người ta kẻ thù, ngươi như vậy thông minh cơ trí, nhiều nhất chỉ là làm nhân gia trở nên sầu người mà thôi. Tả Ly tỷ chính là ta bảo, ta hôm nay đi ăn cơm, đều là ăn Tả Ly tỷ ngươi tư thế vai hùng phong phạm. Tô Tư Tư một đợt cầu vồng thí, nghe Tả Ly dở khóc dở cười. Ngươi ở đâu học thổ vị lời âu yếm, nếu không phải ngươi lớn lên đáng yêu, lại nói tiếp cũng không xấu hổ, đổi cá nhân, này đều du có thể xào rau. Tô Tư Tư cười hắc hắc, Tả Ly tỷ ta còn sẽ đâu. Tỷ, ta hôm nay đi truyền dịch, thua chính là tưởng ngươi 365 đêm. Nói xong nàng liền lắc lắc chính mình di động. này vẫn là Đường Mục tỷ tỷ cho nàng, bên trong nhưng nhiều có ý tứ đồ vật. Thiếu chơi điểm di động, ta sợ đến lúc đó đi trở về, sư phó của ngươi muốn tới cửa đánh ta, quả thực là dạy hư tiểu hài tử a. Tạ Ly tỷ, chỉ cần ngươi đáp ứng hỗ trợ, ta bảo đảm một ngày chơi di động thời gian không vượt qua 2 cái canh giờ. Hành đi, ta thử xem. Tạ Ly gật đầu đồng ý. Sáng sớm hôm sau, nguyên bản thứ 5 nhẫn là đã tỉnh, nhưng là không chịu nổi giường quá thoải mái, điều hòa cũng thực thoải mái. Tình cảnh này, hắn đầu góc xoay chuyển, chờ mình, tiếp tục ngủ, ngủ trước duy nhất ý tưởng chính là, đáng tiếc, cái này gối đầu ôm không có tiểu hồ ly thoải mái. Mà hắn nhắc mãi tiểu hồ ly, hiện tại đang ở một nhà hàng, trước mặt bày một đống đồ ăn. Các môn phái đều phái đệ tử lại đây, lấy lòng cho nàng đệ đồ uống, phiến cây quạt, liền kém không thượng thủ massage. Vệ Dung Y gì tối hôm qua là đi theo khi Minh Nguyệt còn có Đào Khả Khả cùng nhau trụ, trải qua một buổi tối giới thiệu, nàng đối với thời đại này cũng coi như có điều hiểu biết. Hôm nay sáng sớm, khi Minh Nguyệt muốn dọn đi tuyển tú địa phương, Đào Khả Khả về nhà đi, nàng vốn định đi tìm Tả Ly, lại bị một đám tu sĩ giữ chặt, ngạnh muốn thỉnh nàng ăn cơm. Chương 239-328 Bát Vân thấy sương mù 15. Các vị đạo hữu, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng. Vệ Dung Y thì thật sự chịu không nổi mọi người ánh mắt, cũng không có biện pháp tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hạ ăn cơm. Biện hộ hữu, ta nghe nói trước kia ngươi sẽ tiếp một chút nhiệm vụ, chỉ cần tiền đúng chỗ là được, phải không? Lý Tả Nhạc dẫn đầu mở miệng. Vệ Dung Y thì gật gật đầu, xác thật như thế, nàng còn rất thiếu tiền, kinh thành mặt tiền cửa hiệu vẫn luôn hao tổn, sau lại gặp Tả Ly cùng Đào Khả Khả, đỉnh đầu mới dư giả không ít. Các ngươi là muốn tìm ta làm việc? Chuyện gì? Nàng có chút nghi hoặc. Thời đại này, nàng thậm chí so với bọn hắn còn không quen thuộc, có thể tìm nàng giúp cái gì sao? Chúng ta tưởng ngươi hỗ trợ thuyết phục kiếm tôn, làm chúng ta trễ chút trở về. Hồ Đạo Hữu vẻ mặt chờ đợi. Tuy rằng ở hiện đại hắn thiếu chút nữa đã chết, nhưng kia chỉ là một cái ngoài ý muốn, hắn còn tưởng lưu lại nhiều đái chút thời gian. Ngũ Âm phái khi Minh Nguyệt vị kia sư huynh, nhân cơ hội ở một bên kéo nhị hồ. Bi thương âm nhạc, nhuộm đẫm mọi người bi thương tình cảm, tô đậm bọn họ đối tương lai mê mang. Vì bên dưới Lý Tả Nhạc nắm Vệ Dung Ý tay kể ra nguyên do mai phục phục bút. Bọn họ hôm qua từ nhỏ phong nơi đó nghe được, Vệ Dung Ý có thể đánh gãy kiếm tôn giấc ngủ lại lông tóc vô thương, lập tức liền ý thức được có thể tìm nàng hỗ trợ khuyên bảo kiếm tôn. Rốt cuộc kiếm tôn tính tình cổ quái, nếu là Tả Ly thất bại, bọn họ cũng đến làm tốt xỉ cột hẻn chuẩn bị a. Nhưng mà, vô luận là âm nhạc vẫn là khóc lóc kể lể, này đó đều không thể đả động Vệ Dung Ý, nàng mới không cần đi tìm thứ năm nhẫn ngủ. Tuyệt không. Biện hộ hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể ra 10 cái thượng phẩm linh thạch. Ta cũng là. Ta có thể đem nhà ta cất chứa yêu tộc sách cổ cho ngươi. Ta ra một phen thượng phẩm linh khí. Ta không có khác, ta đem qua đưa cơm hộ, kiếm lời 100 nhiều đồng tiền, ta toàn cho ngươi. Xanh thâm phái tiểu sư đệ vẻ mặt thì đau, nhưng vẫn là đem để hiện ra tới 113 đồng tiền tất cả đều đưa cho Vệ Dung Ý Điề. Những người khác thấy thế, cảm động không thôi, sôi nổi móc ra chính mình tiền bao. Bọn họ tuy rằng là tu sĩ, có thể chống rông biến tiền, nhưng lại lừa bất quá điểm sao cơ, cho nên trên người tiền đều là chính mình tránh. Mọi người chắp vá lung tung, thấu ra 1.000 khối cấp Vệ Dung Ý Điề. Kỳ thật này tiền cũng không tính nhiều, nhưng là này số tiền lại là bọn họ sở hữu. Vệ Dung Ý Điề trầm mặc thật lâu sau, đem tiền lui trở về. Tiểu sư đệ hốc mắt đỏ lên. Ta tiếp nhiệm vụ này, nhưng là này tiền ta không cần, chờ các ngươi đi trở về, lại cho ta chút linh thạch linh tinh đi. Vệ Dung Y sờ sờ tiểu sư đệ đầu. Thật tốt quá. Này đó đồ ăn cũng không tiện nghi, ta đã ăn bữa sáng, các ngươi chính mình phân đi, ta vãn chút thời điểm liền đi tìm kiếm tôn. Hảo. Tả Ly nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần khá hơn nhiều, ra cửa mua cái bữa sáng trở về, di động liền văng lên. Uy. Tả Ly, ta đã đem trên video chuyển. Ngươi mau đi xem, ta quá kích động, ngươi nói này thật sự sẽ khiến cho mặt trên chú ý sao. Ngươi thượng truyền hảo. Kia khá tốt. Chỉ cần thượng truyền, y đi theo video nội dung, liền tính vong hưu tưởng dẫn chơi, cũng sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ cần nhiệt độ đủ rồi, tự nhiên sẽ khiến cho mặt trên chú ý, ta phía trước cố ý làm ngươi đem cái kia gì thế phụ trách trung tâm tài liệu thêm đi vào, ngươi cũng làm tốt. Ta làm việc ngươi yên tâm, tối hôm qua vừa thu lại đến cái kia, ta liền thêm đi vào, có cái này, mức độ đáng tin liền càng cao. Vậy là tốt rồi, chúng ta chỉ cần chờ mặt trên liên hệ là được, mặc kệ nói như thế nào. Này đám người có thể từ Giang Chín cục công an mang đi chúng ta, khẳng định là có chút quyền lực, ngươi ngàn vạn chú ý an toàn, ta cho ngươi lá bùa ngươi đều mang theo đi. Ta tích mệnh thực, đều mang theo, ta còn mang theo ớt cay thủy, đem ngươi thiết vì khẩn cấp liên hệ người. lần này đa tạ ngươi, lần sau thỉnh ngươi ăn cơm. Hai ta cái gì giao tình, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, nói nữa, ta biểu ca cùng các ngươi cũng là một đám. Khách sáo một chút sao, về sau nếu là ta năng lực, mang ngươi đi dị thế giới chơi. Ngươi nói, ta ghi âm. Một lời đã định. Hảo gia hỏa, ta thuận miệng vừa nói. Ta mặc kệ, ta thật sự, được rồi ta không quấy rầy ngươi tu luyện, Phương Hinh Duyệt cho ta phát tin tức, ta tìm nàng đi. Hành. Đường một video truyền tới các trang web, các vong hữu đều tưởng dẫn chơi, nhưng là vô luận là gào thét trang viên vẫn là tu sĩ phỏng vấn, đều cắt nối biên tập rất thú vị. Thức mau, nàng này video truyền phát tin lượng liền phá vạn, lại còn có ở nhanh chóng bay lên. Tu tiên tiểu thuyết chiếu tiến hiện thực. Dị thế phụ trách trung tâm là cái gì? Thật sự có xuyên qua chuyện này sao? Các loại bình luận ùn ùn không dứt, bởi vì cái này video nhiệt độ, thực mau khiến cho phía trên chú ý, khoảng cách phát video qua đi không đến nửa ngày, liền có tương quan bộ môn cấp đường một gọi điện thoại. Giang Chín cục công an cục trưởng cũng lại một lần tìm được rồi Tả Ly, hắn biết được dị thế phụ trách trung tâm thế nhưng lấy tàn hại hắn nhân sinh mệnh an toàn vì đại giới, trực tiếp cử báo đối phương. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Tả Ly cũng xác định cục trưởng đích xác không biết dị thế phụ trách trung tâm ý đồ. Buổi chiều thời điểm, liền tới rồi người, đem số 7 đám người bị mang đi, Tả Ly cũng bởi vậy nhìn thấy Giang Chín thị trưởng, về thị trưởng cùng Tả Ly nói chuyện, những người khác đều không biết. Đào Khả Khả tò mò lại đây hỏi nàng, Tả Ly cũng chỉ là cười thần bí, chỉ nói, nhưng, nơi này thủy quá sâu, ngươi nắm chắc không được. Vệ Dung Y lìa đem chính mình tiếp thu tu sĩ ủy thác sự tình báo cho hai người. Tả Ly cho nàng mua cái di động, lại đã phát cái địa chỉ cho nàng, ngươi đến lúc đó kéo không được kiếm tôn, liền dẫn hắn đi nơi này đi. Ân. Vệ Dung Y thì không có truy vấn. Nàng vừa đi, Đào Khả Khả liền ai hoán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tả Ly, ngươi thay đổi, hiện tại đều có tiểu bí mật không nói cho ta. Vậy ngươi trước nói cho ta tiên giới sự tình, ta liền nói cho ngươi thị trưởng cùng ta liêu chính là gì. Tả Ly nhướng mày. Đào Khả Khả. Ừ, ngươi thắng, ta không hỏi hảo đi. Kỳ thật cũng không nói chuyện gì, quá trận ngươi tự nhiên sẽ biết, đúng rồi, khi Minh Nguyệt tham gia tiết mục đêm nay bá đúng không? Như thế nào nhanh như vậy? Ta trước kia xem tiết mục, không đều là trước tiên mấy tháng chuẩn bị, sau đó mới bá, nàng này tiết mục như thế nào nhanh như vậy? Tả Ly tính tính thời gian, hiện tại vừa lúc có rảnh, vì thế mở ra TV. Quả nhiên, khi Minh Nguyệt tham gia cái kia tuyển tú tiết mục, đêm nay bá ra biển tuyển tình huống. Đào Khả Khả cũng ngồi xuống, giải thích nói. Này ngươi cũng không biết đi, cái này tiết mục là phát sóng trực tiếp tuyển tú, chủ yếu khảo sát tuyển thủ tổng nghệ cảm, tính cách, còn có người xem duyên, đến nỗi sướng nhảy thực lực, chỉ cần luyện tập, không sai biệt lắm phải. Còn có thể như vậy. Tả Ly cũng là bị cái này tái chế hấp dẫn, tuyển tú không dựa sướng nhảy, dựa người xem duyên. Kỳ thật nói thật, này cũng rất chân thật, bất quá gì vãng tiết mục đều sẽ không trắng ra đem cái này quy tắc phóng tới bên ngoài, cái này tiết mục lại dám, nói không chừng này tiết mục thật sự có thể hỏa. Chương 243-129 Bát Vân thấy sương mù 16. Khi đó Minh Nguyệt từ đâu ra nắm chắc xuất đạo A. Nàng tới hiện đại mới bao lâu, liền nhân thiết là cái gì cũng không biết, đừng đến lúc đó bị người ta hắc. Tả Ly không khỏi có chút lo lắng. Đào Khả Khả nghĩ nghĩ, nếu đến lúc đó hướng gió không tốt, khiến cho nàng đi về trước vài món, rốt cuộc thời gian một quá, cũng không phải người nhớ rõ. Tả Ly tựa hồ đã quên khi Minh Nguyệt trà trộn giang hồ nhiều năm, người nào chưa thấy qua. Sự tình gì không chạm qua so với nàng, càng hẳn là lo lắng những cái đó mười mấy tuổi tiểu muội muội đi. Chờ một chút, khi Minh Nguyệt năm nay cũng mới 14-15 tuổi bộ dáng. Này tiết mục còn chiêu tuổi như vậy tiểu nhân hài tử. Thực mau Tả Ly liền biết nguyên nhân, khi Minh Nguyệt nàng thế nhưng nói dối tuổi. Các vị hảo, ta là số 8 tuyển thủ, khi Minh Nguyệt, năm nay năm vừa mới 17, am hiểu các loại nhạc cụ. Nàng nói dối tuổi ngươi biết không? Này nếu như bị đào ra, chính là Hắc Liêu A. Tả Ly càng thêm lo lắng. Đào Khả Khả đối này nhưng thật ra không thèm để ý, này không gì, chúng ta còn làm giả chứng đâu, dù sao những người khác cũng không quen biết chúng ta, sẽ không có người ra tới vạch trần. Thời đại này còn có một đống đạo hữu đâu. Vạn nhất bọn họ nói lậu miệng. Tả Ly sâu kín mở miệng. Ta đã quên. Đào Khả Khả cũng ý thức được điểm này. Hai người hoài hài tử lo lắng tâm tình, xem xong rồi chỉnh kỳ tiết mục, chỉnh thể tới nói, trừ bỏ tuổi kia khối. Khi Minh Nguyệt biểu hiện còn tính trung quy trung củ. Nàng biểu diễn một khúc lương trúc, đàn tấu khá tốt, lại còn có linh lực thêm thành, đạt được so cao đánh giá. Nhưng là có mấy cái tuyển thủ biểu hiện tương đối sung ra, không ở với bọn họ biểu diễn ưu tú, mà là đủ khôi hài, đủ mắt sáng. Quả nhiên, thảo luận độ so thăng chức là kia mấy cái khôi hài, trong đó còn có cái muội muội biểu diễn một phen loát miêu, cùng nhà mình sủng vật phối hợp, đề tài một chút liền lên rồi. Bất quá khi Minh Nguyệt loại thực lực này phái cũng có không nhỏ nhiệt độ, xem như đệ nhị thê đội tuyển thủ, rốt cuộc đại bộ phận người vẫn là có mộ cường tâm thái, biểu diễn năng lực vượt qua thử thách cũng là hút phấn một đại yếu tố. Tả Ly cùng Đào Khả Khả ở đầu phiếu thông đạo một mở ra, liền cấp khi Minh Nguyệt đầu phiếu, ở ngày hôm sau phát sóng trực tiếp bắt đầu thời điểm, khi Minh Nguyệt xếp hạng đệ thập nhất, còn không có tiến 9 người xuất đạo vị. Lúc này khách sạn đơn đặt hàng tin tức truyền tới Tả Ly bên này, thứ 5 nhẫn còn đang ngủ, nhưng là Tả Ly chỉ đính 2 ngày, hôm nay liền đến kỳ. Tả Ly biết Vệ Dung Y Ly đã đi tìm thứ 5 nhịn, Y Ly theo những người khác đối thứ 5 nhẫn hiểu biết, muốn cho hắn tiếp tục lưu tại hiện đại, duy nhất biện pháp chính là làm hắn ngủ. Nếu muốn tiếp tục ngủ, vậy đến tiếp tục nạp phí bổ sung, Tả Ly đau lòng nhìn thoáng qua khách sạn giá cả, một hơi đính 7 ngày. Sau đó đem giấy tờ phát tới rồi mọi người nơi hẹ chặt trong đàn, đúng vậy, không sai, trải qua một phen câu thông, thị trưởng bên kia cấp đi vào hiện đại này đó tu sĩ một người đã phát một bộ di động. Đã phương tiện mọi người liên hệ cùng kiếm tiền, lại phương tiện giám thị bọn họ này đó nguy hiểm phân tử. Tả Ly cũng được một bộ, dứt khoát dùng bọn họ phát di động thành lập một cái hẹ chặt đàn. Tả Hưu muốn chia lìa hình ảnh. Tả Hưu muốn chia lìa toàn thể thành viên. Hồ không hồ, đa tạ Tả đạo hữu, này bút chướng chúng ta xanh thấm phái sẽ chuyển cho ngươi. Tả Hưu muốn chia lìa, ok. Tần Thời Minh Nguyệt, liên tiếp các vị các đạo hữu, giúp ta đầu hạ phiếu, đa tạ. Tiểu Sầm, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hiện tại không phải ở phát sóng trực tiếp sao? Hạ 5 tuổi buổi chiều không ngủ, cái này ngu ngốc, nàng chơi di động bị chụp tới rồi. Khả khả ai ái, ta cũng thấy được. Hiện tại còn ở bá đâu? Hình ảnh. Xong đời, khi Minh Nguyệt này sẽ xong đời. Đào Khả Khả dương mắt nhìn về phía màn hình lớn vẻ mặt ngượng bức khi Minh Nguyệt. Tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp đã bảo. Cười chết, phát sóng trực tiếp kéo phiếu. Trọng điểm hẳn là cái kia đàn đi. Gọi là gì người xuyên Việt đồng minh, vị này muội muội đều tìm chút trung nhị bệnh bằng hữu. Còn có người nói cái gì xanh thâm phái, thiệt hay giả? Màu thiên thanh chờ mưa bụi phái sao? Há mồm ngậm miệng đạo hữu. Thật sự có điểm giống tu đạo ai, muội muội là đạo cô sao? Đạo cô không phải cái gì hảo xưng hô, giống nhau nữ đạo sĩ đều kêu không đạo. Muội muội phía trước đánh đàn liền hảo có khí chất, không nghĩ tới vẫn là không đạo, phấn phấn. Cái gì không đạo không không đạo, đều chạy tới tuyển tú, khẳng định không phải cái gì đứng đắn đạo sĩ. Lam ơn, muội muội hiện tại chỉ là phát cái tin tức, các ngươi liền bắt đầu các loại suy đoán, không chuẩn chỉ là bằng hữu gian yêu thích đâu. Bởi vì này đoạn phát sóng trực tiếp, khi Minh Nguyệt thuận lợi thượng hot sẽ ấp, thật khi xếp hạng bay lên đến thứ 9, vừa lúc là xuất đạo vị. Trải qua sự tình phát triển từ đầu đến cuối, Tả Ly đám người ăn ý khắc kiến một cái đàn liêu, cái này đàn không có khi Minh Nguyệt, bọn họ cũng không sợ lại bị chụp đi vào. Bởi vì cái này phát sóng trực tiếp bại lộ trong đàn mọi người riêng tư, tiết mục kế tiếp còn bồi thường mọi người. Bởi vì Vệ Dung Ý rìa hiến thân, thứ 5 nhận ở khách sạn một ngủ liền ngủ 7 ngày. Lúc này chính phủ cũng tuyên bố về dị thế lai khách phụ trách chương trình. Này phân chương trình tự nhiên không có công khai đến Internet, mà là công bố tới rồi bách đổ hỗ trợ xây dựng hai giới liên hệ võng. Bởi vậy vẫn là có không ít người đã biết xuyên qua việc, thứ 5 nhận tỉnh lại sau cũng thấy được Vệ Dung Y Y di động Tả Ly cấp kia phân văn kiện, còn có Tả Ly phát cái kia địa chỉ, hắn qua tay lại đem chi truyền tống tới rồi xanh thấm phái phó trưởng môn bên kia. Trải qua một phen thương thảo, hai bên ký kết hòa bình hữu hảo hiệp định, cũng đem hai giới thông đạo thành lập ở Giang Chín cục công an phụ cận. Cũng chính là Tả Ly phát cái kia địa chỉ. Đến nỗi như thế nào đả thông hai giới thông đạo, còn phải cảm tạ Phi Y phía trước nỗ lực. Hơn nữa hiện tại bọn họ có 5 cái độ kiếp kỳ, trong đó 3 người nắm giữ không gian chi lực, dựa vào tuyệt đối thực lực, cuối cùng vẫn là đả thông. Bất quá cái này thông đạo cũng có nhất định tệ đoan, chỉ cần mỗi tháng 15 ngày mới đấu võ khai. Bởi vì bọn họ đả thông thời gian chính là ngày này, ngày 15 tháng 7 ngày này, bọn họ đi vào ở tuyển định địa điểm. Tả Ly đám người phân biệt đứng ở 5 cái phương vị. Vệ Dung Y cùng Đào Khả Khả đều ở một bên nhìn, âm thầm cho bọn hắn cổ vũ. Đại bộ phận tu sĩ lựa chọn tháng sau lại trở về, lựa chọn hôm nay liền rời đi chỉ có Tả Ly các nàng vài người. Vì lần này rời đi, bọn họ từng người xử lý gia đình sự tình. Tả Ly làm bộ chính mình tìm được rồi một phần nơi khác công tác, làm lưu tại hiện đại khi Minh Nguyệt đám người đánh hiểm trợ, có chính phủ đóng dấu, trong nhà thực mau liền tin. Biết được việc này sau, Đào Khả Khả bào chế đúng cách, nhưng là thân thể của nàng cùng Tả Ly thân thể đều bị cất vào trong giường, thu nhỏ lại đặt ở nàng trong túi. Tả Ly lúc trước từ Hoắc Hoàn bên kia được đến phụ hồn chi thuật cùng phân hồn chi thuật, người sau còn không có nắm giữ, nàng chuẩn bị chờ học xong, liền khai cái tiểu hào đặt ở hiện đại. Bất quá việc cấp bách vẫn là nghĩ cách phi thăng, vì thế Vương Lâu Kiếm đám người thậm chí quyết định mang nàng đi xem trước kia tiên tôn phi thăng di tích. Như thế nào còn không có hảo? Tả Ly chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, linh lực muốn báo cáo thắng lợi. Chương 241-330. Bát Vân thấy sương mù 17. Tả Ly, ngươi không được a, liền này liền căng không được. 64 chào phúng nói. Nếu ngươi tay không run, sẽ càng có thuyết phục lực. Tả Ly không khách khí đáp lễ nàng. 64 một nghẹn, đối với phi y đoán trách nói, còn muốn bao lâu a? Nhanh, nhanh. Ngươi nửa giờ trước cũng là nói như vậy. 64 phun tào nói. Thứ năm nhẫn cùng Diệp Nhiên hiểu yên lặng vận chuyển linh lực cùng ma lực. Lúc này phi y nhưng thật ra không có gạt người. 64 vừa mới dứt lời, bất quá 2 phút, một đạo cái khe liền xuất hiện. Khe nước này ẩn chứa không gian chi lực cùng phía trước phi y cùng thứ năm nhẫn sở tới cái kia hoàn toàn bất đồng. Khai một cái tạm thời thông đạo, một cái tiên tôn là được, khai một cái vĩnh cửu thông đạo, ít nhất đến 5 cái. Mà Tả Ly cùng Diệp Nhiên hiểu, thứ năm nhẫn miễn cưỡng coi như là, ba người đều là có tư cách đánh sâu vào tiên giới, nếu không phải tiên giới đã sớm cẩu mang theo nói. Hiện tại liền tính phi thăng, cũng phi thăng cái tịch mịch mà thôi, nhiều nhất xem một cái tiên giới phế tích, sau đó vẫn là đến áp chế đến các thế giới khác. Cái khe càng lúc càng lớn, thực mau liền trở nên giống một cái môn giống nhau. Thông đạo đã thành. Bên cạnh đứng ở đảo Khả Khả đám người cũng cuối cùng có thể đến gần rồi, Bách Đồ làm đại biểu, lần này đi theo Tả Ly các nàng cùng đi tu chân giới, tiến hành ngoại giao thăm hỏi, ngoài ra còn có Cách Hinh Duyệt cùng Đường Mục, cũng bị lựa chọn tham dự. Đứng ở cánh cửa không gian trước mặt, Tả Ly không cấm cảm khái, không nghĩ tới chúng ta ký túc xá tốt nghiệp chi lữ là xuyên qua đến dị thế, này có thể so xuất ngoại lợi hại nhiều. Được rồi, đừng cảm khái, chạy nhanh đi thôi. Đường Mục bị túi du lịch, chờ mong không thôi. Phương Hinh Duyệt vẫn là nhịn không được khuyên nhủ, ngươi thật sự không cần đem đầu tóc nhiễm trở về lại mặc sao. Đường Mục lắc lắc nàng màu hồng phấn tóc dài, chỉ có cái này màu tóc, mới có thể xứng đôi ta đường đường đường mạ gì sơ mục. Nói nữa, bên kia không phải còn có ma tộc linh tinh, ta tin tưởng ma tộc đầu tóc khẳng định so với ta mắt sáng. Ở đây duy nhất ma tu Diệp Nhiên hiểu sờ sờ cái mũi, nói thật, hắn cũng không biết đám ma tu có phải hay không tóc mắt sáng, ít nhất hắn sư phó không phải. Đúng rồi. Huynh trưởng nói xuyên Việt tới phía trước vẫn là cùng sư phó ở bên nhau, nhưng là hắn sau lại đi hỏi thăm, tựa hồ sư phó đã không ở Xanh Thâm phái. Không biết sư phó hiện tại ở đâu. Thứ năm nhẫn ôm Vệ Dung Y Liễu, cái thứ nhất đi vào cánh cửa không gian, hắn đối hiện đại không có gì lưu luyến, hôm nay hắn đã mua xong chăn cùng nệm, trở lại động phủ giống nhau có thể ngủ đến khách sạn giường. Vệ Dung Y Liễu đã tiếp nhận rồi chính mình là cái bình nước nóng, nga, không đúng, là cái túi chườm nóng giả thiết. Nàng hiện tại đã học được ở thứ năm nhẫn ngủ thời điểm, chính mình yên lặng chơi game, di động vẫn là thực không tồi, ở Đào Khả Khả các nàng dưới sự trợ giúp, nàng đã download không ít máy rời trò chơi nhỏ. Hơn nữa học xong như thế nào dẫn lôi cấp cục sạc nạp điện, cái này kỹ năng là thứ năm nhẫn dạy cho nàng. Theo sát sau đó chính là Tả Ly, Đào Khả Khả, Hạ Tập Dĩnh, Diệp Nhiên Hiểu còn có Vương Lâu Kiếm, sau đó chính là sứ đoàn 4 người, còn có một cái Giang Chín cục công an cảnh sát tiểu ca. Toàn bộ khu vực đều bị cục công an phong tỏa lên, không có mệnh lệnh không được tới gần. Đến nỗi kia hỏa tu sĩ, bọn họ cụ bị đi vào quyền hạn. Từ cánh cửa không gian vừa ra tới, thứ năm nhẫn liền phát hiện không thích hợp, trong không khí không chỉ có không có linh lực, còn có một cổ nồng đậm ma lực, này căn bản không phải tu chân giới, thậm chí đều không phải thế tục, mà là ma giới. Đối mặt loại tình huống này, hắn theo bản năng bảo vệ Vệ Dung Y, chuẩn bị rời đi. Tả Ly các nàng một người tiếp một người ra tới, cũng phát hiện cái này tình huống. Nơi này như thế nào như vậy giống ma giới. Diệp Nhiên hiểu trong cơ thể ma lực điên cuồng vận chuyển, không trung ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng sấm, thực rõ ràng, Diệp Nhiên hiểu muốn phi thăng. Lá con. Tả Ly sợ ngây người, 3 tháng, vì cái gì không phải lấy Diệp Nhiên hiểu đi đánh cuộc A, này phi thăng còn không phải là một giây. Nhạc trưởng lão cùng ma quân đột nhiên xuất hiện, nhạc trưởng lão trong mắt đều mau trừng ra tới, đồ đệ. Người sao liền phải phi thăng. Ma quân trên mặt nguyên bản là tàn nhẫn lạnh nhạt biểu tình. Đột nhiên bật cười, không nghĩ tới a, chung quy vẫn là chúng ta ma tộc lợi hại, các ngươi đạo tu nhiều ít năm đều không có phi thăng. Lại là một đạo lôi điện, tê tiêu ở thứ năm nhẫn trên đầu, hắn cũng muốn phi thăng. Lúc này Đào Khả Khả đám người đồng thời nhìn về phía Tả Ly, Đào Khả Khả do hỏi, ngươi có cảm giác sao? Ta cũng tưởng a. Tả Ly bi phẫn. Thiên đạo có phải hay không kỳ thị nàng? Ba người, liền nàng bị cô lập. Hiện tại làm sao bây giờ? Hạ Tạp Dĩnh nhìn thoáng qua ma quân. Không nghĩ tới Vương Tiểu Tám, hiện tại là địch là bạn phân không rõ a. Nhạc trưởng lao vây tay nói, đồ đệ tức phụ, đồ đệ hắn ca tức phụ, các ngươi mấy cái chạy nhanh lại đây, vi sư che chở các ngươi. Đồ đệ Diệp Nhân hiểu, sư phó, ta ở độ thiên kiếp, không thể đậu. Đồ đệ tức phụ Tả Ly, Nhạc trưởng lão, ta hiện tại khổ sở, làm ta một người ở góc lẳng lặng. Đồ đệ đại ca Hạ Tạp Dĩnh, tự nhiên đi lên trước, như thế nào không thấy được Lao Vương A. Đồ đệ đại ca hắn tức phụ Đào Khả Khả, cũng không xác định có phải hay không kêu chính mình. Nhạc trưởng Lao nói vừa xong, dư lại người đã bị ma quân một đạo ma khí quấn quanh trụ. Ma quân thực lực nguyên bản ở thứ 5 nhận giới, nhưng là không chịu nổi nơi này là ma giới, là hắn sân nhà, hơn nữa thứ 5 nhẫn còn ở độ kiếp. Bị như vậy một đánh gãy, thứ 5 nhẫn một búng máu phun ra, Vệ Dung Y cảm giác biến trở về hình người đỡ lấy hắn. Không biết vì cái gì, thứ 5 nhẫn lôi kiếp một thất bại, Diệp Nhiên hiểu bên kia lôi kiếp theo sát sau đó biến mất. Này lôi kiếp còn mua một tặng một đâu. Tả Ly mới vừa ở trên mặt đất họa xong một vòng tròn, liền thấy một màn này. Nhạc trưởng lão kỳ thật sáng sớm liền về tới ma giới, đem bọn họ xuyên qua sự tình đều nói cho ma quân, bổn ý là vì đem Diệp Nhiên hiểu cứu trở về tới. Không nghĩ tới ma quân đầu góc vừa chuyển, cảm thấy đây là đối phó này đó đạo tu rất tốt thời cơ, vì thế nhân cơ hội lợi dụng nằm vùng, sửa đổi xanh thấm phái bên kia truyền tống trận vị trí, đem này chuyển rời đến ma giới. Cứ như vậy, sở hữu trở về đạo tu, đều đến rơi xuống ma giới tới. Ma quân đắc ý rào rạt đóng lại mọi người, hào phóng đối Nhạc lão mở miệng, đem nhà các ngươi kia mấy cái mang đi đi, dư lại bổn quân phải hảo hảo tra tấn, cái kia tiểu hồ ly không tồi, có thể cấp bổn quân đương ma sủng. Vệ Dung Y khỏe miệng vừa kéo, vì cái gì mỗi lần đều là nàng. Đây là hồ ly tinh mị lực A. Đường Mục vẻ mặt kính nể cùng tán thưởng. Thứ 5 nhẫn nghe được lời này, lạnh lùng nhìn về phía ma quân, trực tiếp động thủ đánh vỡ ma quân lồng giam, một phen nắm đối phương cổ. Sao có thể? Ngươi sao có thể lợi hại như vậy? Ma quân khí mặt đều đỏ lên, nhưng là cũng không có bất luận cái gì lùi bước cùng xin tha ý tứ. Liên ở ngay lúc này, Vương Tiểu Tám khoan thai tới muộn, dừng tay, vùng cái kia ma quân. Thứ 5 nhẫn mặc kệ hắn, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể lộng ma quân, lại mang mọi người rời đi. Vương Tiểu Tám, đừng cầu người này, bổn quân thả chết cũng không đầu hàng. Ma quân mạnh miệng thực, nhưng là trong lòng vẫn là thực vì Vương Tiểu Tám trung tâm cảm động. Chương 242-331 Bát Vân thấy sương mù 18. Xem ra chỉ có lấy ra điểm bản lĩnh mới được. Vương Tiểu Tám biểu tình ngưng trọng. Đường Mục bắt lấy Đào Khả Khả tay, tránh ở nàng phía sau, xong rồi, đối diện muốn phóng đại. Thứ 5 nhẫn cũng nhắc tới tinh thần, muốn nhìn xem cái này ma lực thấp kém ma tu, đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Chỉ thấy một đạo quang hiện lên. Trên mặt đất xuất hiện một đống lớn linh khí cùng bảo vật, còn có các loại bí tịch. Người tới là khách, chúng ta hoàn toàn có thể hảo hảo nói chuyện nhân sinh lý tưởng A. Vương Tiểu Tám cười tủm tỉm đồ vật đẩy đến mọi người trước mặt. Phục Đường Mục nhịn không được bật cười, cái kia ma quân giống như phải bị tức chết rồi. Đích xác, ma quân hiện tại hận không thể đem xem thường phiên đến bầu trời, đã khí không được. Đáng chết Vương Tiểu Tám, ngươi đem bổn quân cảm động còn trở về, mỗi lần hắn muốn mấy viên ma thạch đều moi moi xúc xúc, lần này thế nhưng lấy ra nhiều như vậy bảo bối tặng người. Đáng chết. Vệ Dung Y gì mắt sắc nhìn đến một kiện bọn họ hồ tộc bảo bối, Cửu Vĩ Hồ Châu, vật ấy thất truyền đã lâu. Nguyên lai là tới rồi ma giới. Nàng lập tức biến trở về nguyên hình, bổ nhào vào thứ 5 nhẫn trong lòng ngực, móng vuốt vừa động, âm thầm cọ cọ hắn cảm. Người muốn cái kia. Thứ 5 nhẫn nơi nào nhìn không thấu nàng điểm này tiểu xiếp, vì thế một phen ném ra ma quân, đem kia viên hạt châu cầm lại đây. Cửu Vĩ Hồ Châu A. Có cái này đại bảo bối, nàng về sau tu luyện đều có thể làm ít công to. Vệ Dung Y cao hứng kêu một tiếng, nàng không làm người, nàng phải làm vua nịnh nọt, đời này đều ôm thứ 5 nhẫn ủi. Có một số việc, một khi tiếp nhận rồi, trước kia những cái đó kiên trì tựa như đang chọc cười, dù sao Vệ Dung Ý là hoàn toàn đã thấy ra. Vương Tiểu Tám vội vàng đỡ lấy tức muốn hộp máu ma quân, thừa dịp ma quân còn không có lên tiếng, một phen che lại hắn miệng, hoan nên các vị bằng hữu, đúng rồi, hạ công tử, ngươi phía trước mua đất ta hỗ trợ dựa theo thiết kế bản thảo sửa được rồi phong ốc, các ngươi vừa lúc có thể qua đi trụ. Hôm nay là ma sinh ngày, trên đường nhưng náo nhiệt, mọi người đều là lần đầu tiên đến đây đi. Ta vãn chút thời điểm phái cái hướng dẫn du lịch cho các người, ma quân thân thể không khỏe, ta dẫn hắn đi nghỉ sẽ. Nói xong, Vương Tiểu Tám liền kéo ma quân rời đi nơi này, lưu lại Nhạc trưởng lão cấp mọi người dẫn đường. Duy nhất sẽ không gian thay đổi kiếm tôn chỉ sợ muốn tu dưỡng mấy ngày, này từ ma giới rời đi, cũng đến tìm riêng cửa ra vào, không bằng liền lưu lại ở ma giới đi dạo. Tả Ly đối với ma giới vẫn là có chút tò mò. Ở đây vài người, hoặc là xuyên qua lại đây bốn cái ngoại giao nhân viên. Hoặc là Hạ Tạp Dĩnh loại này người làm ăn, hoặc là Đào Khả Khả, Diệp Nhiên hiểu này đó đi theo Tả Ly tiểu đồng bọn. Mọi người đều đối ma giới cảm thấy hứng thú, hiện tại xem ra ma giới cũng không phải rất nguy hiểm, rốt cuộc còn có thứ năm nhẫn cái này đại lao. Ngay từ đầu thật đúng là bị ma quân tư thế hù tới rồi, tưởng cái gì lợi hại nhân vật, không nghĩ tới nhất chiêu đã bị dây, hơn nữa ma quân nhận lấy tựa hồ rất nhiệt tình, bọn họ lưu lại đi dạo hẳn là không đáng ngại. Quan trọng nhất chính là, mọi người nhìn về phía Hạ Tạp Dĩnh, Đào Khả Khả đầu tiên đặt câu hỏi, ngươi chừng nào thì nhận thức đối phương? Còn ở ma giới mua phòng. Đường Mục giơ ngón tay cái lên, biểu ca, không hổ là ngươi, chẳng sợ ở ma giới đều hôn ra dáng ra hình, có phòng, có nhân mạch. Nay không có gì, chính là một chút tiểu sinh ý, thiếu chút nữa đã quên nói, vừa mới cái kia là ma giới đại tổng quản, hắn cũng là hiện đại tới huynh đệ, cùng chúng ta vẫn là đồng hương đâu. Hạ Tạp Dĩnh đem Vương Tiểu Tám thân phận vạch trần. Cảnh sát tiểu ca đôi mắt đều trừng lớn, vị kia cũng là xuyên qua mà đến. Kia mới là chân chính người xuyên Việt đi, thế nhưng lên làm đại tổng quản. Phương Hinh Duyệt luôn luôn bình tĩnh, cũng nhịn không được cảm khái nói. Nhạc Trường Lao ở một bên nghe, mơ màng hồ đồ, nhưng vẫn là theo khen nói, đại tổng quản tự nhiên lợi hại, hắn chính là ma giới phó lãnh đạo, chúng ta ma cung tài vụ đều là đại tổng quản quản lý, nếu không phải đại tổng quản, ma quân hiện tại còn ở ăn đất đâu. Wow! Thiệt hay giả? Đường Mục càng thêm bội phục. Vị này đại tổng quản quả thực chính là bọn họ người xuyên Việt mẫu mực A. Quan trọng nhất chính là, rõ ràng vị kia ma quân tu vi ở hắn phía trên, lại nghe từ hắn nói rời đi, chúng ta sẽ chuyển tống đến ma giới, hẳn là ma quân đã sớm kế hoạch tốt, như thế nào dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Đào Khả Khả có chút nghi hoặc. Dù sao hiện tại có Tả Ly các nàng ba, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, đi, mang các ngươi đi xem ta trang hoàng phòng ở. Hạ Tạp Dĩnh nghĩ đến chính mình kia trương thiết kế đồ, còn là phi thường chờ mong. Nhạc Trường lão lánh mọi người, thuận tiện đem Diệp Nhiên Yểu kêu lên bên người, thừa dịp mặt sau ở nói chuyện thiếm, vội vàng hỏi, đồ đệ, ngươi có phải hay không bị người ma thần bám vào người? Sư phó, ta không có bị bám vào người, chỉ là ta nguyên lai là tiền giới, chuyển thế tới rồi thế tục, không biết như thế nào thành ma linh bám vào người, hiện tại nhớ lại chút tiên giới sự tình, ma lực liền bạo trướng đến tận đây. Diệp Nhiên Yểu giải thích nói, Nhạc Trường lão không thể tin được, sao có thể? Ngươi như vậy tu ma kỳ tài, liền tính là chuyển thế, cũng nên là ma giới chân thần chuyển thế mới đúng. Chính là ta thật là tiên giới, ta ở tiên giới tên gọi là Minh Hành. Diệp Nhiên Hiểu Thành thật nói. Minh Hành. Nhạc Trường Lao nhắc mãi này hai chữ, đột nhiên đôi mắt chợt lóe, lập tức liền khôi phục bình thường, bắt đầu nói sang chuyện khác. Tính, việc này ta cũng không hỏi, vô luận như thế nào ngươi đều là ta đồ đệ, tuy rằng vi sư cũng không có gì hảo dạy ngươi, quá trận sư phó của ta, ngươi sư tổ liền phải xuất quan. Đến lúc đó vi sư mang người đi gặp hắn. Đồ nhi minh bạch. Nói nhiều như vậy, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Nhạc Trường lão một phách đầu, từ trong túi móc ra một cái hình chiếu thạch, ngươi tuổi cũng không nhỏ, vi sư cho ngươi tích cóp xính lễ còn kém một ít, chính ngươi nỗ lực kiếm điểm, lại không thành thân, vạn nhất ngươi phi thăng đến ma giới, Tả Ly kia nha đầu một người lưu lại. Từ từ. Tả Ly nha đầu. Ngươi như thế nào cũng độ kiếp kỳ. Nhạc Trường lão, làm khó ngươi chú ý tới, không sai. Ta hiện tại khoảng cách phi thăng chỉ kém một bước. Tả Ly vẻ mặt trầm trọng. Kia vừa rồi lôi kiếp sao không có phần của ngươi. Tả Ly. Đại khái là lôi kiếp hắn trọng nam khinh nữ đi. Thế nhưng còn có như vậy một chuyện. Lôi kiếp này cũng thật quá đáng. Ta xem a, ngươi nếu không dứt khoát tu ma tính, nói không chừng phụ phụ đắc chính, liền tới rồi lôi kiếp. Nhạc Trường lao hướng dẫn từng bước. Ta tu ma. Ma tu ta còn kém không nhiều lắm đâu. Nhạc Trường lão, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi sợ là con sau khi phi thăng tịch mịch sao, không cần lo lắng, tiên giới cũng chưa, ma giới tám phần cũng không có. Tả Ly vô bả vai an ủi nói. Cái gì? Nhạc Trường lão sợ ngây người. Vì thế Tả Ly cùng Diệp Nhiên Hiểu hai người hợp lực giải thích một phen, về sáu tư bọn họ, còn có xương đen, còn có đánh cuộc, bợ lạ bợ lạ. Nhạc Trường lão nghe xong, vẻ mặt hoảng sợ, tiên giới không có. Ma giới khả năng cũng không có. Ta đây sư phó chẳng phải là phải bị tức chết rồi. Hắn là không có phi thăng trông cậy vào, vốn tưởng rằng sư phó cùng đồ đệ có hy vọng, hiện tại cũng đều thất bại. Chương 243-332 Bát Vân thấy sương mù 19. Nhạc Trường lao khó có thể tiếp thu, như vậy tin tức trọng yếu, các ngươi như thế nào liền nói cho ta. Nay có gì đó, nói ra cũng không quan trọng đi. Sương đen chưa nói không thể kịch thấu A. Tả Ly cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Ta tình nguyện không biết, ai Nhạc Trường lao khó chịu nói. Ta đây hỗ trợ lao đi ngài này đoạn ký ức. Tả Ly kiến nghị nói. Nhạc Trường lão một nghẹn, kia vẫn là tính, ta dù sao đều đã biết, bất quá Tả Ly nha đầu, ngươi vẫn là trường điểm tâm đi, 3 tháng phi thăng, hiện tại hai người bọn họ đều xuất hiện lôi kiếp, liền ngươi không có. lúc này đến phiên Tả Ly một nghẹn, Diệp Nhiên hiểu an ủi nói, không quan hệ, lần sau nếu là tái xuất hiện, ta đem nó nhường cho ngươi. Này có thể được không? Tả Ly kinh ngạc không thôi, lôi kiếp còn có thể tặng người a? Ta từ trước ở tiên giới học quá một cái thuật pháp, có thể rời đi lôi kiếp, thay đổi người phi thăng. Diệp Nhiên hiểu giải thích nói, hảo huynh đệ, đủ nghĩa khí. Tả Ly nắm tay chạm chạm bờ vai của hắn. Đột nhiên Nhạc trưởng lão cả người sơ cứng tại chỗ, Hạ Tạp Dĩnh cái thứ nhất chú ý tới, tiến lên dò hỏi, làm sao vậy Nhạc trưởng lão? Nhạc trưởng lão run rẩy chỉ hình chiếu thạch, xong rồi. Hắn vừa rồi vốn định trọng khai phát sóng trực tiếp, mượn dùng Diệp Nhiên hiểu cùng Tả Ly ở ma giới lưu lượng, kiếm ít tiền, không nghĩ tới đột nhiên nghe được tiên giới ma giới tin tức, căn bản không có chú ý tới phát sóng trực tiếp hay. Hiện tại hình chiếu thạch thượng bình luận đều phải tạc. Sao có thể? Tiên giới không có. Ma giới không có. Thiên nột, lá con cùng tiểu tả thế nhưng đều tới rồi độ kiếp kỳ. Không hổ là ta phân chính phú, chính là ngưu phê. Ô ô ô, Diệp công tử cùng tả cô nương tới ma giới, ta hảo cảm động. Ta muốn đi muôn ký tên. Các vị, bình tĩnh một chút, hiện tại đang nói đại sự đâu. Các ngươi có hay không nghe thấy a? Ma giới khả năng đã không có. Chúng ta đây còn tu luyện cái giám A. Trên lầu không cần như vậy kích động, không có liền không có bái, không thể nào, sẽ không thật sự có nhân tu luyện là vì phi thăng đi. Thêm một, ta lại không phải vì phi thăng mới tu luyện, ta cũng không cái kia thiên phú, ta chính là vì bảo trì mỹ lệ. Ta là vì kiếm tiền. Ta là vì khỏe mạnh. Ta là vì hảo gia hỏa, ta còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai ta không phải một người, ta cũng không nghĩ tới phi thăng chuyện này. Được. Chúng ta toàn ma giới, có hy vọng phi thăng, một bàn tay đều số lại đây, bất quá kia vài vị hẳn là không xem phát sóng trực tiếp, chờ bọn họ biết tin tức, tự nhiên sẽ đi tìm lá con cùng tiểu tả hỏi rõ ràng. Nhạc trưởng lão xem xong bình luận, càng thêm hoài nghi nhân sinh, như thế đại sự, đại gia thế nhưng đều không thèm để ý. Hạ Tạp Dĩnh xem xong sau, cũng cười, thiên sập xuống, còn có vóc dáng cao đỉnh, phần lớn người căn bản tiếp xúc không đến ma giới tiên giới, tự nhiên không có gì lo lắng. Đi tới đi tới. Liên đến Hạ Tạp Dĩnh mua nhà ở, nhìn trước mắt nấm phòng, Đào Khả Khả còn tưởng rằng chính mình tới rồi thế giới cổ tích, đây là ngươi thiết kế nhà ở. Không sai, ta tính toán đem nơi này làm dân túc, ta không ở thời điểm liền thuê, cho nên mỗi khối địa gia nhà ở đều thiệp thiết kế không giống nhau, còn có quỷ hút máu lâu đài, tiểu Trung Quốc gác mái, bạ rổ quẹ kiến trúc phong cách lâu đài, Tô Châu Lâm Viên, băng tuyết lô cốt. Hạ Tạp Dĩnh vừa lòng nhìn nhà ở, trong lòng tính toán tiền thuê. Ngươi thật đúng là mãn đầu óc suy nghĩ, ta là hổ thẹn không bằng. Đào Khả Khả trong giọng nói mang theo chút kính nể. Hạ Tạp Dĩnh ho khan một tiếng, ta đầu óc cũng không hoàn toàn là kiếm tiền, còn có chuyện khác. Ta biết. Đào Khả Khả gật gật đầu. Hạ Tạp Dĩnh kinh ngạc nói, ngươi biết. Còn có ngươi đệ đệ này đó người nhà, còn có ăn nhậu chơi bời, này không phải thực bình thường sao. Đào Khả Khả tự cho là đoán trúng. Kỳ thật nàng chỉ đoán đúng phân nửa, Hạ Tạp Dĩnh lắc lắc đầu, còn có đâu, ta trước kia vốn dĩ không tính toán thành thân. Ngươi hiện tại thay đổi ý tưởng lạc. Ngươi sẽ không có người trong lòng đi. Ai nha? Đào Khả Khả nhịn không được bắt quái nói. Chưa nói tới người trong lòng đi, bởi vì nàng đối ta có ân, ta muốn báo đáp nàng, sau đó đối nàng có chút hảo cảm, bất quá sự tình có chút khó giải quyết. Hạ Tạp Dĩnh hồi tưởng một chút, trong lòng một mảnh phức tạp. Đào Khả Khả cười nói, ngươi còn có như vậy một ngày đâu. Thật thú vị, ta thật muốn biết là nhà ai cô nương, từ từ. Trên mặt nàng tươi cười tức khắc biến mất, ngươi thích không phải là... Hạ Tạp Dĩnh một lộn bộ. Không phải là Tả Ly đem. Đào Khả Khả trừng lớn đôi mắt. Nay cũng không thể quái nàng nghĩ nhiều, từ cổ đại đến hiện đại, lại đến ma giới, Hạ Tạp Dĩnh bên người ngự kiếm muội tử, nàng đều nhận thức. Cùng Hạ Tạp Dĩnh tiếp xúc nhiều nhất, quan hệ nhất khó giải quyết, hơn nữa đối hắn còn có ân tình, kia chẳng phải là Tả Ly sao. Nghe thấy cái này vấn đề, Hạ Tạp Dĩnh trên mặt tức khắc hiện ra cổ quái biểu tình, hắn cùng Tả Ly. Đừng đi. Hắn cùng Tả Ly kết hôn. Kết bái còn kém không nhiều lắm. Không nghĩ tới, này phúc biểu tình dừng ở Đào Khả Khả trong mắt, chính là chua xót yêu thầm bộ dáng. Đào Khả Khả lui về phía sau hai bước, che miệng lại, muốn chết. Hạ Tạp Dĩnh yêu thầm Tả Ly. Không được, ngươi như vậy, còn không phải là cùng lá con đoạt người sao. Lá con cũng thích Tả Ly a. Chẳng lẽ các ngươi muốn huynh đệ tranh chấp? Đào Khả Khả não động quả thực chạy tới chân trời. Hai người bọn họ một cái kính nhắc tới tên của mình, Tả Ly cũng không phải kẻ điếc. Thực mau liền nghe được những lời này, khoe miệng vừa kéo, nhưng, thu hồi ngươi không thực tế ảo tưởng, ta cùng lão hạ là không có khả năng, chúng ta thành thân nhiều năm liền dắt cái tay nhỏ đều không có, càng miễn bản mặt khác phát triển. Đúng rồi, các ngươi còn ở trong ngộng thành thân. Đào Khả Khả càng thêm hoảng sợ. Hạ Tạp Dĩnh đã phải bị tức chết rồi, ta không thích Tả Ly. Nói giống như ta thích người giống nhau. Tả Ly cũng tức giận nói. Ta không phải cái kia ý tứ, ta đối với ngươi chính là huynh đệ chi tình, bằng hữu chi nghị. Hạ Tạp Dĩnh bổ sung nói. Cảm ơn, tiếp cũng giống nhau. Tả Ly bảo trì mỉm cười. Đào Khả Khả hoài nghi nói, ngươi không phải là vì thành toàn lá con cùng Tả Ly, cố ý nói như vậy đi. Tuy rằng ta cũng cảm khái hai người bọn họ chính phú, nhưng là cảm tình việc này, cũng muốn tranh thủ một chút đi. Vạn nhất Tả Ly thích ngươi đâu, ngươi không thể còn không có kết quả liền lùi bước ra, ngươi có thể cùng lá con công bằng cạnh tranh. Ái một người không nhất định phải buông tay cùng thành toàn, cũng có thể tranh thủ, ít nhất ở nếm thử sau thất bại, cũng sẽ không hối hận. Hạ Tạp Dĩnh đã tê dần, người ta thích là một cái ngốc tử. Không sai, thật là cái ngốc tử, ta vòng ngươi đừng thích nàng. Tả Ly nhìn về phía Đào Khả Khả, tán đồng gật gật đầu. Một bên Diệp Nhiên Hiểu đã mặt đỏ cùng phun ra phấn mặt dường như, lắp bắp mở miệng, Đào cô nương, ta huynh trưởng cùng Tả Ly không có tình yêu nam nữ, ngươi thật sự hiểu lầm. Kia hắn thích ai? Đào Khả Khả thật sự không thể tưởng được người khác. Hạ Tạp Dĩnh lấy ra một mặt gương, đặt tới Đào Khả Khả trước mặt, sau đó không nói một lời tránh ra. Chương 244-333. Bát Vân thấy sương mù 20. Đào Khả Khả cầm gương, phảng phất minh bạch cái gì, chính là ta không có đã cứu hắn đi. Hơn nữa phía trước lão hạ đối ta cũng không có gì ái mộ khuynh hướng a. Tả Ly ở bên người nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, ta vốn dĩ cũng không xác định. Nhưng là lúc trước ngươi cái chán xuất hiện thần văn thời điểm, ta liền phát hiện hắn không thích hợp, ngươi không có phát hiện này trận ngươi phàm là yêu cầu trợ giúp, hắn liền sẽ xuất hiện, còn có phía trước ngươi tỉnh lại, hắn đôi mắt liền thường thường nhìn về phía ngươi bên kia. Thần văn, chẳng lẽ cùng ta phía trước ở tiên giới thân phận có quan hệ? Không đúng à, ta ở tiên giới thời điểm, Hạ Tạp Dĩnh còn không có sinh ra đâu, hơn nữa ta cũng không nhớ rõ ta trước kia đã cứu bao nhiêu người. Đao Khả Khả cẩn thận hồi tưởng làm lang ngọc ký ức. Thật đúng là nghĩ không ra. Quý biết, ta lại không phải Hạ Tạp Dĩnh con run trong bụng, ngươi có thể chính mình đi hỏi một chút hắn, nói không chừng liền hiểu được. Tả Ly suối rục nói. Vẫn là đừng, ta tìm một cơ hội cùng Lao Hạ nói rõ ràng, ta đối hắn nhưng không có cái kia ý tứ, đôi ta là không có khả năng, ngươi chẳng lẽ đã quên Thanh Tiêu Kính bổn tiểu thuyết ta. Đào Khả Khả lắc lắc đầu. Tả Ly sờ sờ chính mình cánh tay trái, đã trải qua kia tràng cảnh trong mơ, ta phát hiện vận mệnh là có thể sửa đổi. Chỉ cần các ngươi cho nhau thích, ta nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi không thích, vậy quên đi. Đào Khả Khả câu lấy Tả Ly cổ, ta liền biết, ngươi đối ta tốt nhất. Vậy ngươi còn đi theo bọn họ kia hỏa tiên giới cùng nhau dỗi ta. Tả Ly véo véo nàng mặt. Kia không phải vừa mới khôi phục ký ức, tưởng tượng đến ngươi phía trước ở tiên giới ác tích loang lổ, ta cũng không hảo cho ngươi nói tốt. Đào Khả Khả lấy lòng cười. Hai người nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ, chỉ chốc lát, đã bị phân phối hảo nhà ở. Những người khác cũng từng người tổ đội muốn đi trên đường đi dạo. Diệp Nhiên Hiểu còn lại là tỉ mỉ tu luyện, hình chiếu thạch đã bị hắn đóng cửa, nhạc trưởng lão cầm hình chiếu thạch chuẩn bị tìm Tả Ly tiếp nhận, lúc này ngấm ngoài phòng mặt truyền đến một đợt lại một đợt tiếng gọi ầm ĩ. Tả Ly đẩy ra cửa sổ, một đám lớn lên các có đặc sắc ma tu vây quanh bọn họ nhà ở trước, tiểu tả. Là tiểu tả. Nàng mở ra cửa sổ. Thiên nột, chân nhân so phát sóng trực tiếp còn muốn xinh đẹp. Tiểu tả, ta rất thích ngươi. Tiểu tả, lá con ở đâu a? Các ngươi ở cùng một chỗ sao? Đây là cái gì truy tinh đuổi tới cửa nhà tư sinh hành vi? Tả Ly kinh ngạc, vội vàng hô, các vị, tan đi. Sau đó một phen quan trụ cửa sổ, đẩy ra chính mình cửa phòng liền đụng vào đem hình chiếu thạch phóng tới cửa nhạc trưởng lão. Tả Ly vừa buồn cười vừa tức giận, nhạc trưởng lão, cửa những người đó, cùng ngài có quan hệ đi. Nhạc trưởng lão xấu hổ cười, liền phải khai lưu, kết quả bị Tả Ly định ở tại chỗ. Ngày hôm nay nếu là không giao đái rõ ràng, ta cũng chỉ có thể đem ngài đưa ra đi bình ổn đại gia hỏa nhiệt tình. Đừng đừng đừng. Nhạc trưởng lão vội vàng mở miệng, ta này không phải gần nhất đỉnh đầu khẩn, phía trước còn có thể đầu cơ trục lợi ma thủy, nhưng cái kia hoác ra một đảo, ta sinh ý đều không tốt, cho nên muốn mượn dùng phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Kia ngài chính mình bái. Tả Ly bất đắc dĩ nói, ta một cái tiểu lão đầu, bọn họ đều không thích xem, liền ái xem ngươi cùng ta đồ đệ lá con. Ta cũng là không có biện pháp, kết quả ta đồ đệ muốn tu luyện, cho nên đành phải mua điểm tin tức gì đó, sau đó làm ngươi giúp một chút. Tả Ly tâm mệnh không thôi, nàng nói đi, liền tính nàng cùng lá con tới ma giới, cũng không có khả năng nhanh như vậy bị ma giới những người khác phát hiện địa chỉ. Bên ngoài như thế nào như vậy nhiều ma? Nhạc trưởng lão có chút buồn bực, ta liền mua 4-5 phần tin tức, không nhiều lắm a. Nói không chừng còn có người cũng bán. Tả Ly nhìn thoáng qua không lâu phía trước đi theo Đào Khả Khả cùng đi đi dạo phố Hạ Tạp Dĩnh nhà ở, lại nghĩ tới cái kia Vương đại tổng quản. Nhạc trưởng lão cũng nháy mắt phản ứng lại đây, đáng giận. Đại tổng quản kiếm so với ta còn nhiều, còn muốn cùng ta đoạt như vậy một chút tiền. Bên ngoài người còn vây quanh, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng tan đi, Diệp Nhiên hiểu kết thúc tu luyện, từ phòng trong đi ra, thực mau liền ý thức được hiện tại trạng huống. Cũng may trong phòng liền thừa bọn họ vài người, những người khác đều đi dạo phố, thứ năm nhẫn ngủ trước bảy kết giới, sẽ không bị quấy rầy đến. Chính là Tả Ly cùng Diệp Nhiên hiểu tương đối buồn rầu, nhạc trưởng lão nghe bên ngoài càng lúc càng lớn thanh âm, chột dạ thu hồi hình chiếu thạch. Nhạc trưởng lão, đem hình chiếu thạch cho ta đi. Tả Ly đột nhiên mở miệng nói. Nhạc trưởng lão trong lòng không đế, đồ đệ tức phụ, cái này hình chiếu thạch, ngươi hủy hoại cũng vô dụng, hơn nữa này cục đá cũng muốn mười mấy cái ma thạch đâu. Ta không phải muốn hủy hoại nó, ta là muốn phát sóng trực tiếp. Tả Ly minh bạch nếu là không đem này đó ma tu chi đi, nàng liền tính là phải về tu chân giới, đều sẽ bị ngăn lại, càng miễn bản ra cửa đi dạo phố. Hơn nữa đường một bọn họ đều là tay trói gà không chặt người thường, đến lúc đó trở về đều cũng chưa về. Kỳ thật việc này nhanh chóng nhất giải quyết phương thức chính là tìm cái kia Vương đại tổng quản hỗ trợ, bất quá Tả Ly ẩn ẩn cảm thấy nếu là tìm hắn, chính mình tiền bao rất có thể sẽ co lại. Cho nên, trải qua một phen tự hỏi, nàng quyết định từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề này. Diệp Nhiên hiểu tuy rằng không biết nàng làm cái gì tính toán, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Hình chiếu thạch vừa mở ra, Tả Ly liền khai toàn bình, có thể thấy bọn họ ba bộ dáng. Các vị ma tu huynh đệ tỷ muội thúc thúc ca di các gia gia nãi nãi, các ngươi hảo. Ta là Tả Ly, hắn là Diệp Nhân Hiểu, bên kia là Nhạc Lão, hoan nghênh đi vào chúng ta phòng phát sóng trực tiếp. Tả Ly nhiệt tình cấp mọi người chào hỏi, Diệp Nhân Hiểu cùng Nhạc Lão cũng đi theo phất phất tay, sau đó Tả Ly đem hình chiếu thạch nhắm ngay bên ngoài ma tu. Các vị bằng hữu, chúng ta đang ở phát sóng trực tiếp đâu, các ngươi có thể cùng đại gia chào hỏi một cái. Bên ngoài người vừa thấy đến Tả Ly cùng Diệp Nhân Hiểu, tức khắc kích động thanh âm lớn hơn nữa. Hình chiếu thạch ma tu cũng chú ý tới, tức khắc phát ra nghi vấn. Những người này như thế nào tìm được rồi lá con cùng tiểu tả trụ địa phương? Ta thiên, ta thấy ta chính mình. Nay cũng quá nhiều người đi, đừng dọa hai đứa nhỏ. Tả Ly cùng hai bên nói chuyện, sau đó liền che lại trái tim, đại gia thanh âm quá lớn, sợ tới mức trái tim ta dừng lại, kỳ thật ta cùng lá con đều là lần đầu tiên tới ma giới, vốn dĩ muốn đi trên đường đi dạo. Nhạc trưởng lão khỏe miệng vừa kéo, phía trước kia hỏa tiểu nha đầu tới tìm nàng, là ai nói cái gì đi dạo phố không bằng tu luyện cùng ngủ. Chúng ta có thể cho các ngươi đường dẫn đường. Chúng ma tu phóng thấp thanh âm, nhưng vẫn là thực nhiệt tình. Ta cũng rất muốn mọi người đều đảm đương dẫn đường, nhưng là nếu là đại gia cùng nhau, chỉ sợ đường phố đều đến ngăn chặn, không bằng như vậy đi. Chúng ta từ tuyến thượng cùng tuyến hạ cắt rút ra một vị ma tu làm chúng ta ma giới chi lữ dẫn đường, thế nào? Tả Ly hướng dẫn từng bước, nhưng là mọi người đều muốn làm dẫn đường, trong lúc nhất thời cũng tuyển không ra người. Đột nhiên có người đề nghị, không bằng so tiền, ai tiền nhiều. Liền dẫn dắt hai người đi dạo phố, như vậy còn có thể hỗ trợ trả tiền. Chương 245-334 Bát Vân thấy sương mù 21. Cái này đề nghị được đến nhạc trưởng lão hai tay hai chân duy trì, nhưng là bị Diệp Nhiên hiểu phủ quyết. Nói như vậy, đối với mặt khác gia cảnh bần hàn bằng hữu chẳng phải là thực không hữu hảo, còn nữa chúng ta nếu là đi dạo phố, tự nhiên hẳn là chính mình chi trả phí dụ. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Nhạc trưởng lão khó thở, như thế nào sinh ra cái như vậy tiểu tử ngốc? Không biết kiếm tiền, xem hắn ca, hiện tại đều đầy buồn đầy chén. Tả Ly cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, nhạc trưởng lão sợ sai thất cái này kiếm tiền cơ hội tốt, lập tức mở miệng nói, ở chúng ta ma giới, tiền đều là dựa vào thực lực của chính mình kiếm, mỗi cái ma tu sau khi thành niên đều là độc lập thân thể, căn bản không phải dựa cái gì gia tộc, cho nên kẻ có tiền đều là chính mình kiếm, căn bản không có không công bằng, ta cảm thấy biện pháp này đặc biệt hảo. Thật vậy chăng? Diệp Nhiên hiểu có chút ngoài ý muốn. Ma giới cha mẹ ở con cái sau khi thành niên, liền sẽ không cai ống nữ. Hại, thành niên trước cũng mặc kệ, hài tử sao, vọng trong núi một ném chính là, có thể sống sót tự nhiên liền sống sót, cũng liền mấy năm nay, đại tổng quản thế nào cũng phải làm cái gì dục anh đường cùng giáo dục bắt buộc. Nhạc trưởng lão phi thường không hiểu Vương Tiểu Tám hành vi, nhưng là ngại với đối Vương Tiểu Tám kiếm tiền năng lực kính nể, cũng không có nói ra quá dị nghị. Diệp Nhiên hiểu cùng Tả Ly đối ma giới lại có tân nhận thức. Tả Ly nháy mắt nghĩ tới cổ Hy Lạp sở Tạ, bất quá ma tu vốn là cùng người bất đồng, bằng không y đi theo loại này biện pháp, ma giới không có khả năng còn có nhiều như vậy ma tu. Rốt cuộc sở Tạ thành bang còn có không ít mua tới nô lệ phụ trách hàng ngày công tác, ma tu nhưng mua không được cái gì nô lệ, đây cũng là thế giới này một cái lệnh người kinh ngạc cảm thán địa phương, tuy rằng tôn sùng vũ lực, cũng tồn tại giai cấp, nhưng là không có nô lệ. Vô luận là đạo tu, ma tu, vẫn là thế tục, đều không tồn tại nô lệ mua bán, những cái đó đến đại gia tộc hoặc là hoàng cung thị nữ linh tinh, cũng là tự do người, có được chính mình hộ tịch, cùng cố chủ thuộc về thuê quan hệ, hiệp ước đến kỳ liền có thể rời đi. Hơn nữa ma giới cùng tu chân giới có một đạo cái chán, chỉ có số ít ma tu có thể nhập cư trái phép, nhưng cũng vô pháp mang về đạo tu hoặc người thường. Đây mới là Tả Ly bọn họ ngay từ đầu bị phát sóng trực tiếp liền được hoan nghênh nguyên nhân. Rốt cuộc đại đa số ma tu đều không có gặp qua người, đối người thường cùng đạo tu đều thực cảm thấy hứng thú, thế cho nên sau lại chẳng sợ Diệp Nhiên hiểu biến thành ma tu, bọn họ vẫn là tiềm thức cảm thấy hắn là người, hơn nữa bởi vì một người bình thường biến thành ma tu, đối hắn càng có nhận đồng cảm. Như vậy đi, ta hiện tại có hai cái tuyển chọn biện pháp, nếu các ngươi bên này tiền tài nơi phát ra với thực lực, như vậy ta tuyển chọn biện pháp một cái là khảo thí, một cái là tiêu tiền. Tả Ly vung tay lên, trước mặt chúng ma tu trước người liền xuất hiện tam bộ bài thi. Này tam bộ bài thi là nàng ngay từ đầu phát sóng trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị, vì chính là giờ khắc này. Tả Ly tiếp tục giới thiệu nói, việc này tam chương về ngôn ngữ, văn tự, toán học bài thi, đến từ chính ta quê quán, ai có thể ở một canh giờ nội viết xong, hơn nữa đáp đúng một nửa, chính là lựa chọn giả. Cái này bài thi ta sẽ triển lãm ra tới, tuyến thượng đại gia cũng có thể chạy nhanh viết, viết xong trò chuyện riêng ta. Nàng tiếng nói vừa dứt, sở hữu ma tu đều bắt đầu rồi làm bài. Thừa dịp sở hữu ma tu đều tập trung chú ý tới bài thi thượng, Tả Ly nhân cơ hội đem chúng quanh mặt đất họa phía trên cung, một đám đem bọn họ dịch đến cung vông, bọn họ đều trầm mê ở bài thi chung, Tả Ly linh lực cũng không có ác ý, liền không có phản kháng. Cuối cùng nấm phòng chung quanh đều tất nhiên có tự ngồi thí sinh, nàng còn đằng ra tới một cái lộ, phương tiện đến lúc đó hành tẩu. Trên thế giới không có gì sự tình là một hồi khảo thí giải quyết không được, nếu có, vậy nhiều khảo một hồi. Nhạc trưởng lão căn bản không thèm để ý này đám người có thể hay không khảo ra cái hảo thành tích, chỉ nghĩ đợi lát nữa như thế nào để cao giá cả, không bằng tìm mấy cái bằng hữu, xảo một xảo. Sau đó nâng lên bị lựa chọn hướng dẫn du lịch giá. Diệp Nhiên hiểu nhìn ngoài phòng cuối cùng an tĩnh xuống dưới, đám ma tu cũng không có tê ở một khối, nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, vẫn là Tả Ly người thông minh. Không phải ta lợi hại, là khảo thí lợi hại, chính cái gọi là tri thức thay đổi vận mệnh. Tả Ly vừa lòng nhìn sở hữu ma tu múa bút thành văn bộ dáng. Ngươi hiện tại có thể tiếp tục đi tu luyện, bọn họ sẽ không lại xảo. Tả Ly nói lời này thời điểm, cố ý che chắn nhạc trưởng lão cùng hình chiếu thạch, bất quá liền tính nàng không có che chắn, hiện tại tuyến thượng tuyến hạ đều không có ma tu chú ý hai người bọn họ lực chú ý toàn đặt ở bài thi thượng. Ta trong cơ thể ma khí đã ổn định, nếu đáp ứng rồi bọn họ muốn đi dạo phố, ta tự nhiên muốn đi theo. Tả Ly vốn định niết cái con rối, thấy hắn như vậy thành khẩn. Nghĩ nghĩ, dù sao dạo cái phố cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, vậy dạo một dạo đi. Khảo thí một canh giờ, Tả Ly thừa dịp điểm này thời gian, đem vừa mới vương tiểu tám cấp bí tịch nhìn nhìn, rốt cuộc trên người nàng còn có một cái phi thăng nhiệm vụ. Tả Ly một bên tu luyện, đầu óc vừa nghĩ xương đen thân phận, từ 64 đám người thái độ tới xem, cái này xương đen thập phần thần bí, muốn hỏi thăm hắn tin tức, chỉ có thể từ U Minh cùng phù đơn đám người xuống tay. Hiện tại phù đơn đám người đã bị truy nã. Y đi theo hiện đại Internet cùng khoa học kỹ thuật, sớm hay muộn có thể phát hiện bọn họ tung tích. Số 7 bên kia nhưng thật ra hỏi ra một ít tin tức, nhưng đều chỉ hướng U Minh, ngược lại là từ số 7 trong miệng biết được Bách Đồ tựa hồ gặp qua xương đen. Bách Đồ là 64 phái đến phù độc thân biên nằm vùng, không có dấu giếm bọn họ tất yếu, nhưng là các nàng dò hỏi qua nàng, nàng căn bản không nhớ rõ chính mình gặp qua xương đen. Đem nàng ký ức cùng số 7 đám người khẩu cung tiến hành so đối. Mới phát hiện có một cái buổi chiều thời gian nàng là hoàn toàn không có ký ức, rất có thể là bị lao đi. Muốn khôi phục này đoạn ký ức, cũng không đơn giản, Tả Ly hỏi qua trong đàn tu sĩ, mỗi một cái có thể làm được ký ức chữa trị, chỉ có Vương Lâu Kiếm nghe nói qua tinh thông siêu hồn thuật đạo tu có lẽ có thể chữa trị ký ức. Sau đó hắn lại hỗ trợ an bài xanh thấm phái hình đường tinh thông siêu hồn thuật đệ tử, chỉ cần bọn họ đi trước xanh thấm phái, là có thể chữa trị bách đồ ký ức. Một canh giờ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thế nhưng thật sự có người trước tiên nộp bài thi, tam chương bài thi đều viết xong. Tả Ly tiếp nhận bài thi, này chính xác thẳng thắn là thảm không nỡ nhìn A. Nhưng mà thực mau, mặt khác ma tu cũng hoàn thành bài thi, tốt nhất thế nhưng một cái chính xác suất quá nửa đều không có. Phải biết rằng, này tam chương bài thi chỉ là tiểu học lớp 6 ngữ văn cùng toán học bài thi A, cái kia tiếng Anh bị nàng đổi thành phụ chú, ngược lại là cuối cùng này chương phụ chú có một người qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Mặt khác hai viên, quả thực chính là thái kê mổ nhau, học tra dãy rủa, còn có mấy chữ đều sẽ không viết. Tả Ly thật sâu minh bạch, khó trách Vương Tiểu Tám muốn phổ cập giáo dục bắt buộc, đám ma tu đều chỉnh thể tri thức trình độ, lệnh người lo lắng a. Cuối cùng một phen phê chữa, thế nhưng vẫn là cái thứ nhất nộp bài thi đại huynh đệ thành tích tốt nhất. Cái này không cần chọn, dùng khi ngắn nhất, thành tích tốt nhất, chính là hán. Chương 246-335 Bát Vân thấy sương mù 22. Những người khác cũng không có dị nghị, thậm chí đại bộ phận ma tu không bao giờ muốn làm bài thi, một lòng tranh đoạt cái kia tiêu tiền hướng dẫn du lịch danh ngạch. Thậm chí không cần nhạc trưởng lão kia vài vị cố ý nâng lên giá cả bằng hưu, danh ngạch giá cả liền tiêu tới rồi thượng vạn ma thạch. Hơn nữa ở thời gian đình chỉ trước, còn ở liên tục dâng lên, Tả Ly cùng Diệp Nhiên hiểu đối ma tu tiền ma thạch không phải thực hiểu biết. Nhưng là mắt thấy nước cờ tự tiêu tới rồi mười mấy vạn, cũng cảm thấy quá cao, Tả Ly do dự nói, nếu không chúng ta trước tiên kết thúc đi. Này sao lại có thể? Nói tốt nửa canh giờ liền nửa canh giờ, ngươi như vậy, những cái đó tới vãn bằng hữu còn không có lấy ra chính mình ma thạch liền kết thúc, chẳng phải là thực không công bằng nhạc trưởng lão vẻ mặt chính khí. Bên ngoài những cái đó ma tu tuy rằng khảo xong rồi thí, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở chính mình khối vương soát hình chiếu thạch, nghe được lời này, vội vàng mở miệng, nhạc trưởng lão nói rất đúng. Diệp Nhiên Điểu cùng Tả Ly hai mặt nhìn nhau, đành phải chậm rãi đợi. Lúc này trên đường cái, Hạ Tạp Dĩnh thông qua đầu cơ trục lợi một ít hiện đại vật phẩm cùng thế tục vật phẩm, thực mau liền kiếm buồn mãn bắt giật. Đao Khả Khả ở một bên hỗ trợ lấy tiền thu tới tay rút gân, đau vội vàng phủi tay, Hạ Tạp Dĩnh vội vàng buông đỉnh đầu đồ vật, giúp nàng thuận thuận tay gân, ngươi đừng từng bước đếm, nhìn không sai biệt lắm liền tính, kém một cái hai cái cũng không quan trọng. Này sao lại có thể? Đao Khả Khả một bộ gặp quỷ bộ dáng, ngươi trước kia không như vậy a? Hạ Tạp Dĩnh, đếm tiền như vậy chuyện quan trọng, ngươi thế nhưng làm ta hàm hồ qua đi. Ngươi đều đếm tới tay rút gần, nếu không ngươi nghỉ sẽ, ta tới số. Hạ Tạp Dĩnh bất đắc dĩ nói. Ta đây tới bán. Dù sao ta vừa rồi cũng nhớ này đó hàng hóa giá cả. Đào Khả Khả sung phong nhận việc, nàng ở Đào gia chỉ ở thương cục hoặc là tiểu lầu linh tinh nói qua xính ý, loại này bày quán làm buôn bán vẫn là lần đầu tiên. Nhìn Hạ Tạp Dĩnh thuần thục bộ dáng, nàng nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào đối bày quán như vậy quen thuộc? Ngươi ở hiện đại bãi quá quán A. Ngươi như thế nào không nghĩ ta ở kinh thành bãi quá quán đâu? Hạ Tạp Dĩnh thấy nàng thật sự không nghĩ nghỉ ngơi, liền cùng nàng thay đổi vị trí tiếp tục đếm tiền. Đào Khả Khả đang muốn hỏi tiếp, liền tới rồi một cái ma tu muốn mua bình giữ ấm. Đào Khả Khả vội vàng giới thiệu một phen, dựa theo Hạ Tạp Dĩnh phía trước cách nói, đem giá cả nói một lần, lại khen vài câu. Bày quán bán hoa chính yếu vẫn là dựa một khuôn mặt, không phải dựa vào mặt ăn cơm, mà là phải có trương da mặt dày, không cần e lệ, muốn thoải mái hào phóng. Điểm này đối Đào Khả Khả tới nói không khó, hơn nữa nàng giỏi về quan sát cùng bắt trước, thực mau liền thượng thủ, Hạ Tạp Dĩnh cũng yên tâm đếm tiền. Đào Khả Khả bán 4 năm thấy đồ vật, quay đầu nhìn lại, Hạ Tạp Dĩnh không chỉ có đem phía trước chướng cùng tiền thẩm tra đối chiếu chơi, ngay cả vừa mới tới tay ma thạch cũng coi như không sai biệt lắm. Hoa! Đào Khả Khả không dám tin tưởng, vẻ mặt sùng bái, ngươi như thế nào tính nhanh như vậy? Thói quen, ta phía trước ở kinh thành bày quán, gặp được một cái công tử ca, thế nào cũng phải phó đồng tiền cho ta tính, ta hoa nửa canh giờ tính xong rồi 1 vạn quán đồng tiền. Hạ Tạp Dĩnh thừa dịp điểm số khẽ hở, thường thường ném động thủ chỉ, tốc độ càng nhanh. Đào Khả Khả khó hiểu, ngươi ở kinh thành bày quán. Ngươi không phải Hạ Ngự Sử Nhi tử sao? Hắn như thế nào sẽ làm ngươi đi bày quán A? Tuy rằng ở bệ hạ anh, hồ, minh, làm, lãnh, phi, đạo, vì, hạ, toàn bộ triều đình không khí đều thực mở ra bao dung, chính là Hạ Ngự Sử luôn luôn chính trực cũ kỹ, không giống như là cái loại này cho phép nhà mình hài tử làm bậy bộ dáng. Cha ta không cho ta kinh thương, phi làm ta thi khoa cử. Ta chỉ có thể công chính hắn chủ tiền bày quán, sau đó khai cửa hàng. Hạ Tạp Dĩnh nói, trong tay về điểm này ma thạch cũng coi như xong rồi. Cha ngươi biết sao, không có trách phạt ngươi a. Đào Khả Khả lần đầu tiên nghe hắn nói đến gây dựng sự nghiệp sự tình, không khỏi càng thêm tò mò. Hạ Tạp Dĩnh lắc lắc đầu, ta còn khai thư nhà cục, bên ngoài thượng sản nghiệp đều là loại này văn nhã, cha ta tuy rằng sinh khí, nhưng là không lay chuyển được ta, liền tính. Nhắc tới đến nhà mình lão cha, Hạ Tạp Dĩnh liền nhớ tới thân cận sự tình, không khỏi có chút đau đầu, lần này trở về khẳng định là trốn không thoát đâu. Vẫn là đến tìm cái biện pháp, thoái thác một vài, nếu không dứt khoát nói chính mình có người trong lòng. Nếu là hỏi tới là ai, nói thẳng là ma giới. Đúng vậy. Hạ Tạp Dĩnh ánh mắt sáng lên, đến lúc đó còn có thể tìm nhạc trưởng lão làm ngụy chứng. Đao Khả Khả dùng đầu ngón tay chọc chọc cánh tay hắn, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Thân cận. Hạ Tạp Dĩnh buột miệng thốt ra, không phải. Ta là nghĩ tới như thế nào đối phó cha ta cho ta an bài thân cận. Ngươi sẽ không muốn cho ta làm bộ ngươi đối tượng, trở về lừa ngươi cha đi. Đào Khả Khả tức khắc ôm lấy chính mình, nàng thiếu chút nữa đã quên ra hỏa này thích chính mình, nàng còn không có cự tuyệt đâu. Ta Đào Khả Khả do dự mà như thế nào cự tuyệt, Hạ Tạp Dĩnh lại bật cười, sao có thể, ta là làm ta để hỗ trợ, liền nói ta thích một cái ma tộc cô nương, cha ta khẳng định không đồng ý, đến lúc đó ta liền làm bộ chịu tình thương, không đi tham gia thân cận. Đào Khả Khả một nghẹn, còn hảo không có đem cự tuyệt nói ra, bằng không cũng quá xấu hổ, vạn nhất Tả Ly cùng nàng đều đã đoán sai, chẳng phải là tự mình đa tình. Quan trọng nhất chính là nàng thật sự không có đã cứu Hạ Tạp Dĩnh, cho nên Hạ Tạp Dĩnh người trong lòng không phải nàng đi. Dựa theo truyền thống kịch bản, nếu Hạ Tạp Dĩnh thích nàng, khẳng định sẽ làm nàng hỗ trợ đi lừa Hạ Ngự Sử, hiện tại hắn căn bản không nghĩ tới này nhất chiêu, thuyết minh hắn căn bản là không thích chính mình. Trinh thám thành lập. Hạ Tạp Dĩnh nếu có thể đủ cậy ra nàng đầu nhìn một cái, khẳng định phải bị khí hộp máu, cái nào người bình thường sẽ ở biết rõ chính mình người trong lòng đối chính mình không có ý tứ dưới tình huống, còn lừa gạt nhân ra đi lừa chính mình lao cha a. Này không phải hố người sao? Vạn nhất Hạ Ngự Sử thật sự chạy tới Đào gia cầu hôn, Đào Khả Khả vẫn là đối chính mình không có cảm giác, kia chẳng phải là cấp Đào Khả Khả tìm phiền phải sao? Thích một người, hẳn là đối nàng hảo, vì nàng hảo, mà không phải cho nàng mang đi phiền toái. Hạ Tạp Dĩnh là như thế này tưởng. Bất quá nói trở về, ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật tới bán? Đào Khả Khả nói sang chuyện khác nói. Hạ Tạp Dĩnh vì thế đem chính mình cùng Vương Tiểu Tám sự tình nói cho nàng, ta nguyên bản chính là muốn tới ma giới làm buôn bán. Chỉ là mặt tiền cửa hiệu còn không có hoàn toàn kiến thành, hiện tại trước lấy ra một bộ phận bày quán bán, còn có thể tính ra một chút những cái đó hóa hảo ra tay. Ngươi không có tiền ai có tiền à, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, cũng chưa quên kiếm tiền, bội phục. Đào Khả Khả lời này thật là phát ra từ nội tâm, không có bất luận cái gì hơi nước. Hạ Tạp Dĩnh cũng biết nàng là thật sự ở khen chính mình, trong lòng một nhạc, còn hảo nàng không phải cái loại này coi tiền tài vì cặn bã tính cách. Lúc trước hắn cũng lo lắng quá. Rốt cuộc Lang Ngọc Tiên Tử cho người ta cảm giác liền rất thanh lãnh cao ngạo, hắn một lần lo lắng cho mình mãn đầu góc ích lợi cùng tiền tài, sẽ chọc đối phương chán ghét, còn hảo, Lang Ngọc Tiên Tử cùng Đào Khả Khả là một người. Chương 247-336 Bát Vân thấy sương mù 23 Hảo à, ta nói như thế nào các ngươi bất hòa chúng ta cùng đi đi dạo phố, nguyên lai chúng ta ở tiêu tiền, các ngươi ở kiếm tiền. Đường một cùng những người khác đi dạo một vòng, bởi vì phía trước Vương Tiểu Tám cho không ít thứ tốt. Bọn họ đỉnh đầu cũng coi như dư giả, vì thế liền mua. Kết quả dạo đến bên này, nghe nói có cái gì hiếm lạ ngoạn ý, một để sắt vào, thế nhưng là chính mình biểu ca cùng bạn cùng phòng. Hạ Tạp Dĩnh vô tay, đem đồ vật thu hảo, vừa lúc muốn thu quán. Đào Khả Khả biết hắn đã đem giá thị trường sờ không sai biệt lắm, kế tiếp hẳn là đi dạo cửa hàng, ma giới bên này người tiêu tiền kỳ thật đều rất ăn xài phung phí, nếu là về sau đả thông thương đạo, khẳng định có thể kiếm không ít. Các nàng Đào gia sinh ý vẫn luôn ở thế tục giới, cùng Hạ Tạp Dĩnh xem như cân sức ngang tài, hiện tại Hạ Tạp Dĩnh đều dối tay đến tu chân giới cùng ma giới, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cần thiết nắm chắc được thời cơ, như vậy mới có thể kiếm đồng tiền lớn. Nghĩ đến đây, Đào Khả Khả càng thêm kiên định muốn đi theo Hạ Tạp Dĩnh quyết tâm. Nga, ngươi nói cái kia 3 tháng chi kỳ a? Mặc kệ nó, dù sao còn có Tả Ly sẽ quản, lại vô dụng còn có Vương Lâu kiếm bọn họ, nàng không nóng nảy. Biểu ca, ta tiền đều hoa không sai biệt lắm, ngươi kiếm lời nhiều ít. Có thể mượn ta một chút sao? Đường Mục thấy hắn chào hỏi muốn đi, vội vàng cho thấy ý đồ đến, lôi kéo hắn tay háo, lấy lòng cười. Hạ Tạp Dĩnh khỏe miệng vừa kéo, ngươi đem những cái đó ma thạch đều xài hết. Cũng không có. Liên còn thừa nhiều như vậy. Đường Mục mở ra tay, ngữ khí càng ngày càng yếu, nàng trong lòng bàn tay phong cuối cùng một khối ma thạch. Đao Khả Khả cùng nàng bạn cùng phòng nhiều năm, có thể không biết nàng tính cách sao? Thấy thế, lập tức hỏi, ngươi có phải hay không lại đi xem biểu diễn? Đường một người này, không có khác yêu thích, liền thích đi buổi biểu diễn, tham gia âm nhạc tiết, cũng không phải cỡ nào nhiệt tình yêu thương âm nhạc, hoặc là cỡ nào thích cái nào ca sĩ, nàng chính là thích cái loại này bầu không khí. Nay thật không trách ta, cái kia ma tu biểu diễn thật tốt quá, hàng phía trước vé vào cửa quá quý. Đường một cái tay khác giữ chặt Đào Khả Khả, ủy khuất ba ba. Đúng lúc này, đường một trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, giây tiếp theo. Bọn họ tầm mắt nội liền không có đường mục thân ảnh. Mọi người cả kinh, túi đầu vừa thấy, đường mục thế nhưng biến thành một cái 3 tuổi tiểu hài tử, hai tay chính bắt lấy Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh ống quần. Wow! Ta bỏ lỡ nhiều ít cốt truyện. Các ngươi hài tử đều có. Tả Ly đi theo hướng dẫn du lịch, vừa lúc nghe nói bên này có bán mới lạ hàng hóa, vừa đi gần, liền thấy một cái tiểu hài tử bị khuất ba ba lôi kéo Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh ống quần. Diệp Nhiên Điểu cũng sửng sốt, huynh trưởng. Đây là. Tiểu đường mục thu hồi ủy khuất thần sắc, vẻ mặt ngây thơ, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tạp Dĩnh, ba ba. Lại nhìn về phía Đào Khả Khả, mụ mụ. Cuối cùng mở miệng nói, muốn ôm một cái. Tả Ly phía trước còn chỉ là trêu chọc, hiện tại thật là kinh tới rồi, a này. Nàng thật là các ngươi hài tử. Ngươi thấy rõ ràng, đây là đường mục. Đào Khả Khả tức giận nói. Hạ Tạp Dĩnh ngồi xổm xuống, cùng tiểu đường mục nhìn thẳng, lão muội. Ngươi sao lại thế này a? Tiểu đường mục phía trước nghe được cái kia A-Z nói này hai người là chính mình ba mẹ, vì thế như vậy hô ra tới, không nghĩ tới cái này ba ba lại kêu chính mình muội muội. Nàng đầu nhỏ thật sự phản ứng không kịp, đành phải cố chấp hô, không phải ca ca, là ba ba. Đào Khả Khả nhìn về phía đường mục bên cạnh Phương Hinh Duyệt đám người, các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nàng có phải hay không ăn thứ gì mới có thể thu nhỏ? Không có, chúng ta cái gì cũng chưa ăn. Phương Hinh Duyệt lắc lắc đầu. Liên nàng một cái biến thành tiểu hải tử, các ngươi đều không có biến, nàng phía trước cùng các ngươi tách ra quá sao. Tả Ly bị tiểu đường mục chọc cười. Chúng ta vẫn luôn ở một khối, nga, đúng rồi, phía trước chúng ta đi xem biểu diễn thời điểm, đường mục một người ngồi ở hàng phía trước, chúng ta đều ở phía sau. Phương Hinh Duyệt nhớ lại phía trước trải qua, chỉ có cái kêu biểu diễn thời điểm bọn họ tách ra. Hạ Tạp Dĩnh một phen bế lên đường mục, xem ra chúng ta đến đi tìm xem cái kêu biểu diễn ma tu. Diệp Nhiên Điểu lúc này thấy được hình chiếu thạch thượng chúng ma tu cấp tin tức, vội vàng mở miệng nói, có ma tu nói đây là bởi vì cái kêu biểu diễn giả sẽ thi pháp cấp đệ nhất bài người xem, làm cho bọn họ thể nghiệm không giống nhau cảm thụ. Bất quá đường cô nương có thể là bởi vì là người thường, cho nên cái kia thuật pháp sinh ra càng thêm mãnh liệt ảnh hưởng. Bất quá thuật pháp này bình thường ma tu nhiều nhất một canh giờ liền sẽ tự động tiêu mất, bọn họ cũng không biết người thường muốn cái gì thời điểm mới có thể khôi phục. Tả Ly lúc này cũng thấy được hình chiếu thạch mặt trên bình luận, gật gật đầu, kia chúng ta vẫn là muốn đi tìm nhân gia giải trừ. Cái này biểu diễn giả thâm chịu ma cung đại tổng quản yêu thích, bình thường ma tu là không có cách nào cùng hắn gặp mặt. Hướng dẫn du lịch số 2 không khỏi bọn họ bạch đi một hồi, chạy nhanh giải thích nói. Kia không phải xảo sao. Ta cùng đại tổng quản cũng rất thủ, nói không chừng là có thể đi gặp vị này. Hạ Tạp Dinh thấy tiểu đường mục đánh áp, dùng tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Hướng dẫn du lịch số 2 thấy thế. Liền không lại ngăn cản, Tả Ly hai người cũng từ đi dạo phố, biến thành giúp đường mục khôi phục nguyên trạng. Phương Hinh Duyệt lộ cảm luôn luôn không tồi, không có đi bất luận cái gì hoài lộ, liền tìm về tới biểu diễn địa phương, lúc này người xem đều tan đi, biểu diễn giả ở phía sau trong phòng đổi trang chuẩn bị rời đi. Các nàng quả nhiên bị ngăn lại không cho vào, bất quá cũng may Hạ Tạp Dĩnh thông qua nhạc trưởng lão cấp Vương Tiểu Tám truyền tin qua đi, Vương Tiểu Tám tín vật cũng kịp thời đưa tới, cho nên mọi người có thể thuận lợi đi vào. Phía trước biểu diễn vị kia vừa lúc đổi hảo quần áo, thay đổi một thân thế tục giới thư sinh trang điểm, nhìn thấy Tả Ly đoàn người, có chút ngoài ý muốn, các ngươi là Hành Trắc Quân. Hạ Tạp Dĩnh một chút liền nhận ra thân phận của hắn. Tên này đối với kinh thành vài người tới nói, cũng không xa lạ, rốt cuộc mấy năm nay kinh thành bán chạy thoại bản tử, trên cơ bản xuất từ người này tay. Liền ở ngay lúc này, Tả Ly cánh tay cảm giác được một trận ma ý, nàng ấn xuống cánh tay trái, nơi đó là phía trước cùng thành tiêu kính dung hợp địa phương. Tả Ly phía trước nếm thử nhiều lần, cũng không có đem thanh tiêu kính hô lên tới, thế cho nên Tả Ly hoài nghi thanh tiêu kính cũng không ở trên người nàng, chính là hiện tại một gặp được Hành Trắc Quân, cánh tay trái liền bắt đầu không bình thường. Hạ lão bản. Hành Trắc Quân cũng nhận thức Hạ Tạp Dĩnh, trên mặt thế nhưng so Hạ Tạp Dĩnh còn muốn kinh ngạc, ngại như thế nào tới rồi nơi này. Tới bên này nói cái sinh ý, phía trước ngươi ở ta bên kia in ấn thoại bản tử, sau lại cho ngươi phân trích phần trăm thời điểm tìm không thấy ngươi người. Nguyên lai ngươi tới rồi mà giới bên này. Hạ Tạp Dĩnh vừa thấy đến hắn, liền nhớ tới phía trước còn không có cấp tiền, vì thế đem đường mục đưa cho Diệp Nhiên Yểu hỗ trợ ôm, sau đó từ trong túi tìm ra mấy trương ngân phiếu đưa cho hắn. Hành Trắc Quân cười cười, không nghĩ tới Hạ lão bản còn nhớ này bút chướng, không biết các ngươi hôm nay tới cái gọi là chuyện gì. Ta biểu muội nhìn ngươi biểu diễn, đột nhiên biến thành tiểu hài tử. Hạ Tạp Dĩnh chỉ đường mục. Chương 248-337. Bát Vân thấy sương mù 24. Thì ra là thế, thật là xin lỗi. Hành Trắc Quân vội vàng xin lỗi, sau đó lấy ra một con ma bút, ở đường mục trên đầu một chút, đường mục liền khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường sau, đường mục chỉ nghĩ tìm cái khe đất toàn lên, quá mất mặt, ngày thường ở ký túc xá kêu ba ba đảo không có gì, hiện tại thật biến thành tiểu hài tử hô, ngược lại xấu hổ. Mọi người ở đây hàn huyên một phen sau chuẩn bị rời đi khi, Tả Ly không có đi, mà là cùng mọi người chào hỏi sau. Quay đầu lại tìm được rồi chuẩn bị rời đi Hành Trắc Quân. Hành Trắc Quân, không biết ngươi thấy chưa thấy qua gia hỏa này. Đối phương kinh ngạc một cái trước mắt, sau đó lộ ra một cái phức tạp biểu tình, đau kịch liệt gật gật đầu. Các ngươi đều hàn huyên chút cái gì đâu? Đào Khả Khả thấy Tả Ly một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, tiến lên dùng bả vai đỉnh đỉnh cánh tay của nàng. Tả Ly ngửa đầu thở dài, ai? Ngươi đừng quang thở dài a, tốt xấu nói cho ta rốt cuộc nói chút cái gì? Không phải là ngươi con ta trộm tìm hành trắc quân muốn ký tên sao? Đào Khả Khả một phách nàng bả vai, đột nhiên ý thức được điểm này. Phải biết rằng ở kinh thành, hành trắc quân thoại bản tử chính là nhất hòa bạo, một cái ký tên khẳng định có thể bán không ít tiền. Tiền? Cái gì tiền? Nguyên bản ở một bên giúp đỡ chính mình lao đệ phát sóng trực tiếp Hạ Tạp Dĩnh nhất định phải thiêm tự, tức khắc ngửi được thương cơ. Đào Khả Khả lập tức mở miệng, Tả Ly vừa rồi khẳng định tìm hành trắc quân muốn ký tên đi. Ta như thế nào liền đã quên đâu? Như vậy thật lớn thương cơ, liền từ ta trước mắt bay qua đi. Hạ Tạp Dĩnh nhìn thoáng qua chạy về đi khoảng cách, nếu chạy nhanh lên, hẳn là theo kịp, vì thế từ bên cạnh cửa hàng dùng chính mình thương phẩm thay đổi một cái chỗ chống vỡ, lại muốn chi bút, vô cùng lo lắng trở về chạy. Xem đến bên cạnh Đào Khả Khả trợn mắt há hốc mồm, vội vàng đuổi theo. Một bên đường một khỏe miệng quất thẳng tới, đây là nàng vừa rồi kêu tiện nghi ba mẹ, vừa nghe đến kiếm tiền, lập tức quên mất nàng vừa mới tao ngộ xã chết hiện trường. Buổi tối trở lại nấm phòng ở, Tả Ly các nàng fans cũng đều bình tĩnh lại, rời đi phòng ở chung quanh. Cuối cùng cũng không biết Hạ Tạp Dĩnh dùng biện pháp gì, thế nhưng thật sự thành công làm hành trắc quân cho hắn ký một quyển tử tên. Đào Khả Khả chính là năn nỉ ý ôi, từ Hạ Tạp Dĩnh trong tay cầm đi 10 trang. Đêm đó Tả Ly liền sờ đến ma cung, tìm được rồi Vương Tiểu Tám, huynh đệ, ma giới đến tu chân giới không gian trận sửa được rồi sao. Đang ở xử lý chính vụ, một cái đầu đổi chiều xuống dưới. Vương Tiểu Tám thiếu chút nữa sợ tới mức hô lên tới, thấy rõ là Tả Ly, mới vô bộ ngực thư khí, ngươi làm ta sợ muốn chết, còn muốn mấy ngày, nhanh, các ngươi có thể sấn mấy ngày này, ở ma giới chơi chơi. Ta nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc, lại quá mấy ngày ta còn không trở về kinh thành, đừng nói ma giới, tu chân giới cùng thế tục giới đều đến đi theo song đời. Tả Ly vẻ mặt u buồn, cũng không chờ Vương Tiểu Tám trả lời, liền biến mất. Không phải còn có 3 tháng sao? Vương Tiểu Tám vội vàng hỏi. Đáng tiếc Tả Ly người đã đi rồi. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, đến tột cùng là nàng nhìn ra sơ hở, cố ý tới thử, vẫn là thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Vương Tiểu Tám, ta tháng này ma thạch, ngươi thế nhưng lại khấu một nửa. Hắn còn không có tới kịp suy tư Tả Ly vấn đề, ma vương liền rít gào đẩy cửa mà vào. Vương Tiểu Tám tâm mệnh không thôi, đè đè mày, trước buông đỉnh đầu sự tình, hảo hảo cấp ma quân xem hắn tiêu dùng, ở bên ngoài nợ chướng loại chuyện này, cũng chỉ có gia hỏa này làm được ra tới. Chờ Tả Ly từ ma cung trở về, liền phát hiện Đào Khả Khả đường một đám người đang ở trong đại sảnh chờ nàng. Tả Ly, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Đào Khả Khả vẻ mặt lo lắng. Hôm nay Tả Ly từ cùng hành trắc quân liêu qua đi, liền vẫn luôn áp suất thấp, trở về lúc sau cũng không tu luyện, không biết chạy tới nơi nào, hiện tại mới trở về. Ta cảm giác chính mình bị bệnh nan y gì, sống không được đã bao lâu. Tả Ly đột nhiên tới như vậy một câu, mọi người nhất thời không có phản ứng lại đây. Sau đó Đào Khả Khả liền một cái hạt rẻ đập vào nàng trên đầu, ngươi ngu đi ngươi. Nếu là 3 tháng không phi thăng, chúng ta nói không chừng đều phải xong đời, này chúng ta đã sớm biết. Đường Mục lại đột nhiên nghĩ tới một chỗ quỷ dị địa phương, dựa theo các ngươi nói như vậy, đối phương rõ ràng có thể trực tiếp lộng chết các ngươi, vì cái gì phải cho Tả Ly 3 tháng thời gian. Có lẽ đây là đại lao ác thú vị đi, trong TV đều là như vậy diễn. Phương Hinh Duyệt đúng vai. Tả Ly ngồi ở thảm thượng, đôi tay chống cằm. Sâu kín thở dài, kỳ thật ta sớm nên đoán được, ta đều khai quải thành như vậy, vừa thấy liền có vấn đề, trách chỉ trách ta quá tin tưởng cái kia ngốc gương. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta hỏi hành trắc quân, hắn cũng không nói cho ta cùng ngươi nói chuyện cái gì. Đào Khả Khả đôi tay nắm bên trái ly thủ đoạn, nhìn thẳng nàng hai mắt. Kỳ thật đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta không biết từ đâu mà nói lên. Tả Ly thật sự áp chế không được kể ra ý niệm, dứt khoát đem những cái đó lung tung rối loạn cảnh trong mơ tất cả đều nói ra tới. Ở ngồi mỗi người nghe được cuối cùng, cằm đều phải kinh rớt. Quan trọng nhất chính là, ta phía trước ở thanh tiêu kính thấy được một đôi mắt, không phải người khác, chính là ta sư tỷ. Ta cũng đi tìm hành trắc quân thẩm tra đối chiếu qua, thanh tiêu kính rõ ràng là sư tỷ của ta cho ta. Tả Ly tưởng tượng đến nơi đây, liền nhịn không được nghiến răng, vén tay háo đem chính mình cánh tay thượng thanh tiêu kính đồ án lộ ra tới. Mọi người thấu tiến lên đây quan sát, thanh tiêu kính đã ở giả chết, không có bất luận cái gì phản ứng. Không có cách nào đem nó lau đi sao? Đào Khả Khả thượng thủ trà sát, đem Tả Ly cánh tay xoa đỏ, thanh tiêu kính đồ án cũng không có bất luận cái gì sự tình. Nếu không đi xăm mình trong tiệm, dùng tẩy xăm mình biện pháp. Đường Mục nhìn cái này đồ án, đưa ra một cái hiện đại người cái nhìn. Phương Huynh Duyệt không mặt mũi xem nàng, Tả Ly Tả Ly bị chọc cười, lão muội à, ngươi thanh tỉnh một chút, hiện tại chúng ta ở tiên hiệp thế giới, không phải thế kỷ 21. Hạ Tạp Dĩnh trầm tư một lát, theo lý thuyết thanh tiêu kính là thần khí, chúng ta cũng lấy nó không có biện pháp, chính là thần hẳn là không giống nhau đi. Có lẽ 64 bọn họ biết như thế nào đối phó nó. Lại vô dụng, ngươi còn có thể trực tiếp đi tìm ngươi sư tỷ, nếu hết thảy thật là nàng an bài, nàng tóm lại là có chính mình nguyên do, ta nhớ rõ ngươi sư tỷ tu vi cũng không cao đi. Chẳng sợ nàng là thanh tiêu kính chi chủ, ngươi hiện tại cũng hoàn toàn có thể treo lên đánh nàng. Nói nữa, kết hợp ngươi phía trước những cái đó cảnh trong mơ, ngươi sư tỷ không phải cùng dụ vương muốn thành thân sao? Ngươi chạy nhanh nói cho sư phó của ngươi, làm sư phó của ngươi thu thập ngươi sư tỷ đi. Chúng ta ít nhất muốn quá trận mới có thể rời đi nơi này, ta hiện tại đều bắt đầu hoài nghi sư phó của ta, càng đừng nói sư tỷ của ta tu vi khả năng vẫn luôn là áp chế, ở lừa gạt ta. Ta tưởng tượng đến năm đó đôi ta cùng nhau tìm được công pháp bí tịch, liền hoài nghi, từ lúc bắt đầu ta liền rất vào nàng bấy giờ. Tả Ly càng nghĩ càng không thích hợp. 3 tháng chi kỳ, còn có sư tỷ cấp học cấp tốc công pháp, tiên giới kia đám người không muốn mở miệng thổ lộ chuyện cũ. Chương 249-338 Đại kết cục, thượng. Chúng ta mấy người hợp lực sáng lập truyền tống pháp trận, vì cái gì sẽ truyền tống đến ma giới tới? Mà vừa lúc lại là như vậy xảo, ma giới đi trước tu chân giới thông đạo bị phong bế. Cố tình lại là lúc này, sư tỷ của ta muốn thành thân, nếu là ta không có phát hiện thanh tiêu kính dị thường, ta cũng không biết ta này công pháp cũng là nàng cấp. Tả Ly lẩm bẩm tự nói, một trận hàn ý từ xương sống thăng đến đại não, sư tỷ đến tột cùng ở mưu hoa chút cái gì. Thính đường nháy mắt an tĩnh xuống dưới, một loại áp lực không khí lan tràn mở ra. Đúng lúc này, Đào Khả Khả đột nhiên che lại đầu, trong đầu hiện lên một ít chưa bao giờ gặp qua hình ảnh, tiên giới sụp đổ, thiên đạo phân liệt. Ma giới nguyên bản liền lược hiện ám trầm thiên, trở nên càng thêm hắc ám, ám hắc trung phảng phất có thứ gì muốn nứt ra rồi. Thứ năm nhẫn tử trong lúc ngủ mơ mở to mắt, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở thính đường, toàn bộ không gian ở rách nát. Chờ một chút. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Tả Ly đỡ lấy Đào Khả Khả, một bên Hạ Tạp Dĩnh đột nhiên ý thức được một việc. Nếu truyền tống không gian bị bóp méo, như vậy truyền tống đến thời gian đâu? Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Mọi người lập tức tìm được ma tu hỏi thời gian. Nghề hà ma giới cùng thế tục dùng không phải cùng lịch pháp, cuối cùng vẫn là Hạ Tạp Dĩnh căn cứ lúc trước hắn cùng Vương Tiểu Tám nói sinh ý khi nhạc trưởng Lao ghi nhớ thời gian, suy tính ra hôm nay thế tục thời gian. Nói cách khác, ngày mai chính là sư tỷ của ta hôn lễ. Tả Ly đi đến cửa sổ, nhìn bên ngoài đã là biến thành một mảnh đen nhánh phía chân trời, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Mục đám người thấy thế, vội vàng hỏi, người nghĩ đến biện pháp. Tả Ly quay đầu lại cười, dù sao cũng không đuổi kịp. Nàng ái làm gì đi, nhiều nhất chính là thế giới diệt vong, tính, chúng ta tắm rửa ngủ đi. Mọi người, tính, nói không chừng ngày mai sẽ chết, còn ngủ cái gì mà ngủ a? Cùng nhau hải a. Vừa lúc ta trong túi còn có 2 phó bài bổ kẻ, tới, ai muốn chơi? Tả Ly đem bài lấy ra, lại làm Diệp Nhiên hiểu đi lấy điểm ăn cùng rượu lại đây. Một bên nhạc trưởng lão nghe xong này đó đều nhìn không được, ta nói đồ đệ tức phụ, ngươi nhìn xem bên ngoài, này đều phải trời sụp đất nước. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyệt, dù sao chúng ta cũng không thay đổi được cái gì, còn không bằng ăn ăn uống uống ngủ ngủ, quá xong này cuối cùng một chút thời gian đâu. Tả Ly lôi kéo Đường Mục đám người dưới tỏa, đem bài đưa cho các nàng. Đào Khả Khả ôm đầu, khắp một phen Tả Ly mặt, ta đầu còn đau đâu. Úc tê, ta hiện tại cảm nhận được ngươi đau, nhưng là ta cho ngươi thua linh lực cũng vô dụng à, không bằng chúng ta chơi 2 cục, có lẽ ngươi đã bị rời đi lực chú ý, liền không đau đầu. Tả Ly che lại mặt, như cũ không thay đổi đánh bài chủ ý. Đào Khả Khả cắn chặt răng, đầu óc đều mau tạc, còn chơi cái giám A. Vương tạc. Ha ha ha ha ha, ta thắng, ta thắng, ta phải cho các ngươi mấy cái họa rùa đen. Đào Khả Khả Mỹ tư tư ăn Tả Ly uy đến bên miệng thịt nướng, lại cầm lấy bút lông, ở Hạ Tạp Dĩnh đám người trên mặt vẽ tranh. Xem nhẹ rất trên mặt nàng 2 cái xoa xoa cùng 1 cái gấu trúc vòng, nàng chính là giờ phút này nhất thoải mái, hoàn toàn quên mất vừa rồi còn đau đầu tới. Nàng hiện tại hoàn toàn không thèm nghĩ trong đầu nhảy ra tới ký ức, Tả Ly nói rất đúng, làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ. Có lẽ là bị Tả Ly cùng Đào Khả Khả cảm nhiễm, mọi người đối mặt bên ngoài yếu ớt đến tựa hồ liền phải rách nát không chung, cũng không có ngay từ đầu như vậy trầm trọng tâm tình, vừa vặn Tả Ly lại làm một ít tân bài, vì thế trong phòng tất cả mọi người chơi tiếp. Trừ bỏ thứ năm nhẫn, hắn còn đang ngủ, mang theo bịt mắt cùng nút bịt tai, cho dù là thính đường trên đệm mềm, cũng có thể ngủ thực thoải mái. Bọn họ bên này một mảnh tường hòa, ma cung bên kia lại nổ tung nổi. Như thế dị tượng, là cá nhân đều nhìn ra có vấn đề, tuy rằng ma tu đầu óc không phải đặc biệt thông minh, nhưng là cũng không ngu. Vương tiểu tám phái sở hữu cao thủ tiến đến xem xét, nhưng là chỉ cần tới gần rách nát phía chân trời, sở hữu ma lực đều sẽ biến mất, thậm chí có một vị hợp thể kỳ ma tu trực tiếp dập nát ở hư không dưới. Lúc này Vương tiểu tám đột nhiên nghĩ tới Tả Ly các nàng chung vài cá nhân đều là nửa bước phi thăng, có lẽ bọn họ có biện pháp. Vì thế hắn vội không ngừng đuổi tới Tả Ly đám người nơi, gõ mở cửa, bên trong một mảnh hòa thuận vui vẻ, phảng phất ở ăn Tết. Không khỏi là chính mình mở ra phương thức không đúng, Vương tiểu tám lại yên lặng đóng cửa lại, sau đó lại mở ra, hảo ra hỏa, này đều lửa xém lông mày, này nhóm người còn ở đánh bài. Từ từ, còn có ở chơi mặt trược. Một phen so đối dưới, thế nhưng là ở một bên ngủ thứ năm nhẫn có vẻ bình thường như vậy một chút. Hello, các vị, bên ngoài thiên đều phá, các ngươi ở làm ha đâu. Vương tiểu tám cầu nguyện bọn họ như vậy là bởi vì cũng không có chú ý tới bên ngoài dị thường, bằng không thế giới này thật sự không cứu. Hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng thời gian. Mọi người chăm miệng một lời nói. Vương tiểu tám, hủy diệt đi, không cứu. Ta cảm thấy, thế giới này, vẫn là có thể cứu vớt một chút, Tạ cô nương, Diệp công tử, còn có thứ năm tiền bối, các ngươi nỗ lực, có lẽ liền thành công. Vương tiểu tám tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tả Ly vì đánh mất hắn ý niệm, vì thế đem chính mình suy đoán nói cho hắn, Vương tiểu tám vừa nghe, lập tức ngộ. Ta nói ma quân cái kia khờ phê, như thế nào đơn giản như vậy liền đem các ngươi trận pháp sửa tới rồi chúng ta ma giới. Còn bà nó. Vương tiểu tám tức giận đến mắng ra tới, giây tiếp theo người liền không có. Tả Ly còn không có tới kịp trở về lại khai một ván, giây tiếp theo, ma quân đã bị hắn đại tổng quản sách tới rồi mọi người trước mặt. Ma quân tức giận đến mặt đều đỏ. Vương tiểu tám, chẳng sợ hôm nay thiên địa sụp đổ, bổn quân cũng muốn cùng ngươi liều mạng. Ngươi cái khờ phê, còn không nhanh lên đem sự tình cho ta giao đái rõ ràng. Ai giúp ngươi sửa trận pháp? Một phen lăn lộn dưới, ma quân không chút nào ngoài ý muốn cung ra Tô Chân. Vương tiểu tám đã không nghĩ lại xem cái này sốt ruột hải tử liếc mắt một cái, Tả Ly nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí nhìn đến ma quân cái dạng này, còn có điểm muốn cười. Vì nay chi kế, chỉ có trực tiếp đem các ngươi truyền tống đến kinh thành. Vương tiểu tám trong đầu hiện lên vô số biện pháp, nhưng là cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng với Tả Ly. Ma quân nhược nhược mở miệng, chính là cái kia trận pháp muốn hao phí rất nhiều ma thạch. Im miệng đi ngươi. Vương tiểu tám lười đến phản ứng ra hỏa này. Tả Ly lập tức xua tay, cự tuyệt tam liền, này nhiều ngượng ngùng a. Không cần, không cần, thật sự không cần. Thế giới này liền rửa các ngươi cứu vớt. Vương tiểu tám vô vỗ Tả Ly bả vai, bắt đầu bận việc trận pháp. Tả Ly khóc không ra nước mắt. Chính là ta chỉ nghĩ nằm yên a. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Vương tiểu tám phát động ma giới lực lượng lớn nhất, không đến 15 phút, quay chung quanh nấm phòng nhỏ trận pháp liền làm tốt. Trong phòng mọi người nhìn ngoài phòng đám ma tu bận rộn thân ảnh, lại nhìn chính mình trong tay thịt nướng cùng trái cây, còn có trên bàn cờ bài, tức khắc sinh ra một cổ áy náy cảm xúc. Sau đó sôi nổi nhìn về phía Tả Ly ôm lấy đầu, làm bộ nhìn không thấy, tự mình lẩm bẩm, ta không có đạo đức, không có đạo đức, không có đạo đức. Chương 250-339 Đại kết cục, chung. Chư vị, thế giới liền giao cho các ngươi cứu vớt. Ngoài phòng Vương tiểu tám đột nhiên hô lớn. Lợi hại như vậy truyền tống trận, như thế nào lần này tử làm tốt, nàng còn không có tới kịp đi ra ngoài nhà, Tả Ly đồng tử co rụt lại, chờ một chút, làm ta đi ra ngoài. Đao khả khả giữ chặt nàng, nhận mệnh đi, đi, đi kinh thành tìm ngươi sư tỷ bính một chút. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hạ Tạp Dĩnh vô vô nàng bả vai. Tả Ly nhìn về phía duy nhất một cái có khả năng duy trì chính mình tiểu đồng bọn, Diệp Nhiên hiểu chớp chớp mắt, cuối cùng cho nàng so cái cố lên thủ thế, này vẫn là hắn ở hiện đại học được. Hào đi, Tả Ly ngửa mặt lên trời thở dài, sư tỷ a sư tỷ, thế giới a thế giới. Cái này tiêu phí thật lớn trận pháp, thực mau liền đem mọi người truyền tống tới rồi kinh thành. Làm Tả Ly đám người trăm triệu không nghĩ tới chính là, này trận pháp thế nhưng trực tiếp truyền tống tới rồi hoàng cung. Ngữ hoa, Hạ Tạp Dĩnh nhịn không được cảm khái. Nhìn không ra tới, lão vương còn có như vậy bản lĩnh, này nếu là ma giới xâm lấn, trực tiếp liền đánh tiến nhân ra đại bản doanh. Từ sư di từ chỗ tối đi ra, đừng có nằm ngộng, đây là chúng ta thương lượng sau kết quả. Sự tình ta đã biết, hiện tại kinh thành tình huống cũng không tốt, bệ hạ hiện giờ bệnh nặng, dụ vương giáng quốc, vì cho bệ hạ sung hỉ, hôm nay chính là dụ vương hôn kỳ, nguyên bản đón dâu đội ngũ đã xuất phát, ta làm chút tay chân. Nếu các ngươi phải đối phó chính là giả dụ vương phi. Ta đây sẽ hỗ trợ đem nàng dẫn tới một chỗ, cụ thể công việc ta đã an bài kinh tư đi xuống chấp hành, các ngươi có cái gì kế hoạch? Tả Ly cầm đều phải kinh rớt, Vương Tiểu Tám biết chuyện này cũng bất quá 15 phút nhiều một ít đi. Các ngươi hiệu suất như vậy cao sao? Từ Sư Di ánh mắt lập tức thay đổi, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không có kế hoạch. Mọi người chột dạ né tránh hắn ánh mắt. Tả Ly còn tưởng ở dễ rủa một chút, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta vẫn là nằm yên đi. Từ Sư Di thiếu chút nữa cấp khí vui vẻ, Đào Khả Khả âm thầm kéo một phen Tả Ly tay áo, tính, Tả Ly, ngươi vẫn là nỗ lực một chút đi, vạn nhất ngươi liền thắng ngươi sư tỷ, hoặc là ngươi dùng ái lực lượng cảm hóa nàng. Làm ta cảm hóa sư tỷ, còn không bằng tìm ta sư phó tới. Tả Ly thật sự tưởng tượng không ra sư tỷ bị chính mình miệng pháo đánh bại bộ dáng. Nói đến tìm Tô Bằng Thanh chuyện này, vì thế mọi người nhìn về phía Sầm Tuế Vãn, Tư Sư Di thực mau liền an bài hảo, bất quá một nén nhang, trừ bỏ Tả Ly ở ngoài các vị, đều bị Tư Sư Di an bài rõ ràng. Ngay cả Đào Khả Khả đều bị kéo đi viết ý chỉ đi, đúng vậy, ai làm hoàng đế hiện tại hôn mê bất tỉnh, dù sao phượng khắc ở Đào Khả Khả trên tay, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đương nàng một ngày hoàng hậu đỡ viện. Đào Khả Khả còn rất cao hứng, rốt cuộc đương hoàng hậu chuyện này nàng còn không có trải qua quá, cũng coi như là một cái khó quên nhân sinh trải qua, quan trọng nhất chính là không cần phụ trách, cũng không sợ vây ở trong cung, mị tư tư. Tả Ly một chút cũng không có bởi vì mọi người đều đi vội, chỉ có nàng một người đang sờ cá mà lo âu, đúng vậy, nàng thật sự đang sờ cá. Này cá thịt kho tàu hương vị nhất định không tồi. Tả Ly vớt từ ngự hoa viên vớt lên cá, nuốt nuốt nước miếng. Sau đó nàng dây tiếp theo đã bị xách lên cổ áo, quay đầu nhìn lại, hảo gia hỏa này không phải Nhan bà sao? Đã lâu không thấy a. Tả Ly vui tươi hớn hở chào hỏi. Nhan bà trợn trắng mắt, làm nhanh lên, chúng ta tay không đủ. Ha! Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì hủy đi một đoạn hôn sự mà thôi, còn đem lộ đều dùng máy xúc đất đảo. Nô tư liếc mắt một cái liền xem thấu Tả Ly ý tưởng, chúng ta phía trước dùng hết biện pháp, đều bị ngươi sư tỷ hóa giải. Nàng trực tiếp thao tác phụ trách hôn lễ mọi người, chúng ta chỉ có thể trước đem lộ hủy hoại. Tả Ly xa xa nhìn bị nhốt ở cách đó không xa đỏ thấm kiệu hoa, mờ nhạt dương quang chiếu vào kiệu hoa thượng, muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Liền ở ngay lúc này, trong đất đột nhiên toát ra một người đầu, sợ tới mức Tả Ly vội vàng lui về phía sau ba bước, nhìn kỹ, này không phải lúc trước ở kinh tư gặp được cái kia giả tưởng chính mình là thực vật huynh đệ. Ta tới gần không được cái kia kiệu hoa, nhưng là phía trước ta nhìn tân nương tử lên kiệu. Không có thấy nàng ra tới, hẳn là còn ở bên trong. Giả thực vật huynh đệ nguyên lai là đi cố kiệu kia đầu tìm hiểu tình huống đi. Ta sao cảm thấy không thích hợp đâu. Tả Ly trực giác nói cho chính mình, bên trong kiệu cái kia cực khả năng không phải sư tỷ. Tả Ly trực tiếp bay qua đi, kiệu hoa bên ngoài đích sắc có một đạo kết giới, ít nhất là hợp thể kỳ trở lên tu sĩ thiết hạ, đối với hiện tại Tả Ly tới nói liền cùng chọc tợ lặt tiệp giống nhau. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng phá vỡ kết giới. Xúc lên tân nương tử khăn đoan, thật là tiêu đình thanh bộ dạng, nhưng là này không phải sư tỷ dịch dung, là chân chính tiêu đình thanh. Trên mặt nàng tràn đầy dại ra thân sắc, rõ ràng linh hồn còn không có trở về. Rốt cuộc lúc trước là Tả Ly đám người thân thủ đem nàng thần hồn tạm ly, còn cố ý sắp đặt hảo, như thế nào hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tả Ly không kịp hỏi Hạ Tạp Dĩnh, nơi xa Dụ Vương liền mang theo nhân mã chạy tới. Đêm này đó cuồng đồ bắt lấy. Dụ Vương trực tiếp làm người đối Tả Ly đám người xuống tay. Tả Ly phi thường tưởng phun tào một chút, nàng không họ Tôn, từ đâu ra cùng đồ. Nhan bà đám người ngại với Dụ Vương thân phận không thể trực tiếp đối này động thủ, nhưng là đối phó mấy cái tiểu lâu lâu vẫn là không nói chơi. Sau đó các nàng cao hứng không bao lâu. Giống. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống, không đúng không đúng, là cái kia thiên cấp linh thú xuất hiện. Tình thế một chút liền xoay chuyển. Tả Ly đem Tiêu Đình Thanh thả lại kiệu hoa, tùy tay bày ra một cái kết giới, chuẩn bị quay đầu lại đối phó cái này linh thú. Ai ngờ truyền âm thạch đột nhiên truyền đến Đào Khả Khả đám người thanh âm. Tả Ly, cứu mạng. Tả Ly thành thạo đem thiên cấp linh thú bó hảo, sau đó trực tiếp đánh vượng Dụ Vương, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là mang cá nhân chất luôn là không sai. Sau đó nàng mới chạy tới Đào Khả Khả đám người đưa tin vị trí. Nhan bà đám người. Chúng ta giống như không có bất luận cái gì tác dụng. Trăm triệu không nghĩ tới, Đào Khả Khả đám người, liên quan hiện đại khi Minh Nguyệt, còn có Lục Công Chúa, Nguyệt Tần. Thục Phi, Tạ Quý Phi, Hạ Ngự Sử, Diệp Mẫu từ từ tất cả đều bị trói tới rồi một cái thật lớn đài thượng. Xem kia đài hình thức, giống như chính là phía trước Tây Huyền tuần diễn đài, Tả Ly thô sơ giản lược tính một chút, 9981 cá nhân. Xem ra lại là cái gì quỷ dị trận pháp. Tả Ly, Đào Khả Khả nhìn thấy nàng lập tức hô ra tới, nàng nguyên bản đều phải cho chính mình nhân sinh đạo thứ nhất ý chỉ đắp lên phượng ấn, đột nhiên đã bị đánh vượng đưa tới nơi này. Không nói võ đức, thật quá đáng. Tả Ly nhìn quanh bốn phía, vẫn là không có thấy Tô Chân. Sư tỷ, ta tới cũng tới rồi, ngươi còn không hiện thân. lúc này không gian một trận vặn mèo, một cái màu đen bóng người từ giữa đi ra. Rốt cuộc, muốn tới đồng môn sư tỷ muội rằng co hình ảnh sao? Tả Ly nhấp nhấp miệng, kết quả đối phương tháo xuống mặt nạ. Hào ổn đã giỏi ủ. Như vậy luôn là ngươi. Tả Ly vô ngữ. U Minh cảm giác chính mình bị coi khinh. Chương 251-340. Đại kết cục, hạ. Hử. U Minh lạnh lùng cười. Hôm nay băng đất nước, ngươi cùng sư tỷ của ta làm đi. Lần trước kia hắc y rẻ nhân, sư tỷ của ta a. Tả Ly xem Đào Khả Khả các nàng ngồi ở đài thượng, cũng không có bất luận cái gì bị thương bộ dáng, dứt khoát cùng U Minh lao khởi cắn tới. U Minh hiển nhiên minh bạch vai ác chết vào nói nhiều đạo lý này, không thèm để ý tới Tả Ly, nhưng là làm Tả Ly có chút sợ không được đầu góc chính là, hắn cũng không có đối Đào Khả Khả các nàng xuống tay gì. Tả Ly thử tính đem chính mình phía trước tùy tay cải tạo cái dương dùng linh lực lôi kéo, chuẩn bị hướng trên đài vớt cá nhân xuống dưới thử xem. Kết quả cái dương một tới gần đài, liền hóa thành hôi. Sợ tới mức chuẩn bị trộm đi xuống đài Tạ Quý Phi lập tức dừng bước, yên lặng lui về Vệ Dung Ý ở phía sau. Đây là gì ngọn ý? Sao một chút linh lực dao động đều không có? Tả Ly hoàn toàn nhìn không ra cái kia đài có cái gì dị thường, nhưng là vừa rồi thử cũng đủ làm nàng nhắc tới cảnh giác. Ngươi tại đây, không phải là chờ ta sư tỷ đi. Đừng đợi, nàng bị ta bó ở kiệu hoa, ra không được. Tả Ly lại bắt đầu bịa chuyện. Thực rõ ràng, U Minh một chút đều không tin. Tả Ly nhún vai. Tùy tiện ngươi tin hay không, dù sao đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Úc, đúng rồi, ta vừa rồi đem dụ vương trang ở cái kia dương nhỏ, không nghĩ tới sẽ hóa thành cho, thật ngượng ngùng. Lời này cuối cùng khiến cho U Minh cảm xúc dao động, hắn môi khẽ run, ngươi giết dụ vương. Nay cũng không thể trách ta, ai làm ngươi đem ta bằng hữu đặt ở trên đài, ta cũng không phải cố ý. Tả Ly buông tay. Ngươi cái này ác độc máu lạnh nữ nhân. U Minh cái này thật sự luống cuống. Trên tay đột nhiên kết ra một cái kỳ quái pháp ấn, thực mau vừa rồi thành cho cái dương khôi phục nguyên trạng, U Minh mở ra cái dương, hảo ra hỏa, dụ vương thật sự ở bên trong. Thật đáng tiếc, không chết thành. Tả Ly rất là tiếc nuối thở dài. Diệp Mẫu có chút sợ hãi lôi kéo Diệp Nhiên hiểu tay háo, vị cô nương này thật là tới cứu người sao. Ta thấy thế nào, không rất giống a. Đào Khả Khả rất muốn vì Tả Ly nói một câu, nhưng là giây tiếp theo Tả Ly liền tà ác cười, xem ra ngươi thực để ý hắn sao. Vậy có ý tứ. Con ở dụ vương đột nhiên mất đi sinh cơ, Tả Ly mở ra lòng bàn tay, mặt trên là một con đã chết cổ trùng. Ngươi. U Minh thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, vội vàng khóa trụ dụ vương hồn phách, lại ra tay công hướng Tả Ly, muốn cướp đi cổ trùng, sống lại dụ vương. Tả Ly cố ý đậu hắn, đem cổ trùng ném hướng đài, U Minh không kịp bảo vệ cổ trùng, chỉ có thể trước đem đài trận pháp đóng cửa. Đao Khả Khả ánh mắt sáng lên, lập tức mang theo đại gia liền phải chạy ra. Sau đó liền phát hiện Tả Ly lại bày ra một đạo kết giới, đem các nàng vây ở trên đài. Mọi người, nếu diệt thế yêu cầu các ngươi làm mắt trận, vậy trước đợi đi, ta cũng muốn nhìn một chút sư tỷ của ta là như thế nào cái thao tác pháp, làm phiền các vị làm ta mở rộng tầm mắt trước, đến nỗi khai xong tầm mắt sau sống hay chết, ta cũng không dám bảo đảm ha. Tả Ly cười hì hì khóa trụ mọi người. Vì sống lại dụ vương, U Minh cũng liên quan bị đóng đi vào, hắn nhịn không được chửi ầm lên, ngươi còn có phải hay không người? Quá cầu đi. Đường Mục đều xem ngây người, đây là cái gì thao tác, vai ác cùng các nàng cùng nhau bị giam giữ, rõ ràng là đại thắng lợi, chính là Tả Ly sao điên rồi đâu. Không đạo lý A, hắc hóa cũng muốn cái lý do đi. Đường Mục phun tào nói. Lý do chính là vừa rồi đấu địa chủ, ta liền thua 9 đêm, thực khó chịu. Tả Ly nghiêm túc sau khi tự hỏi, cấp ra một đáp án. Đào Khả Khả thập phần hoài nghi Tả Ly có phải hay không có khác kế hoạch. Sau đó nàng liền thấy Tả Ly thao túng thanh tiêu kính tìm được rồi hôn mê Tô Chân. Ta dựa. Làm nửa ngày, ngươi sư tỷ thật đúng là ở ngươi trên tay. Ngươi phía trước những lời này đó đều là gạt chúng ta. Cố ý đem nồi ném cho ngươi sư tỷ. Hạ Tạp Dĩnh trợn mắt há hốc mồm xem xong Tả Ly đợt thao tác này. Tả Ly chỉ cười không nói. Tô Chân việc này, cũng là ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới tiêu đại tiểu thư như vậy cấp lực, ở bất lợi mình dưới sự trợ giúp trực tiếp dược đổ Tô Chân. Thuận tiện mượn dùng chợ đen mua tới con rối phủ, tự học thành tài, đem chân chính Tiêu Đình Thanh thay đổi trở về. Tiêu Đình Văn thực mau liền mang theo Tô Chân xuất hiện, nhìn thấy trên đài Tạ Quý Phi đám người, nàng sắc mặt biến đổi. Đây là có chuyện gì? Tiêu Đình Văn kinh ngạc nói. Đương nhiên là cho các ngươi một cái giao lưu kế hoạch nha. Tả Ly chiều nàng lộ ra một cái mỉm cười, sau đó giây tiếp theo, Tiêu Đình Văn cùng nàng mang đến Tô Chân cũng bị ném tới trên đài. Tả Ly bẻ đầu ngón tay, còn có sư phó, sư đệ. Quốc sư. Không sai biệt lắm, nay hẳn là đủ 99 cá nhân. Kế tiếp tình huống, tất cả tại nàng trong lòng bàn tay, quốc sư, hôn mê hoàng đế. Còn có bị Sầm Thuế Vãn mang đến hỗ trợ Tô Bằng Thanh, tất cả đều bị Tả Ly thỉnh đến trên đài. Nghịch đồ! Bất hiếu a! Tô Bằng Thanh nổi giận mắng. Ha ha ha ha, sư phó, ta này không phải cười sao. Được rồi, ngài một phen tuổi, vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, người cũng tới không sai biệt lắm, thực hảo, tiết mục có thể bắt đầu rồi, sư tỷ, tỉnh tỉnh đi, lại không tỉnh, hỏa liền phải đốt tới lông mày nga. Tả Ly búng tay một cái, đài chung quanh tức khắc dâng lên ánh lửa. Như thế nào lại là hỏa? Ta không muốn sống, không nghĩ hỏa. Tạ Quý Phi rất bất mãn, nhưng thân thể vẫn là thành thật hướng trung tâm xúc. Ú Minh vội vàng loạn choạng Tô Chân, lao đại. Tỉnh vừa tỉnh. Lửa xém lông mày lạp. Tô Chân từ từ chuyển tỉnh, khôi phục thần trí sau, lập tức đôi mắt hình viên đạn bay về phía Tiêu Đình Văn. Tiêu Đình Văn né tránh, ta này không phải, cho rằng nàng là người tốt sao. Tô Chân nhíu mày, tình huống như thế nào? Ú Minh giữ chặt tay nàng, lao đại, đánh bại Tả Ly, cứu ra đại gia liền dựa ngươi. Mọi người mồm năm miệng mười, một hồi giải thích. Ha! Tô Chân càng hồ đồ, làm cái gì, nàng mới là đại vai ác được không? Đáng giận. Tả Ly, ngươi có tật xấu đi. Tô Chân đứng lên tức giận mắng. Tả Ly mặt vô biểu tình tăng lớn hỏa lực, trên đài mọi người tức khắc cảm giác được nóng bức, trên người đều ra không ít hãn. Tô Bằng Thanh vô vô Tô Chân bả vai, ngươi sư muội điên rồi. Đúng lúc này, đã chết hai lần dụ vương, cuối cùng lại bị cứu sống, Tô Chân đắc ý nhìn về phía Tả Ly, xem ra sư muội ngươi thực tự tin sao. Biết ta muốn thành thân, còn đem tân lang cùng ta quan cùng nhau. Tô Chân giữ chặt dụ vương tay, cắt lấy hai người một sợi tóc, cột vào cùng nhau, lại dùng hai người huyết đem tóc tầm ướp, dùng linh lực thúc dụ. Tả Ly xem đến mùi ngon, còn một bên hỏi, vì cái gì một hai phải là dụ vương đâu? Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi giải thích sao? Nằm mơ đi thôi, ha ha. Chờ một chút, tại sao lại như vậy? Đương nhiên là bởi vì kia căn bản không phải dụ vương A. Tả Ly đắc ý nhướng mày. Không có khả năng, linh hồn của hắn không thể làm bộ. Tô Chân không thể tin được nhìn về phía dụ vương. Dụ vương gật gật đầu, khôi phục nguyên lai bộ dạng, không phải người khác đúng là Hoắc Hoàn, hắn là vô cấu linh hồn, có thể tùy ý thay đổi. Sư tỷ có thể, sư muội cũng có thể, hì hì. Tả Ly đem thật sự dụ vương từ mini trong dương đảo ra tới, phỏng theo Tô Chân biện pháp, tốc độ tay cực nhanh, làm Tô Chân còn không kịp nghĩ ra ứng đối biện pháp. Loại này ta một người thắng toàn thế giới cảm giác, thật không sai. Theo Tả Ly thành công, thiên địa bắt đầu sụp đổ, thẳng đến giờ khắc này, Đào Khả Khả còn đang suy nghĩ, Tả Ly có thể hay không có khác tính toán. Mà Diệp Nhiên Yểu chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, liền nhắm hai mắt lại. Tả Ly nhìn thiên địa trôi đi, tùy tay đem dụ vương ném tới một bên, thở dài, ai? Đau, đau quá, eo cũng đau, bối cũng đau, đầu càng đau. Đây là nơi nào? Đào Khả Khả mở to mắt, quay đầu đi là hai cái quen thuộc tiểu nha đầu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.